Y Sơn Cận bị rót được thiếu chút nữa bế quá khí đi. Tiếp thân khi chảy ra nhiều như vậy chất mật nữ tu đã rất ít gặp được rồi, hạnh hảo trăm năm trước hắn đã sớm luyện thành một thân vô địch nuốt mật công, lúc này mới có thể tại nàng nhiều chất lỏng mật huyệt sống sót xuống. Lúc này lại làm lên lão bổn hành, cũng không có bị nàng tươi sống rót chết. Ngọc Tuyết dung chiến rất lâu, thẳng đến ống ánh nước mắt che kín má ngọc, mới sâu kín thanh tỉnh đến, giơ tay lên lau đi nước mắt, lại khôi phục trong trẻo nhưng lạnh lùng sắc. Làm Y Sơn Cận cởi quần áo, nằm ở trên mặt đất đợi nàng lâm hạnh. Y Sơn Cận đã sớm biết tránh không được cửa ải này, rất dứt khoát cởi sạch quần áo, trần truồng nằm ở trên mặt đất, nhắm mắt chờ ai đó giang. Nhưng là ngay tại nàng tách ra chân ngọc đứng ở hắn trên người trong nháy mắt. Bên người mặt đất quang hoa chói mắt, đột nhiên trào ra hai người, cũng là tiến vào một tầng lầu về sau, bị lâu bên trong pháp lực trực tiếp đưa lên cái kia đối với dung mạo xinh đẹp sư tỷ muội. Y Sơn Cận nghe được động tĩnh, trợn mắt đi nhìn, lại nhìn đến sư phụ của mình Nhậm Thanh Khanh cùng sư bá Hồ Lệ Tinh đồng thời từ phía dưới hiện ra, đứng ở bên người của hắn, trừng lớn mắt đẹp, kinh hãi muốn chết nhìn hắn và Ngọc Tuyết Dung. Lúc này Ngọc Tuyết Dung khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Chính hướng hắn bàn bộ ngồi xuống, coi nàng kinh nghiệm phong phú, thậm chí không dùng bàn tay mềm phù côn thịt, có thể lấy mật huyệt nhắm ngay quy đầu, chậm rãi ngồi xuống. Nhậm Thanh Khanh hầu ở giữa phản phất bị phun ở, trừng lớn mắt đẹp muốn kêu to. Lại cái gì âm thanh cũng không phát ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia căn quen thuộc cự đại côn thịt, bị sư tôn mật huyệt từng điểm một nuốt hết, cuối cùng thẳng không tới căn. Ngọc Tuyết Dung hai tay là nói quần lụa mỏng. Lúc này theo tay vung lên, đem quần lụa mỏng buông, bao trùm ở hai người hạ thể, động tác gọn gàng, làm người ta tán thưởng. Nhưng nàng hai người đệ tử đều nhìn đến vừa rồi hình ảnh, mặc dù nàng vẫn còn mặc quần lụa mỏng, lại tin tường biết. Phía dưới là Trần Trụi, đang cùng cậu bé bàn bộ tiến hành tiếp xúc thân mật, cũng làm kia căn các nàng đều vô cùng quen thuộc côn thịt thật sâu cắm ở sư tôn trong mật đạo. Hồ Lệ Tinh khiếp sợ muốn thiếu một chút, dù sao lần trước nhìn đến Y Sơn Cận vẻ mặt bi phẫn tuyệt vọng theo một tầng lầu chạy vừa đi ra. Trong lòng đã có suy đoán, nhìn đến tình cảnh như thế. Mặc dù thương xót đau thương, lại cũng chỉ có rũ xuống mắt đẹp, quỳ gối dập đầu nói, đệ tử Hồ Lệ Tinh, bái kiến sư tổ, bái kiến sư tôn. Nhậm Thanh Khanh cũng đờ đẫn quỳ xuống. Tại hướng tọa liên sư tôn lễ bái khi, nhìn Y Sơn Cận hạ thể thượng bao trùm ôn nhu quần lụa mỏng, biết kia căn đại côn thịt chính cắm ở sư phụ trong mật đạo, không khỏi rơi lệ, nặng nề mà gõ phía dưới đi, ấn phương hướng kia. Lại như là tại đối với Y Sơn Cận côn thịt tiến hành quỳ lạy như vậy. Y Sơn Cận bản không đảm đương nổi thiếu nữ sư phụ lớn như vậy lễ, lại bị xinh đẹp sư tổ cưỡi ở trên người, lấy nóng rực mật đạo cắn chặt thịt của hắn gậy. Cố định thân thể hắn, làm hắn không thể đứng dậy hoàng lễ, chỉ có thể hướng Nhậm Thanh Khanh bất đắc dĩ cười khổ mà thôi. Ngọc Tuyết Dung kỵ ngồi ở thân thể của hắn thượng, chậm rãi lên xuống, làm tổ đại côn thịt tại mềm mại mật đạo Trung Quốc cắm. Trơn trật thành thịt cùng cự bổng ma sát được cực kỳ sảng khoái, xinh đẹp dung nhan bình tĩnh như trước, thản nhiên nói, Lệ Tinh, ngươi dạy hắn phương pháp song tu, lưng sư phó nghệ việc tạm thời không đề cập tới, ngươi dạy phương pháp lại cùng hắn vốn có công pháp không hợp. Không thể để cho hắn kim đang mau chóng ngưng tụ. Ai cũng không nghĩ tới nàng vào lúc này chuyện tu hành pháp quyết, đều vô cùng kinh ngạc. Y Sơn Cận trong lòng lại càng khó hiểu, rõ ràng cùng Hồ Lệ Tinh song tu sau. Tu vi tăng trưởng rất nhanh. Vì sao nàng lại nói như thế? Ngọc Tuyết Dung một bên lay động eo nhỏ mông đẹp, chặt khít mềm mại mật đạo phun ra nuốt vào tổ đại côn thịt, ôm hòa gian dâm hắn, một bên thuận miệng giải thích, tự mình làm mẫu, hướng Hồ Lệ Tinh truyền thụ một bộ khác song tu pháp quyết. Một bộ này công quyết, so với nguyên lai kia một bộ hơi có khác biệt, lại thích hợp hơn Y Sơn Cận tình huống hiện tại, quả nhiên tại nàng trong thân thể vận hành, cử trọng nhược khinh. Có thể càng hữu hiệu điều động linh lực hướng côn thịt phía trên mặt giáo huấn. Y Sơn Cận mặc dù lần cảm khuất nhục, nhưng cũng quan tâm tu vi của mình, không thể không dựa theo nàng sở thụ công pháp vận hành linh lực, quả nhiên vô cùng hữu hiệu, linh lực hướng đan điền trung tụ tập, làm tu vi tăng trưởng tốc độ so nguyên lai nhanh hơn rất nhiều lần. Này còn không phải nhanh nhất, nếu phối hợp thượng thú đang chế thuốc, tại sau khi dùng thuốc hai người song tu, lẫn nhau tu vi tăng trưởng tốc độ đều sẽ trở nên nhanh hơn. Mà Y Sơn Cận làm tu vi hơi thấp nhất phương, tu vi tăng tiến tốc độ sẽ càng thêm rõ ràng. Ngọc Tuyết Dung thuận miệng nói mấy cái toa thuốc, đều là lấy thú đan làm chủ thuốc, phối hợp thượng bản hải vực sở sinh các loại dược thảo, có thể chế được rất nhiều càng hảo tiên dược, so hiện tại sử dụng các loại phương thuốc chế được đến tiên dược càng có thể tăng cường nhân linh lực tu vi. Hồ Lệ Tinh cúi đầu ghi nhớ dạy bảo, tỉ mỉ đem sư tôn truyền lại thụ công pháp và thú đan chế pháp đều chặt chẽ nhớ kỹ, chuẩn bị tại Y Sơn cận trên người thử dùng. Nàng nghe xong sư tôn nhị tịch thoại, chợt cảm thấy được lợi không cạn. Không khỏi vui lòng phục tùng, đối với sư tôn tự đáy lòng kính nể. Nhậm Thanh Khanh ngơ ngác quỳ gối Y Sơn cận trước người, nhìn sư tôn gian dâm chính mình âu yếm đệ tử, lại không cách nào cứu giúp, nước mắt cũng chỉ có hướng bụng nuốt. Thần sắc trên mặt đẹp đờ đẫn. Ngọc Tuyết Dung đảo đôi mắt đẹp, ngưng mắt nhìn chăm chú nàng, đối với nàng dạy ra biểu tình bừng tỉnh không thấy, chỉ dùng thanh thúy dễ nghe tạp âm truyền thụ tâm đắc, Thanh Khanh, thuần tu cùng song tu đều không phải là không thể song song. Ngươi nhìn hắn hai loại công pháp song song, cũng có thể làm được thực hảo. Lấy thuần tu công pháp đánh hảo trụ cột, lại dùng song tu công pháp tăng trưởng tu vi, sau đó sẽ lấy thuần tu công pháp vi dẫn đạo, làm tu hành tiến cảnh càng thêm củng cố. Này mới không còn quá mức vội vàng sao động liều lĩnh, làm cho kim đan vỡ vụn, tu vi mất hết. Nàng là thiên hạ chí cường tu sĩ một trong, kiến thức cực kỳ uyên bác, thuận miệng nói ra đến, đều là tu hành trung ngọn đèn chỉ đường. Làm các đệ tử nghe xong, rất có chấn điếc phát chuột chi cảm giác. Liền bị nàng gian nhục cực quá mức Y Sơn cận không thừa nhận cũng không được, Ngọc Tuyết Dung tại tu hành phương diện quả thật đương đắc đại tông sư danh hiệu, này cùng nàng tham hoa háo sắc không quan hệ. Thuần này đây thực lực cùng kiến thức siêu việt người bên ngoài, không phục không được. Như thế chí lý nói rõ, lại không thể đã động Nhậm Thanh Khanh tâm, nàng vẫn là vẻ mặt đờ đẫn, phản phất chưa đem sư phụ dạy bảo nghe được trong lòng đi. Chỉ có đương sư phụ theo Y Sơn cận trên người lúc đứng lên, nàng mới hơi có chút động dung, ánh mắt hơi có ngưng tụ, lẳng lặng nhìn chằm chằm kia căng thẳng chỉ thiên không ẩm ướt nồng đậm cứng rắn đại côn thịt không để. Ngọc Tuyết Dung chân đẹp hơi dùng lực một chút. Liền khởi động yểu điệu ngọc thể, làm kia cự đại côn thịt theo huyệt mềm trung chảy xuống đi ra, phát ra phốc một tiếng vang nhỏ, tại đây tỉnh thất xuôi tai được rành mạch. Nàng vừa nói ra thích hợp hơn Y Sơn cận thể chất thuần tu pháp quyết. Một bên dạy Y Sơn cận ngồi xếp bằng trên đất, lấy thuần tu công pháp đánh hảo trụ cột, đem mới vừa rồi cùng nàng song tu khi đoạt được linh lực chặt chẽ động lại ở đan điền bên trong, như đánh nền giống như củng cố tu vi. Y Sơn cận theo lời mà đi, nhắm mắt ngồi xếp bằng, mặt liền huyền công, nhất phái bảo tướng trang nghiêm bộ dáng, bàn hạ côn thịt vẫn như cũ cao cao đứng vững, mặt trên lóe ra chất mật sáng bóng, cũng là bổn môn chí tôn dâm thủy tại ánh sáng chiếu xuống phát ra quang. Linh lực chảy qua kinh mạch, dần dần chúng hướng đan điền. Kim đan bị từng tầng một linh lực bọc, áp lực cường đại trấn tại phía trên, khiến nó dần dần thu nhỏ lại, cũng là trở nên cực kỳ chắc chắn. Đại vẻ linh lực bị áp súc, trở nên chí thuần tới từ, lấy như vậy chắc chắn kim đan, điều mật linh lực, coi đây là cơ vận hành phát huy ra đến pháp lực, đem vượt qua xa trung giai một tầng tu sĩ có khả năng phát huy ra lực vẻ. Một chu thiên xuống. Hắn mở to mắt, chỉ cảm thấy có đại thu hoạch, so với từ trước thuần tu công pháp muốn càng tốt hơn nhiều, này tu luyện, thật chính dựng lại kim đan thành công lúc, thực lực đem mạnh đến nỗi siêu việt chúng tu. Thôi, hay dùng nàng thụ công pháp đến tăng tiến thực lực. Chuẩn bị tương lai có một ngày đã đảo nàng a. Y Sơn cận cắn răng thầm nghĩ, nỗi lòng phức tạp nan bình. Mà ở bên cạnh, mặc kệ Thanh Khanh vẫn là không chết không sống bộ dáng, còn không có theo tận mắt thấy âu yếm đệ tử quý giá đại côn thịt cắm vào sư tôn mật huyệt đau kịch liệt đã kích trung hồi phục đến. Liền Ngọc Tuyết Dung thụ nàng vài cái toa thuốc, nàng đều không hữu dụng tâm đi nghe. Y Sơn cận trần như nhộng ngồi ở đó, cúi đầu ghi nhớ toa thuốc trung các vị thuốc phối trí, chuẩn bị tương lai đem dược liệu cần thiết tìm khắp tề. Đêm này đó tiên dược đều hợp với, ăn vào sau lại có vẻ thế nào một bộ thích hợp hơn chính mình. Thuần tu công pháp truyền thụ xong, đang lúc Y Sơn cận nghĩ đến lệnh thiên lâm hạnh như vậy kết thúc, chính mình miễn cưỡng tránh được một kiếp khi. Ngọc Tuyết Dung đột nhiên lại theo tay vung lên, làn gió thơm tập, khiến cho hắn không hề chống cự lực rồi ngã xuống, nàng nhẹ nhàng tuyết đồn kỵ lên thân thể hắn, chặt khít mềm mại mật huyệt ưu nhã nuốt sống hắn đại côn thịt, tựa như một tấm tham lam miệng nhỏ. Không khách khí chút nào thẳng nuốt đến sâu nhất. Nàng xinh đẹp má ngọc thượng mang chút đỏ ửng, thuận miệng truyền thụ giao hoang phương pháp song tu, ấm áp ướt át mật đạo ôm nhu co rút lại mát xa, như cuộn sóng giống như đè ép thô to côn thịt. Dính từ âm tinh không ngừng theo thành thịt thượng lưu ra bôi ở côn thịt phía trên mặt, mật đạo chỗ sâu còn có mạnh mẽ hút cổ họng lực lượng, đem côn thịt hút nhảy dựng, quả thực không khống chế được kia mạnh mẽ khoái cảm. Này một đôi thân phận kém thật lớn tuấn nam mỹ nữ, thân thể chặt chẽ liên kết cùng một chỗ, ngay tại nàng hai vị đệ tử trước mặt biểu thị phương pháp song tu, Y Sơn Cận cảm giác linh lực của nàng từng cổ theo côn thịt dũng mãnh vào thân thể. Chính mình cũng không khỏi không trả giá linh lực, rưới vào thân thể của nàng, trở thành nàng trong thân thể linh lực một bộ phận. Môn chủ mật đạo nhất thời càng không ngừng đè ép hút thổi hắn cứng rắn đại côn thịt, kia ôn nhuận trơn mềm mật đạo như cuộn sóng giống như đè ép mang đến thật lớn khoái cảm. Làm Y Sơn Cận cuối cùng không chịu nổi nàng cao siêu tính kỹ, côn thịt kinh hoàng, phốc phốc liền thanh âm, đem đại cổ nóng bỏng tinh dịch phun ra đến môn chủ tôn quý chặt khít trong mật đạo. Hắn tại cao trào bên trong cảm giác được từng trận ngất xỉu. Thở dốc dùng sức một cái eo, quy đầu mạnh mẽ đẩy ra môn chủ kiên cường đóng cửa cổ tử cung, cắm vào cao quý tiên cung bên trong, cuồng liệt phun ra tinh dịch, đại lực bắn tới tử cung, hưng phấn trắc phấn tiên cung vách trong. Ngọc Tuyết Dung ngọc thể kịch liệt run rẩy, nhịn không được ngẩn tuyết gáy, mũi quỳnh trung phát ra kiều mị hừ ngâm, lại vẫn liều mình cắn môi anh đào, mạnh mẽ nhẫn nại cao trào khoái cảm, tuyết khu lại rung giống si đường như vậy, trắng loãng áo lụa đã ở run rẩy trung khiểm khiểm rung động. Nhìn đến thật cao tại thượng trưởng môn sư Tôn Ngọc thể kịch liệt mất hồn run rẩy, hai vị mỹ mạo đệ tử đều nhìn xem kinh ngạc thất sắc, mặc kệ Thanh Khanh lại càng lệ rơi đầy mặt. Thân là tiên tử nhạy bén nhĩ lực nghe kia phốc phốc loạn xạ chi thanh âm. Tưởng tượng đại côn thịt tại sư tôn mật đạo chỗ sâu làm những chuyện như vậy, tim mỹ đồng thể kịch liệt, run rẩy cũng không so cao trào bên trong sư tôn càng nhẹ một chút. Y Sơn Cận bắn lại bắn, đem tinh dịch của mình rót đầy môn chủ tôn quý tiên cung. Cuối cùng tại bắn ra sau cùng một giọt sau, nhắm mắt nằm ở trên mặt đất thở dốc ngất xỉu, không thể nhúc nhích. Ngọc Tuyết Dung cũng vô lực ngồi liệt khi hắn bàn ở giữa, đưa ra bàn tay mềm, đè lại ngực của hắn thang lấy mượn lực. Điệp thủ buông xuống, làm các đệ tử thấy không rõ mặt nàng phía trên biểu nọa, nói vậy cũng là thích đến lợi hại. Nàng trống nõn như ngọc tuyệt mỹ khuôn mặt cơ hồ cúi đến thấp nhất, rủ xuống tóc đen đụng chạm lấy Y Sơn Cận lồng ngực. Làm hắn có chút ngứa tô tô. Nghỉ ngơi hồi lâu sau, xinh đẹp tiên tử cuối cùng cường chống đỡ đứng. Tuyết trắng thon dài chân đẹp hơi hơi run rẩy, ngồi trở lại đến ván cờ biên ngọc trên ghế, nhắm mắt trầm tư bán a, giọng ôm nhu nói. Những ngày qua tiểu hoàng xuất hành du lịch, không có bẩm báo sư trưởng, đương bế môn tư quá 3 ngày, không thể xuất ngoại. Niệm tình ngươi giúp ta tu hành có công, lệnh bài kia ban thưởng ngươi, về sau có thể tự do xuất nhập bổn môn. Không cần mọi chuyện xin chỉ thị. Nàng hành chỉ khẽ búng, một cái ngọc bài lăng không bay lên. Hướng Y Sơn Cận xuống dưới đi. Y Sơn Cận duỗi tay tiếp được ngọc bài, tưởng giúp ta tu hành có công, ngữ điệu, cùng sư phụ hắn cùng nhau bi phẫn run rẩy. Sau 100 tuổi, chính mình hay là chạy không thoát tình yêu công thực vận mệnh, chính là phụ trợ nàng tu hành một kiện tính khí thực thôi, thịt của mình gậy cắm vào nàng mật đạo, tử cung xuất tinh, cùng nàng có thân mật nhất quan hệ, nhưng bây giờ vẫn bị nàng như thế khinh thị. Làm như công sáng nhị hình dạng đối đãi. Chẳng sợ nàng tử cung bên trong hiện tại rót đầy hắn lượng lớn tinh dịch, hay là nói ra tàn khốc như vậy nói đến. Về phần nàng vì sao trợ giúp chính mình, làm chính mình có quyền tùy thời xuất nhập bổn môn. Không cần mọi chuyện bẩm báo, hắn nhất thời không kịp suy nghĩ, nhưng cho dù tưởng cũng vô ích, môn chủ tâm tư hắn là rất khó phỏng. Mới vừa cùng hắn tính giao xong, Ngọc Tuyết Dung má Ngọc Thượng vẫn còn mang giao hoang sau hưng phấn đỏ ửng. Lại làm ra một bộ trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo bộ dáng, vung khẽ tay ngọc, ý bảo các đệ tử đi xuống. Nhậm Thanh Thanh rưng rưng tiến lên, thay sụi lơ vô lực Y Sơn Cận mặc xong quần áo, động tác ôn nhu kiên định. Tựa như đang chiếu cố một cái bị thương tiểu hài tử như vậy. Trên mặt đất, đột nhiên truyền ra thật lớn hấp lực, đem 3 người đều hút vào, tại một trận thiên bụng chuyển sau, cùng xuất hiện tại một tầng lầu cửa lầu ngoại. Y Sơn Cận lúc này là quần áo xốc xếp. Bị hiếp được đầu đầy là mồ hôi, nhìn qua có chút mệt mỏi, thậm chí hai chân đều nhuyễn nhanh hơn muốn đứng không dậy nổi đến, mà sư phụ của hắn, kiên cường cô gái xinh đẹp lại cắn chặt môi anh đào, đưa hắn phụ ở lưng thượng. ngẩng đầu đi trước, từng bước hướng chính mình ở Trúc Lâm đi đến. Hồ Lệ Tinh vừa mới nhìn sư tôn lời nói và việc làm đều mẫu mực, truyền thụ cho cậu bé giao hoang phương pháp, trong lòng cũng ngứa, rất muốn cùng Y Sơn cận thử một lần. Nhưng là nhìn đến Nhậm Thanh Khanh như thế kiên nghị quyết tuyệt bộ dáng, lại không dám tiến lên ngăn đón nàng, chỉ có thể cố nén âm trung tao nhương, trưng trưng nhìn Tình Lang bị sư muội mang đi. Dù sao đó là Nhậm Thanh Khanh đệ tử. Thầy trò quan hệ xảy ra kia, cùng nàng và Y Sơn cận không thể lộ ra ngoài ánh sáng yêu đương vụng trộm quan hệ không thể so sánh nổi. Thanh tĩnh trúc lâm bên trong, xanh biếc trúc lâu bị Nhậm Thanh Khanh mở ra, ra sức đem Y Sơn cận ném tới giường trúc thượng. Phát lên chính là hung hăng một quyền, tạc tại đầu của hắn thượng, tê tiếng kêu nói, xấu xa này nọ, ngươi mất tích nhiều ngày như vậy, một hồi đến giống như sư tôn làm chuyện đó, ta. Nàng trong suốt nóng bỏng nước mắt tuôn ra mà ra. Chiếu vào mặt của hắn thượng, bi phẫn bắt hắn lại loạn đả, tay ngọc mặc dù vô dụng lực, nhưng là đánh vào trên người vẫn còn có chút đau. Y Sơn cận đau đến kêu to, vừa mới bị Ngọc Tuyết Dung mạnh mẽ cưỡng gian, lại bị đệ tử của nàng thi lấy bạo lực ấu đả. Trong lòng cũng bi phẫn nảy ra, nhưng là nhìn sư phụ vẻ mặt là lệ, lê hoa đái vũ giống như mảnh mai bộ dáng, lại nhịn không được mềm lòng, ôm đầu nhẫn nại nàng loạn đả, cùng nàng cùng nhau bi thương rơi lệ. Này một đôi bất hạnh thầy trò. Tại đồ đệ bị sư tôn cưỡng gian sau, vô lực phản kháng môn chủ dâm uy, cũng chỉ có thể tại loạn đã phát tiết sau, lẫn nhau ôm đầu khóc rống, đối với này tàn khốc thế giới tràn đầy thất vọng. Nhậm Thanh Khanh đánh một trận, lại ôm lấy hắn khóc một trận. Ánh mắt ngây ngốc nằm ở giường trúc thượng, thật chặt đưa hắn ôm vào trong ngực, như là lo lắng hắn bị người đoạt đi như vậy. Y Sơn cận mặt kề sát nàng ấm áp mềm mại bộ ngực sữa, cảm giác được ngọc thể của nàng tại ẩn ẩn run rẩy. Trong lòng không khỏi lên cao liên ý, sư phụ cũng có thể liên a, đồ đệ bị người chiếm tiện nghi, nàng lại không thể đòi vẫn còn công nói, trong lòng nhất định rất khó chịu a. Hắn đưa ra song chưởng, ôm lấy chính mình sư phụ yểu điệu tuyệt vời mềm mại thân thể mềm mại. Lấy chính mình non nớt thân thể đến ấm áp sư phụ rét lạnh kia tâm. Nhậm Thanh Khanh rùng mình một cái, đánh thức qua, mê mang đôi mắt tầm mắt ngưng tụ, sắc bén nhìn mặt của hắn, đen nhánh tỏa sáng con mắt nhẹ nhàng chuyển động, bán phụ hốt nói. Ngươi được sư tôn thân truyền thụ thuật song tu, về sau còn muốn đi cùng trưởng môn sư tôn song tu, có phải hay không? Việc này không phải đệ tử có thể làm chủ. Y Sơn cận đờ đẫn đáp nói, trong lòng mãn ngực bi thương bất đắc dĩ. Hắn trong mắt bi thương sắc làm Nhậm Thanh Khanh lại nhìn xem run rẩy, cố nén nước mắt hỏi nói. Sư tôn vẫn còn truyền thụ phương pháp song tu cho kia tao hồ ly, ngươi có phải hay không ấn ý của sư tôn, đi cùng nàng song tu? Y Sơn cận ngậm miệng không đáp, thật sự là không biết nên nói cái gì hảo, nếu khả năng lời nói, hắn thực không muốn cùng Ngọc Tuyết Dung đệ tử có cái gì liên lụy, nhưng Hồ Lệ Tinh ôn nhu như vậy kính cẩn nghe theo, đơn giản là đem hắn này sư qua trở thành thân ái lão công tới hầu hạ, làm cơn giận của hắn cũng vô pháp chuyển dời đến đầu nàng thượng. Huống chi hải lưu môn thuật song tu, nàng dù sao muốn quen thuộc hơn nhiều lắm, cùng nàng cùng nhau song tu định có thể làm ít công to, mau chóng đem thuật song tu này hoàn toàn nắm giữ ở tay bên trong. Nhìn đến vẻ mặt của hắn. Mặc kệ Thanh Khanh bi giới rơi lệ, mua sĩ cắn lỗ tai của hắn, trung giọng nói, nàng đạo ngươi vừa muốn sau lưng ta, đi cùng nữ nhân kia yêu đương vụng trộm. Như thế tràn đầy oán ý lời nói. Quả thực giống như là nhất người vợ tại đối với trêu hoa ghẹo nguyệt trượng phu ủy khuất khóc kể. Y Sơn cận cảm thấy được điểm này, không khỏi cười khổ. Nụ cười của hắn kích thích đến Nhậm Thanh Khanh, mắt đẹp nhanh chóng chuyển động, cắn răng quyết định, bàn tay mềm đột nhiên động tác, đem y phục của hắn nhanh chóng vạch trần. Này một đôi thầy trò luôn luôn người không ngủ cùng một chỗ. Tay ngọc bác y động tác đã sớm thuần thục đến cực điểm, chớp mắt ở giữa Y Sơn cận đã trơn. Đem thuần khiết thân thể hiển lộ tại sư phụ trước mắt. Y Sơn cận nhìn đến sư phụ đã ở cởi quần áo cũng không nghĩ là, tựa như bình thường như vậy. Nhưng khi thấy nàng cởi hết áo khoác, chỉ còn trước mặt xuyên quần lót, lại vẫn đang động tác không ngừng trì, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Nhậm Thanh Khanh cắn chặt hàm răng, cường chống đỡ đem trên thân quần áo cởi sạch, lộ ra cao ngất mà giàu có co giãn tuyết trắng thiếu nữ mỹ nhũ. Hoàn toàn bại lộ tại Y Sơn cận trước mắt. Sư phụ. Y Sơn cận khẽ rên rỉ nói, ngạc nhiên nhìn chằm chằm nàng mềm mại ngọc nhũ, nhịn không được mô hạ nước miếng. Nhậm Thanh Thanh xấu hổ đến quay đầu đi, cắn răng rơi lệ, Bán Nha mới nói. Ngươi vẫn luôn tưởng nhìn, hiện tại tưởng nhìn liền xem đi. Trên thực tế, Y Sơn Cận không riêng tưởng nhìn còn muốn sờ, chính là từ trước cùng nàng ngủ lúc ở trên giường, hơi chút vừa động thủ chân, cũng sẽ bị nàng Ngọc Quyền ngoan đấm, hiện tại cũng thật không dám động thủ. Nhưng là bây giờ sư phụ như thế cổ vũ, không sợ chắc chắn gặp trời phạt, vì thế Y Sơn Cận đánh bạo vương tay, nắm lên sư phụ tràn đầy co giãn cao ngất ngọc nhũ. Nhậm Thanh Thanh kịch liệt chiến rung một cái, nước mắt tuôn ra. Lại cắn răng không lên phản kháng, mặc kệ từ đồ đệ sờ làm. Y Sơn Cận lá gan lớn hơn, cẩn thận bóp nhào nặng ngọc nhũ, chỉ cảm thấy chỉ chưởng trung mềm mại tinh tế, tô nộn cảm giác làm người ta cực kỳ sảng khoái. Tuyết trắng mềm mại thiếu nữ ngọc nhũ bị hắn giữ tại tay bên trong qua lại vuốt ve bóp nặng chơi đùa, biến thành các loại hình dạng, chơi được bất diệt nhạc hồ. Nhậm Thanh Thanh thở gấp tiếng tại trúc lâu trung dồn dập vang lên, bị đệ tử mò động tình dục, đỏ bừng đầu vú cũng sung huyết đứng thẳng. Nhìn qua óng ánh đáng yêu. Y Sơn Cận mềm mại môi nhẹ nhàng hôn lên ngọc nhũ, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp đỏ bừng đầu vú, làm Nhậm Thanh Thanh kịch liệt run rẩy. Hàm răng cũng không nhịn được cao thấp gõ đánh rung động. Tại hôm qua sư phụ tô trợt vú sau, Y Sơn Cận làm tầm trọng thêm, đem đầu vú ngậm đến trong miệng thổi bú liếm làm, đại lực cắn sư tôn tuyết trắng ngọc nhũ, tại phía trên ấn xuống thật sâu dấu răng. Thiếu nữ tuyết trắng mềm mại ngọc thể, tim mỹ thon dài, tràn đầy thanh xuân sức sống. Bị tay hắn cao thấp vuốt ve, kịch liệt run rẩy, chân đẹp một cái kẹp chặt. Dâm thủy không ngừng được theo sử nữ huyệt mềm giữa dòng ra, nhụn được quần lót dần dần biến sắc. Y Sơn Cận tay càng lúc càng lớn mật, sờ sư phụ mềm mại tuyết đồn. Lại hướng bí ẩn bộ vị với tới, mặc dù Nhậm Thanh Thanh liều mình kẹp chặt chân ngọc, vẫn bị hắn sờ lên chân đẹp trung gian bí ẩn nhất bộ vị, cách y nhẹ ấn huyệt mềm, thấp giọng nói, sư phụ, ướt. Này một tiếng ẩm ướt phụ. Làm cho Nhậm Thanh Thanh đỏ bừng cả mặt. Bị đồ đệ đụng đến hạ thể bí ẩn bộ vị lại càng xấu hổ khó nhịn, cắn chặt môi anh đào, cố gắng bảo trì lạnh lùng nói, tưởng làm liền làm. Cái gì? Nhưng là, chúng ta là thầy trò. Tên đệ tử này vô tri, không biết ẩm ướt phụ là muốn đệ tử làm cái gì? Y Sơn Cận chần chờ nói, hắn đối với Ngọc Tuyết Dung đệ tử vẫn còn có chút cảnh giác, lại bị nàng đầy người giàu dạt thanh xuân sức sống hấp dẫn. Trong lòng tràn đầy mâu thuẫn. Nhìn đến hắn chần chờ không dám thượng, mặc kệ Thanh Thanh xấu hổ tức giận rơi lệ, trung giọng nói, ngươi và cái kia nữ nhân xấu làm cái gì, nan đạo còn muốn ta dạy cho ngươi. Nữ nhân xấu chỉ là ai? Là sư phụ nàng hay là sư tỷ? Y Sơn Cận còn tại nghiền ngẫm, đột nhiên hạ thể căng thẳng, bị nàng thon dài tay ngọc chặt chẽ chống đỡ, phẫn nộ khuấy động, sử lực quá nhiều, thiếu chút nữa đem da đều làm phá. Ẩm ướt phụ, nhẹ chút. Y Sơn Cận cầu xin nói, đã thấy Nhậm Thanh Thanh ửng đỏ mặt đẹp tăng lên quyết tuyệt sắc, đột nhiên duỗi tay chính mình đem quần lót cởi xuống. Khi bên trong quần lót chỗ đã ướt mảng lớn, quả thực có thể nịnh xuất thủy đến. Nhậm Thanh Thanh đỏ bừng vẻ mặt. Cắn răng tưởng nói, dù sao đã là như vậy, không bằng làm đến cùng, nan đạo ta sẽ so tiện nhân kia còn kém. Nàng nảy sinh ác độc ném ra quần lót, kỵ đến Y Sơn Cận trên người. Đem chính mình bí ẩn nhất bộ vị hiện ra cho hắn nhìn. Thưa thớt mấy cây đen nhánh lông quăng thấp thoáng dưới, màu hồng phấn huyệt mềm bại lộ tại âu yếm đệ tử trước mắt, mềm mại huyệt trong thịt còn tại hướng phía ngoài tràn ra trân châu, óng ánh lóe sáng. Sư phụ dâm thủy Y Sơn Cận nổi lòng phức tạp. Hưng phấn kịch liệt tim đập, thở dốc vô lực chống cự, trơ mắt nhìn thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu tim mỹ tuyết trắng đồng thể kỵ lên hắn, đem sử nữ huyệt mềm hướng thật cao dơ cao đại côn thịt thấu đi. Sung huyết tăng lên đỉnh quy đầu lên thiếu nữ xinh đẹp ướt át huyệt mềm. Mượn chất mật trơn tác dụng, đỉnh lên mỏng manh màng trinh. Nhậm Thanh Thanh động tác đột nhiên tạm dừng, tại đây khẩn yếu quan đầu, e lệ chi tâm nổi lên, hơn nửa bàn tay mềm nhẹ chà sát, vẫn còn theo Y Sơn Cận côn thịt phía trên mặt chà sát đến rất nhiều chất mật. Hiển nhiên là chính mình kính yêu nhất trưởng môn sư tôn mật đạo trung tiết ra, dùng tại đệ tử côn thịt phía trên mặt. Tưởng tượng vừa rồi côn thịt tại sư tôn trong mật đạo bốn phía quất cắm tình cảnh, mặc kệ Thanh Thanh tiên tâm chấn động. Thiên hồi trăm vòng, thương cảm hứng phấn, e lệ khổ sở nhất tề trào, làm nàng mặt đẹp thoạt đỏ thoạt trắng, ánh mắt không ngừng biến ảo. Sự đáo lâm đầu, Y Sơn Cận cũng sợ hãi, kia phiến màn trinh mặc dù mỏng, lại tượng trưng bọn họ thuần khiết thầy trò cảm tình. Một khi bị côn thịt trạc phá, đoạn này thuần khiết cảm tình sẽ thấy nan quay đầu lại. Chần chờ dưới, Y Sơn Cận đau khổ năn nỉ, sư phụ, trước không nên gấp gáp, chúng ta có việc hảo thương lượng xong tu chuyện đệ tử cũng là không quá coi trọng. Về sau lại chuyện gì cũng từ từ, nghe được hắn mềm giọng cầu xin, mặc kệ Thanh Khanh cũng là tâm hỏa nổi lên, bi giới tưởng nói, hắn nhất thời ra sức khước từ không chịu cùng ta song tu, chẳng lẽ là một lòng tưởng cùng nữ nhân khác song tu? Chỉ chừa ta tại đây thuần tu sao? Tức giận bên trong, mặc kệ Thanh Khanh cắn chặt môi anh đào, trong suốt nắm chặt tim mỹ liễu eo mảnh vừa dùng lực, khéo léo mượt mà tuyết đồn ra sức xuống phía dưới tọa đi. Phốc thế nào một tiếng? Tổ đại côn thịt đâm xuyên qua bạc nhược màng trinh, chống đỡ mềm mại huyệt thịt, đâm vào thuần khiết tiên tử hoa kính. Tiên nữ huyệt thịt, bị tổ đại côn thịt đương trường xé rách, tiên huyết du chảy ra, thuận theo côn thịt lăn lăn xuống, nhụm được Y Sơn Cận bàn bộ một mảnh đỏ tươi. Y Sơn Cận trợn to hai mắt, hoảng sợ thấy sư phụ đùi trắng trung ương, máu tươi nhiễm đỏ tuyết trắng mềm mại mông ngọc, tuyết trắng đỏ tươi, thê mỹ tuyệt diễm. Nhậm Thanh Khanh lâu ninh một tiếng, trong suốt nước mắt tuôn ra mà ra, thuận theo xinh đẹp má ngọc xuống phía dưới rơi. Nhỏ giọt Y Sơn Cận trên người, phát ra ba ba vang nhỏ. Hạ thể kịch liệt đau đớn làm nàng đau đến tóc đều nhanh dựng lên, trong lòng bi thương tưởng nói, thực bị hắn cắm tiếng vào. Ai, ta nhiều năm như vậy nhất thời bảo trì trinh tiết. Nàng chảy nước mắt xuống phía dưới dùng sức tọa đi, lấy bình gan vững chí chi tâm, mạnh mẽ tác dụng nữ mật đạo nuốt hết côn thịt. Chặt khít mật đạo trung mềm mại đến cực điểm thịt ít ở cùng cậu bé tổ đại côn thịt lẫn nhau ma sát. Đau đến nàng ngọc thể loạn chiến, mấy có sống không bằng chết chi cảm giác. Bị huyệt mềm của nàng ôm học kẹp chặt côn thịt, Y Sơn Cận cũng lớn cảm hứng phấn, nhịn không được đưa tay ra, cầm sư phụ mềm mại tinh tế eo nhỏ, xuống phía dưới dùng sức lôi kéo. Làm nàng ngồi càng sâu. Phốc thế nào một tiếng, côn thịt cắm vào hơn phân nửa. Đau đến Nhậm Thanh Khanh thét chói tai một tiếng, liều mạng bắt hắn lại bờ vai, tim mỹ móng tay thật sâu tối vào thịt trung. Y Sơn Cận nhịn đau vuốt ve thiếu nữ xinh đẹp mềm mại kiều đồn. Duỗi tay về phía trước sờ làm kích thích bên đùi, bóp nặng chơi đùa âm vật của nàng, làm nàng càng thêm hưng phấn, rất eo đem đại côn thịt vào bên trong cắm tới. Nhậm Thanh Khanh đau đến châu lệ cuồn cuộn, khóc bị thịt của hắn gậy cắm đến mật đạo chỗ sâu. Nội bộ ngọc thể bị côn thịt va chạm cảm giác kỳ dị đến cực điểm, làm nàng nhịn không được há mồm hừ minh, run rẩy khóc, bị đồ đệ của mình làm được ký đau mà thích. Côn thịt ma sát mềm mại thành thịt, hòn le cũng bị bóp nhào nặng kích thích. Mặc kệ Thanh Khanh ngồi ở Y Sơn Cận trên người, tuyết đồn kề sát hắn bàn bộ, thật dài tóc đen rủ xuống, chiếu vào Y Sơn Cận mặt thượng, nước mắt cũng theo đó nhỏ giọt rơi hắn vẻ mặt. Y Sơn Cận cũng không ép vội vã. Làm nàng nghỉ ngơi một trận, dần dần lấy lại tinh thần, khóc tiếng cũng yếu dần. Nhậm Thanh Khanh thở gấp rơi lệ, trừng lớn mắt đẹp gắt gao theo dõi hắn, khẽ nhúc nhích tuyết đồn, cảm giác được hắn đại côn thịt chính cắm ở chính mình trong huyệt mềm. Không khỏi đại xấu hổ, mặt đẹp một mảnh sắp xếp hồng. Bọn họ vốn là thầy trò thân phận, nhưng bây giờ làm hắn đem côn thịt cắm vào chính mình trong thân thể. Huyệt mềm co rút lại quất bá khi cũng có thể cảm giác được cắm ở bên trong côn thịt cứng rắn tổ trưởng. Thậm chí còn có thể đụng chạm lấy thiếu nữ thuần khiết tử cung, tình cảnh này thật sự làm nàng ngượng ngùng nan kham. Nàng xấu hổ khóc bán a, ổn định tâm thần, đột nhiên nghĩ tới sư tôn truyền thụ phương pháp song tu, không khỏi cắn răng khu động linh lực. Kiên định lấy vừa phá thân thương khu vận khởi song tu bí pháp. Làm chính mình xử nữ nguyên âm cùng linh lực cuồn cuộn hướng đệ tử ở trong thân thể vọt tới. Nàng chủ động phụng thượng xử nữ nguyên âm, Y Sơn Cận tự nhiên xin vui lòng nhận cho. Côn thịt một cái, đại lực cuồn hút, đem sư phụ đại nhân nguyên âm hút vào côn thịt, xuyên qua kinh mạch, chảy vào đan điền, trở thành thân thể mình một bộ phận. Nhậm Thanh Khanh ngẩn tuyết gáy, a a thích kêu, nguyên âm chảy qua thành thịt khi khoái cảm làm nàng ngất xỉu mê say. Thân thể tự nhiên mà vậy vận khởi phương pháp song tu, khu động linh lực hướng côn thịt cuồng dũng tới. Thầy trò hai người, lấy thân mật nhất tư thế kết hợp với nhau, cộng tu tiên pháp. Linh lực xuyên thấu qua côn thịt, xuyên qua mỹ thiếu nữ mềm mại thành thịt. Tại thân thể hai người trung gian tuần hoàn chảy xuôi, làm tu vi của hai người đều ở đây cực nhanh tăng trưởng. Dù sao cũng là kim đan kỳ nữ tu, cùng Y Sơn Cận song tu khi, đối với tu vi của hắn trợ giúp thật lớn. Y Sơn Cận cảm giác tu vi của mình đang nhanh chóng tăng vọt. Mừng rỡ trong lòng, biết tiếp tục như vậy, không bao lâu, chính mình có thể có đột phá. Đột nhiên ở giữa, mặc kệ Thanh Khanh ngưỡng, thiên thét chói tai, Ngọc Thể mất hồn run rẩy, đã là tại song tu bên trong đạt tới cao trào. Một cổ dư thừa đến cực điểm linh lực theo Mỹ thiếu nữ Ngọc Thể trung cùng lao ra. Rưới vào cung thịt, như Trường Giang Đại Hà giống như, tuôn ra nhập Y Sơn Cận đan điền, cùng hắn vốn có linh lực cùng nhau đánh sâu quan khẩu, ầm ầm vang dội tiếng bên trong, làm hắn linh lực cùng thăng, vừa mới đột phá quan khẩu, lên tới trung giai tầng 2. Tại hưng phấn cực độ bên trong, cung thịt cũng không khỏi được kinh hoàng, tại Mỹ nhân mật đạo trung điên cùng loạn động, phốc phốc một trận loạn xạ. Đem lượng lớn nóng bỏng tinh dịch phun ra đến sư phụ đại nhân trong hoa kính. Tại thân thể của hắn thượng, thiếu nữ xinh đẹp đã sản đến không còn hình người, trong suốt nước mắt không ngừng theo nàng mắt đẹp trung dân đi ra, môi anh đào vô ý thức phát ra mất hồn thét chói tai, cảm giác từng cổ nhiệt tinh phun ra, Ngọc Thể không ngừng run rẩy. Mềm yếu đến cực điểm. Miệng tử cung bị quy đầu cùng đỉnh, cuối cùng đẩy ra, quy đầu mạnh mẽ cắm vào, đại lực phun ra tinh dịch. Hướng thuần khiết đến cực điểm sử nữ tiên cung phun nhập, đem tiên cung vách trong dùng nóng bỏng tinh dịch hoàn toàn trát phấn. Trong tử cung rót được tràn đầy, hướng hoa kính bên ngoài chảy ra. Nàng không có nàng sư phụ kia tu vi cường đại, không thể tại theo bản năng trung gian khống chế phương pháp song tu, này tinh dịch cũng vô pháp tẩn hút vào thể, vẫn có một bộ phận thuận theo cung thịt chảy đi ra. Đem mềm mại tuyết đồn nhuộm được một mảnh ân ẩm ướt. Đang khóc thúc thiết bên trong. Nàng đổ xuống, môi anh đào dán thượng Y Sơn Cận môi, cùng hắn nhiệt liệt hôn môi, cắn đầu lưỡi của hắn không chịu nhả ra. Y Sơn Cận kịch liệt thở dốc. Tại cao trào bên trong ôm chặt xinh đẹp sư phụ Ngọc Thể, hai người cao trào khi kịch liệt hôn nồng nhiệt, nước miếng cùng tinh dịch, chất mật dòng nước xiết, rưới vào đến thân thể của đối phương trước mặt đi. Mây mưa ký tất, mặc kệ Thanh Khanh run rẩy thở gấp. Lâu lâu khóc. Đối với mình ở đồ đệ trước mặt hiện ra như thế dâm thái mà xấu hổ khóc thảm. Vốn kiên cường sang sản mỹ thiếu nữ, lúc này lại trần như nhộng nằm ở đồ nhi trong ngực, để trần yểu điệu mỹ thể, hơi hơi run rẩy. Có vẻ mảnh mai đáng thương. Y Sơn Cận đại côn thịt xuất tinh sau lại không thay đổi nhuyễn, bị nàng xử nữ huyệt mềm một cái nhẹ kẹp, dục hỏa châm lại, bò lên để đổi tư thế, mở lại chiến hỏa. Xinh đẹp mềm mại thiếu nữ bị hắn đẩy ngã ở trên giường. Mặt hướng xuống ghé vào trên giường, nhổng lên thật cao ôm nhu tuyết đồn, chất mật cùng tinh dịch chất hỗn hợp theo huyệt mềm giữa dòng ra, thuận theo thon dài chân đẹp chậm rãi chảy xuống. Trần như nhộng tuyết trắng đồng thể, tinh tế xinh đẹp, eo trong suốt nắm chặt. Long mông tuyết trắng nhu nhuận, tràn đầy đường cong mỹ cảm giác. Nàng kinh hoảng quay đầu đi nhìn, đối với chính mình cao kiều tuyết đồn tư thế khá cảm xấu hổ, chảy nước mắt muốn né tránh. Nhưng là từ trước đối với nàng cúi đầu, áp tai tiểu đồ đệ. Lúc này lại hùng phong nổi lên, đầy người khí vương giả, ép tới nàng kinh hãi run sợ, không sanh được lòng phản kháng. Huống chi nàng vừa rồi âm tinh đại tiết, hiện tại sản đến cả người vô lực, không có cách nào khác ngăn cản hắn xâm nhập. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đem dính đầy dâm thủy côn thịt đội lên chính mình huyệt mềm mặt trên, phốc thế nào một tiếng, hung hăng cắm vào, thẳng không tới căng. A, thiếu nữ xinh đẹp tê tiếng kêu thảm thiết. Bị đồ đệ mình tiếp đến cùng mảnh quất cắm làm được thống khổ. Vừa phá thân mềm mại mật đạo, bị tổ đại côn thịt ở bên trong đánh thẳng về phía trước, đại lực ma sát non nớt thịt ít ở một cái va chạm tại hoa tâm chỗ sâu, đau đến nàng Ngọc Thể loạn chiến, thét chói tai khóc thảm, trung giọng nói. Dừng lại, mau dừng lại. Tiểu Hoàng Hoàng, ta không chịu nổi. A a a a. Bàn bộ ba ba ngoan đụng mềm mại tuyết đồn. Y Sơn Cận không chút nào nương tay đại lực cùng gian chính mình sư phụ, đem sở hữu bi phẫn tuyệt vọng đều phát tiết tại thân thể của nàng thượng, hắn bị sư phụ của nàng gian, lại bị nàng cưỡi ở trên người gian, hiện tại cũng chỉ có chính mình lại kỵ thượng nàng, ngoan gian nàng một chút, phát tiết trong lòng ủy khuất. Cao ngạo xinh đẹp tiên gia thiếu nữ, bị chính mình nổi điên lên đồ đệ ấn ở trên giường. Gian một lần lại một biến, bị bắt biến hóa các loại giao hoang tư thế. Nhục nhã không chịu nổi thừa nhận đồ đệ gian dâm lăng nhục. Càng làm cho nàng xấu hổ là, chính mình thân thể thế nhưng vẫn còn hưởng thụ đồ đệ bạo ngược hành vi. Anh đào miệng nhỏ không khống chế được nũng nịu rên rỉ dâm đãng rên rỉ, nhu nhuận tuyết đồn rung rẩy đỉnh làm, phối hợp đồ đệ đại côn thịt quất cắm, lần lượt thích đến cao trào, tại cực độ khoái hoạt trung liều mình co rút lại hoa kính. Kẹp chặt cậu bé tổ đại côn thịt, khiến nó kinh hoàng đem nóng bỏng tinh dịch phun ra đến nàng biến thành màu hồng phấn thiếu nữ ngọc thể chỗ sâu. A a a a đồ đệ ngươi hảo gậy, hảo gậy. Sư phụ bị ngươi làm chết rồi. Chết a a. Thuần khiết cô gái xinh đẹp tê tiếng thét chói tai, liều mình đem tuyết đồn về phía sau đỉnh đi, cảm giác cậu bé đại côn thịt lại tại mật đạo chỗ sâu kinh hoàng, hướng mềm mại tử cung trung rưới vào tinh dịch, không khỏi hạnh phúc cuồng khiếu. Tại cao trào bên trong khoái hoạt tươi sống hôn mê bất tỉnh. Chương 2, thầy trò tình thâm sáng sớm trúc lâm, u tỉnh hợp lòng người. Chim hót côn trùng kêu vang thanh âm, tại trúc lâu xung quanh vang lên, thanh thúy dễ nghe, một mảnh tường cùng cảnh tượng. Trúc lâu môn hờ khép, trước mặt rộng thùng thình giường trúc thượng, ngủ một đôi tuấn nam mỹ nữ, điệp ngực giao cổ, chặt chẽ ôm nhau cùng một chỗ, do tại nặng nề ngủ say. Mặc dù tuổi bọn họ rõ ràng có chút chênh lệch, mỹ thiếu nữ so với kia non nớt cậu bé lớn vài tuổi. Lại không trở ngại bọn họ lấy thân mật nhất tư thế ôm nhau, hạ thể gián hợp, côn thịt xâm nhập ngọc thể, ở chặt chẽ giao hợp bên trong. Cậu bé nằm ở dưới mặt, tổ đại côn thịt dơ cao, thật sâu cắm ở mỹ thiếu nữ trong mật huyệt. Nhắm chặt hai mắt, phần eo yếu ớt về phía ưỡng lên động, tại trong giấc mơ còn đang cùng thiếu nữ giao hợp, quả thực đều được hắn bản năng. Mà ở hắn trên người, nằm sấp cực kỳ xinh đẹp thiếu nữ, trần như nhộng tuyệt vời đồng thể thon thả ôn nhu. Mặc dù so với hắn cao nhất trì giải quyết xong vẫn ôm chặt lấy cổ của hắn, cùng hắn chặt chẽ tướng ôi, chân đẹp tại trong giấc mơ còn đang kẹp chặt thân thể hắn, tuyết đồn theo bản năng chớp lên, làm thịt của hắn gậy chọc vào càng sâu một chút. Ánh nắng sáng sớm theo cửa sổ xuyên qua, xuất tại bọn họ trên người, làm một màn này hình ảnh có vẻ tĩnh mỹ hài hòa, làm người ta cảm động. Trúc môn nhẹ nhàng mở ra, một cái bóng hình xinh đẹp lặng lẽ xuyên cửa mà vào, trừng trên giường cảnh đẹp ngẩn người. Như là bị cảm động đến chảy ra nước mắt. Ngày hôm qua Nhậm Thanh Khanh mang Y Sơn Cận khi trở về, đi trái bên trong không có khóa nhanh môn hộ, bây giờ bị nàng thử tính đẩy cửa tiến, nhưng không có nghĩ đến sẽ thế này làm người ta khiếp sợ một màn. Đó là một cái tao nhã văn tĩnh thiếu nữ xinh đẹp, đầy người phong độ của người trí thức hơi thở, thanh lệ phiêu dật. Khí chất cao nhã, làm người ta xem mà quên tục. Nhưng là bây giờ, nàng thanh lệ ôn nhu khuôn mặt thượng, lại tràn đầy thống khổ biểu nọa. Ngọc thể kịch liệt run rẩy, gắt gao nhìn chằm chằm kia một đôi mê man trung nam nữ, cơ hồ phải làm tràn ngất đi. Nàng chảy nước mắt mắt đẹp trừng thật to, tinh tường nhìn thấy non nớt cậu bé đại côn thịt cắm ở mỹ thiếu nữ màu hồng phấn huyệt mềm bên trong. Hơn nữa chọc vào sâu như thế, thẳng không tới căng. Mỹ thiếu nữ đùi trắng ở giữa, có đỏ tươi cùng màu trắng ngà hỗn hợp chất lỏng, huyệt mềm chỗ liệt thương đã có chút khép lại, nhưng ở nàng ống ánh lợi hại mắt thần dưới, vẫn có thể tinh tường nhìn thấy miệng vết thương trung xé rách sợi cơ nhục. Hiển nhiên là đêm qua bị kia đại côn thịt xé rách. Trên giường từng mảnh lạc hồng, khắp nơi đều có chưa làm nhuận tinh dịch dấu vết, cho thấy đêm qua này trải qua một hồi cỡ nào kinh tâm động phách đại chiến, mà mỹ thiếu nữ tuyết trắng mỹ thể ở trên che kín vết hôn. Dấu răng cùng đỏ tươi dấu ngón tay, đều ở đây chứng minh nàng đêm qua đã bị loại nào bạo ngược đối đãi. Nhưng là tại nàng thanh xuân mặt xinh đẹp thượng, thế nhưng vẫn còn mang một tia hạnh phúc mỉm cười, nhìn xem Tống Tĩnh Oánh thật sâu lâm vào ghen tị. Tim mỹ thân thể mềm mại không tự chủ được kịch liệt run rẩy. Nàng thầm mến Nhậm Thanh Khanh đã có nhiều năm, hai năm qua luôn luôn tại cố gắng theo đuổi nàng, hy vọng có thể cùng nàng trở thành song tu đạo lữ. Nhưng là Nhậm Thanh Khanh nhất thời đối với nàng như gần như xa. Không chịu đáp ứng nàng song tu thỉnh cầu, làm nàng nhiều năm đến lâm vào buồn rầu, lại càng thầm mến quấn quýt si mê, mỗi ngày thành kính cầu nguyện, hy vọng nàng có thể hồi tâm chuyển ý, nhận chính mình một phen thực nọa. Trước mắt một màn này, đem nàng sở hữu giấc mộng đều đánh cho dập nát, đương tình cảnh này, Tống Tĩnh Oánh làm sao mà chịu nổi, giận dữ ngã nhào xuống đất thượng, cơ hồ ngất. Ngẩng đầu rưng rưng nhìn trên giường thân mật giao hợp hai người, cùng với kia căng cắm ở người trong lòng huyệt mềm trung tổ đại côn thịt. Tống Tĩnh Oánh giới nhiên rơi lệ, nhịn không được lấy đầu đập đất, lấy phát tiết trong lòng bi thương tuyệt vọng. ngọc ngạch đụng ở trên mặt đất, bang bang tâm thanh truyền đến, đem Y Sơn cận theo trong mộng bừng tỉnh. Hắn mở to mắt, lần đầu tiên nhìn thấy là chính mình sư phụ xinh đẹp mê người khuôn mặt. Lại là vì đêm qua kịch liệt giao hợp mà tiết thân quá độ, mệt mỏi đến cực điểm, cho dù là gần như vậy âm thanh cũng không có đem nàng đánh thức. Cung thịt phía trên mặt vẫn còn truyền đến huyệt mềm kẹp chặt tuyệt vời xúc cảm giác. Hắn có thể cảm giác được sư tôn đại nhân mật đạo chặt khít đến cực điểm, hoàn toàn nuốt sống ngay ngắn cung thịt, trước mặt vẫn còn mơ hồ truyền đến hút thầm lực lượng. Đang cùng sư phụ bị vây tính giao dưới trạng thái Y Sơn cận lặng lẽ quay đầu. Nhìn đến một cái tuyệt vời tình ảnh chính nằm sấp ở trên mặt đất dùng sức lấy ngạch đánh, không khỏi lắp bắp kinh hãi, ai vậy, sáng tinh mơ bỏ chạy đến theo chúng ta dập đầu. Đêm tân hôn về sau, cô dâu là muốn đi hướng cha mẹ chồng dập đầu dâng trà. Nhưng là không có nghe nói còn phản đến, có ai đi về phía người mới dập đầu, trừ phi người nọ là chú rể hoặc tân nương nữ nhân vãn bối, hướng cha dượng mẹ kế dập đầu cũng là chuyện đương nhiên. Y Sơn cận xác định hai vị thái hậu cùng thiếu nữ hoàng đế thay chính mình sinh nữ nhân đều còn nhỏ. Bởi vậy không có khả năng trước đến bái kiến thứ, cho dù là kia tuyệt thế mãnh tướng sinh hạ con cũng sẽ không trưởng nhanh như vậy, mà thịt của mình gậy vẫn còn cắm ở xử nữ trong huyệt mềm, hiển nhiên Nhậm Thanh Khanh cũng không có khả năng đã sanh đứa nhỏ. Về phần nói vãn bối, mặc kệ Thanh Khanh chỉ có đã biết một cái đồ đệ, chẳng lẽ là nàng tục gia vãn bối trước đến dâng trà hay sao? Hắn cẩn thận xem, mặc dù nhìn không tới trên mặt đất mặt của người kia, đã thấy nàng mặc một bộ tinh xảo tuyệt mỹ lịch sự tao nhã quần áo. Nhìn hình thức giống như là sư bá Tống Tĩnh Oánh xuyên qua. Nghĩ đến đây, Y Sơn cận hoảng sợ, lập tức nhắm mắt bất động, đồng thời âm thầm đề phòng, sợ Tống Tĩnh Oánh ghen ghét dữ dội, đem chính mình kê cắt nhắm rượu. Tống Tĩnh Oánh cũng là giật mình không cảm giác. Tại cực độ bi phẫn trung chạm trán xuất huyết, Bán Nha mới bình tĩnh xuống, cắn răng đứng lên, cả người vô lực về phía môn đi ra ngoài. Y Sơn cận lén lút đem ánh mắt mở một đường mây, theo dưới lông trộn nhìn nàng. Thiếu nữ xinh đẹp bóng lưng thê lương lạc mạc. Tràn đầy bi thương cùng tuyệt vọng, làm hắn nhìn xem không khỏi mũi chua, cắm ở nàng âu yếm thiếu nữ huyệt mềm trung côn thịt càng trướng đại một vòng, đội lên mềm mại tử cung mặt trên, làm trong giấc mơ thiếu nữ nhịn không được nhẹ giọng hừ tự ghế. Tống Tĩnh Oánh nghe thấy tiếng quay đầu, trưng trưng nhìn chính mình yêu thiếu nữ, mặc dù nàng đã bị nhân cắm phá huyệt mềm, bắn vào tinh dịch tại trong thân thể, nghe được nàng âm thanh, Tống Tĩnh Oánh vẫn là nhịn không được phải nhốt thiếp nhìn nàng. Ngoái đầu nhìn lại chỗ, tình cảnh trước mắt thảm thiết thứ tâm. Thiếu nữ cùng cậu bé thân thể chặt chẽ giao điệp, thuận theo hai chân của bọn hắn phương hướng nhìn lại, côn thịt cắm vào huyệt mềm giao hợp bộ vị rõ ràng có thể thấy được. Huyệt mềm thượng che kín cậu bé tinh dịch cùng xử nữ lạc hồng, làm Tống Tĩnh Oánh tiên tan nát cõi lòng liệt, nhắm mắt cắn răng, tuyệt vọng đoạt môn đi qua, chỉ để lại tích tích nước mắt, theo bọn họ giao hợp dưới giường, hướng ngoài cửa đường mòn. Bỏ ra một đường thê mỹ nước mắt. Ánh mặt trời phơi nắng đến tuyết trắng mềm mại trần trụi thí cổ phía trên, mặc kệ Thanh Khanh mới từ ngọt ngào giấc ngủ trung tỉnh, tuyết đồn khẽ động, cảm giác được huyệt mềm trung vẫn còn kẹp một cây tổ đại côn thịt. Thân thể mềm mại khẽ rung mở mắt đẹp, ngượng ngùng nhìn chính mình đệ tử đáng yêu ngủ mặt đẹp ửng hồng, đôi mắt một mảnh ngập nước. Nhớ tới đêm qua triền miên giao hoang, mặc kệ Thanh Khanh thẹn thùng không thôi, nâng lên dính đầy chất nhầy tay. Tại Y Sơn cận mặt thượng nhẹ nhàng kiếm một phen, thon dài chân đẹp kẹp chặt phần eo của hắn, trong miệng thì thào hờn dỗi, trách cứ hắn ngày hôm qua chơi được như vậy điên, đem chính mình biến thành thiếu chút nữa không rời giường. Y Sơn cận mở to mắt, khẽ cười khổ. Vừa rồi hắn luôn luôn tại giả bộ ngủ, bây giờ thấy sư phụ xinh đẹp khuôn mặt, vẫn còn có chút xấu hổ. Nhất là bây giờ hắn đại côn thịt vẫn còn cắm ở sư phụ trong huyệt mềm, lại càng vì vậy mà hưng phấn tăng lên. Đầu trim đứng ở tử cung của nàng, lấy như thế thân mật tư thế kết hợp, huyệt mềm còn tại một cái nhẹ kẹp côn thịt, hai người đối diện, trong mắt đều hiện ra xấu hổ sắc. Bất quá Y Sơn cận rốt cuộc là thân thể kinh vạn chiến. Thẹn một chút, liền bỏ qua khúc mắt, đem đỏ ửng khắp mặt thẹn thùng sư phụ đè ở dưới thân, tổ đại côn thịt mạnh một cái, cắm vào mật đạo chỗ sâu, đau đến nàng ngửa mặt lên trời thích kêu, bàn tay mềm run rẩy nhẹ nịnh vai hắn cánh tay. Lại lâm vào đến kia tuyệt vời khoái cảm bên trong. Ánh mặt trời theo cửa sổ chiếu xạ tiếng, xanh tươi giường trúc thượng, lại triển khai một hồi kịch liệt giao hoang đại chiến. Thiên kiều bá mị thiếu nữ xinh đẹp, gắt gao ôm trên người cậu bé. Trung giọng nũng nịu rên rỉ, hưởng thụ đại côn thịt tại mật đạo trung co lại mãnh liệt mảnh cắm kịch liệt khoái cảm, tuyết đồn không ngừng hướng lên đỉnh động, phối hợp hắn cùng mảnh quất cắm lần thứ hai thứ thăng cao hơn triều, sẵn đến nũng nịu rên rỉ dâm đảng rên rỉ. Cơ hồ muốn ngất đi. Nàng nhấc cặp chân ngọc dơ lên thật cao, bị đồ nhi đặt ở thân thể của nàng thượng, co lại mãnh liệt mảnh cắm, bị vây bị áp chế bị chinh phục địa vị, thân thể mềm mại tại lúc ân ái kịch liệt run rẩy. Trong lòng thản nhiên lên cao đối với chính mình nam nhân kính sợ chi nọa. Khi căng đại côn thịt tại nàng mật đạo trung đánh thẳng về phía trước, làm được nàng âm tinh đại tiết, thẳng đến về sau mình cũng sợ hãi, đau khổ cầu xin đồ nhi phóng nàng nhất mã. Mới để cho Y Sơn Cận đắc ý đem tinh dịch bắn vào nàng mật đạo chỗ sâu, đem côn thịt theo đau đớn huyệt mềm trung rút ra, đình chỉ này một vòng ân ái. Nhìn mỹ thiếu nữ bàn ở giữa huyệt mềm bị làm được vừa đỏ vừa sưng. Y Sơn Cận trong lòng tràn đầy chinh phục khoái hoạt cảm giác, sư phụ hiện tại đã bị ta chinh phục, về sau ta gọi nàng hướng đông, nàng nếu dám hướng tây lời nói, khiến cho nàng nếm thử côn thịt lệ đường khẩu. Không chỉ có như thế, có thể đem Ngọc Tuyết Dung sủng ái đệ tử làm được chết đi sống, thật sự là làm hắn sảng khoái vô cùng, trong lòng tràn đầy khoái ý. Không thể tưởng được làm đồ đệ của nàng vẫn còn nhanh như vậy nhạt, trước như vậy phát tiết một chút. Tương lai lại đem những này chiêu số đều dùng tại nàng trên người, làm nàng biết ta là không thể tùy tiện gian dâm. Y Sơn Cận âm thầm cắn răng, quyết định, cùng sư phụ cùng nhau khoanh chân ngồi xuống, thầm vận huyền công, đem song tu được đến linh lực đều củng cố xuống. Càng cố gắng đánh hảo trụ cột. Nhậm Thanh Thanh vốn là đã bị hắn làm được nửa chết nửa sống, cường chống đỡ ngồi xếp bằng vận công, dần dần trong thân thể mệt mỏi đánh tan, tinh thần đại chấn, thế mới biết đạo sư tôn sở thụ công quyết quả nhiên thập phần hữu hiệu. Nàng nhảy xuống giường đi, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, cười hì hì nhìn Trần Như Nhộng đáng yêu đồ đệ, có chút sắc mị mị thưởng thức cậu bé trần truồng, xấu hổ nói, ta đi ra ngoài săn thú lấy đan, ngươi muốn tại gia đối xử thật tốt. Không muốn xảy ra đi. Ba ngày nay ngươi nhưng là phải bế môn tư quá, nếu chạy loạn lời nói, không muốn bị phạt càng nhiều. Nàng thấu quá môi anh đào, tại cậu bé trên mặt khẽ hôn một chút, xấu hổ cười đóng cửa đi qua. Mặc dù nàng trải qua một đêm kịch liệt giao hoang, hiện tại quanh thân bủng rủng, lại vẫn cố gắng chống đỡ thân thể, đi ra ngoài cùng hải trung quái thú chiến đấu, nhất định phải thu hồi thú đang đến nấu thuốc cho đệ tử ăn vào, trợ hắn tăng trưởng linh lực, củng cố tu vi, vì tiến vào kim đan kỳ làm chuẩn bị. Ta bây giờ là có da có miệng người rồi. Nàng lặng lẽ nói, bên môi mang vẻ mỉm cười, nhẹ khẽ cắn chặt môi anh đào. Vì trong nhà người nhà, nàng nguyện ý đi cùng động vật biển liều chết giao chiến, mạo nguy hiểm tánh mạng thu hoạch đan dược. Đến cung người yêu sử dụng. Hành động như vậy, giống như là trần thế ở giữa phàm nhân cố gắng công tác đến nuôi sống người nhà như vậy. Kiên cường cô gái xinh đẹp giá trắng noãn đám mây, hướng mặt biển thượng bay vút đi qua, mặt của nàng thượng tràn đầy thánh khiết cao thượng tình cảm giác. Y Sơn Cận đứng ở phía trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn mỹ thiếu nữ rời đi vĩ ngạn thân ảnh, tâm thần chấn động, một lát sau nhi mới nhớ tới, chính mình không thiếu thú đan, nhưng là còn muốn đuổi theo nàng đã chậm. Nếu tại ba ngày nay chi ở trong xuất môn bị bắt được người lời nói, chỉ sợ sẽ bị môn chủ cho đòi đi cưỡng gian, kết quả như vậy, hắn tuyệt đối không muốn nhận. Cùng so sánh, bế môn tư quá ba ngày, quả thực giống như là ban ân rồi. Cùng sư phụ phạm cả đêm. Lại sớm như vậy đã bị sư bá dập đầu tiếng đánh thức, hắn không khỏi buồn ngủ, nhàm chán nằm tại trên giường, mơ mơ màng màng dần dần đang ngủ. Trên người đột nhiên truyền đến kỳ dị xúc cảm giác, đưa hắn theo trong mộng bừng tỉnh. Hắn lập tức mở to mắt. Lại nhìn đến Tống Tĩnh Oánh mang nàng tuổi thanh xuân nữ đồ, chính thái độ hung dữ đứng ở trước mặt mình, đè lại tay chân của hắn, làm hắn không thể phản kháng, tránh thoát. Các ngươi muốn làm gì? Y Sơn Cận vô cùng kinh hãi. Thẹn thùng lui khỏi thân thể, không cho nàng nhóm nhìn đến chính mình kê kê. Nhưng là khi hắn lúc ngủ, hai tên mỹ thiếu nữ đã sớm nhìn cái đủ, còn kém duỗi tay sờ lên một cái rồi. Tống Tĩnh Oánh nhìn hắn côn thịt phía trên sở mang vết máu cũng không lau huyên náo. Biết đó là chính mình thầm mến thuần khiết thiếu nữ nơi bí ẩn chảy ra đến lạc hồng, hồi tưởng kia căng đại côn thịt cắm ở huyệt mềm trung tình cảnh, làm nàng tan nát cõi lòng hình ảnh rõ mồn một trước mắt, không khỏi bi giới rơi lệ. Nâng lên chân ngọc, hung hăng một cước đá hướng hắn bàn ở giữa. Y Sơn Cận lập tức lui thân thể, tránh ra cung hướng yếu hại mảnh kích, lại bị một cước này đạp phải đùi, lập tức thanh một mảnh, đau đến kêu to. Ngươi thế nhưng cùng chính mình sư phụ song tu. Ngươi này, Lôi Ti cũng trừng lên mắt đẹp nhìn hắn, mặc dù trong lòng khoái ý, lại vẫn không thể biểu hiện ra vui sướng loại tình cảm, vẫn là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng căm tức hắn. Sư phụ, ngươi nhìn nên xử trí như thế nào hắn mới hảo? Nàng mãn ngực mong được nhìn chính mình xinh đẹp mê người sư phụ, mắt đẹp trung không ngừng được toát ra si mê vẻ mặt, âm thầm khát vọng nàng có thể nghĩ thông suốt, tựa như Nhậm Thanh Khanh sư thúc như vậy, thâm minh đại nghĩa cùng đồ nhi song tu. Xong hắn. Tống Tĩnh Oánh theo hàm răng trung gạt ra mấy cái này tràn ngập sát khí chữ, mắt đẹp trung lửa giận hừng hực, gần như điên cuồng, không cần, không cần. Y Sơn Cận sợ tới mức hồn phi phách tán, nghẹn ngào kêu thảm thiết đứng lên, các ngươi sư phụ còn muốn dùng, cắt mất sẽ không pháp cắm đi vào rồi. Thấy nàng thật có động thủ cắt mất kê tính toán, Y Sơn Cận lại cũng không kịp rất nhiều. Mãn ngực khuất nhục đem Ngọc Tuyết Dung mang đi ra, nói năng lộn xộn địa vi gà khất mệnh. Tống Tĩnh Oánh nghe thấy tiếng không khỏi lui về phía sau từng bước, mặt đẹp trắng bệch. Nàng cũng đã nghe nói qua Y Sơn Cận quần áo xốc xếp theo một tầng lầu ra bên trong đến tin tức. Vốn không tin, ai ngờ sư tôn thế nhưng thật cùng tiểu tử này có quan hệ mập mờ, nàng đạo hắn như vậy tốt số, lại có thể may mắn cùng trưởng môn sư tôn song tu. Nàng trong mắt lòng đố kỵ càng thịnh vượng vài phần, mãn ngực ghen tị cao thấp đánh giá hắn thanh thuần thân thể. Nhìn bị sợ nhuyễn côn thịt quả nhiên thật lớn, làm nàng nhìn xem cũng không khỏi mô hạ nước miếng. Nếu là sư tôn sủng ái quá người, không phải là nàng có thể dễ dàng sát thương được rồi. Tống Tĩnh Oánh thoá mi cắn răng, lửa giận trong lòng tổng thì không cách nào bình ổn. Chỉ có phát tiết đi ra mới hảo. Kia, sư phụ, chúng ta là không phải trở về. Lôi Ti thêm vài lần côn thịt, tâm thần cũng không khỏi được có vài phần nhộn nhạo, không dám nhiều nhìn. Cuống quýt hỏi nói, miệng mô kính rất, âm thầm cầu nguyện sư phụ phúc chí tâm linh. Trở về cùng nàng song tu, lấy phát tiết trong lòng bi phẫn ủy khuất. Tống Tĩnh Oánh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, cắn răng kêu nói, không được. Hắn khi dễ người ta yêu, làm sao có thể khinh địch như vậy buông tha hắn, hôm nay chính là không giết hắn. Không hoạn hắn, ít nhất cũng phải gian hắn một lần hả giận. Lời vừa nói ra, hai cái đệ tử trẻ tuổi đều sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, nước mắt đều nhanh chảy ra. Nếu như là chính mình áp dụng chủ động, kia vẫn còn khá một chút. Nhưng là nếu bị động bị Ngọc Tuyết Dung đệ tử cưỡng gian, khuất nhục như vậy, quả thực liền giống bị Ân Vịnh Thanh thầy trò lại cưỡng dâm như vậy. Các nàng thầy trò cưỡng gian ta, hiện tại liền ngươi này đồ tôn cũng đi sơn cận mắt hổ rưng rưng. Mơ hồ không rõ thì thào đau kêu, đột nhiên dùng sức cắn răng một cái. Giơ tay lên chỉ về phía nàng cao thẳng mũi quỳnh, giới nhiên hét lớn nói, ngươi lại dám động tâm tư như thế, còn có một chút liêm sĩ sao? Ba, một tiếng, Tống Tĩnh Oánh một cái lỗ tai to quang liền thiên tới. Đưa hắn hung hăng đánh nghiêng ở trên giường, trừng mắt đẹp, bi trái thét chói tai nói, ngươi nếu có liêm sĩ, sẽ không cùng sư phụ ngươi lên giường. Ta đó là bị buộc bất đắc dĩ, bị sư phụ cưỡng gian. Y Sơn Cận nghẹn ngào kêu nói. Bỗng nhiên bi theo trung đến, dù nói thế nào, sư phụ cũng là Ngọc Tuyết Dung hái truyện đệ tử. Các nàng thầy trò ba người trước sau cưỡng dâm ta, nàng đạo ta trời sinh chính là bị cưỡng dâm mệnh sao? Ánh mắt của hắn hắt hướng Lôi Ti. Bi thương thầm than nói, nếu lại tăng thêm nàng, chính là Hải Lưu Môn trước sau bốn đời, tứ thế cùng nằm. Mặc kệ hắn mắt hàm nhiệt lệ bi ngực thân thế, Tống Tĩnh Oánh đã không khách khí chút nào phát lên, đưa hắn áp đảo ở trên giường. Háo sắc ngay tại hắn trên người sờ loạn. Đầy người phong độ của người trí thức văn nhã thiếu nữ, kia nhàn thục tao nhã khí chất do tại, nhưng là này háo sắc bộ dáng làm người ta khiếp sợ, cho nhân cảm giác tựa như Lâm Đại Ngọc hóa thân làm nữ sắc ma. Cưỡng gian thư sung trà yên như vậy. Kia căng mềm mại đại côn thịt, mặt trên vẫn còn mang mỹ thiếu nữ lạc hồng, cứ như vậy bị tao nhã tiên tử giữ tại tay bên trong, tay ngọc đại lực xoa lấy, liều mạng nhào nặng ấn. Cơ hồ đem da đều làm phá. Thủ dâm của nàng kỹ xảo thật sự quá kém, biến thành Y Sơn Cận côn thịt đau nhức, ngửa mặt lên trời sói tru, trưng trưng bi thiết, dừng tay, dừng tay. Nàng đạo ngươi chưa từng học qua như thế nào thay nam nhân sờ làm sao. Sư bá. Này một tiếng, sư bá, làm Tống Tĩnh Oánh tiên tâm kịch chấn, trong lòng đột nhiên có chút xấu hổ, cảm giác được đã biết hình dạng cưỡng gian sư ngắn không là chuyện gì tốt. Khả kỳ ấy nấy cũng chỉ tại trong lòng chợt lóe lên, tại nàng trắng ngoãn ngọc chưởng mặt trên. Đụng đến dính nút nít chất lỏng, còn có tiên tử lạc hồng nhàn nhạt điềm hương truyền đến, làm nàng yểu điệu mỹ thể rung rẩy lệ thư, nghĩ đến đây căng mấy thứ bẩn thỉu vừa rồi liền cắm ở nàng thầm mến mỹ thiếu nữ kia thuần khiết trong huyệt mềm. Liền lòng tràn đầy bi phẫn dùng sức ngoan nhéo, hận không thể đem kia căng thịt mềm gậy tươi sống theo dưới người hắn thu hạ đến. Y Sơn cận kê kê thân thể kinh vạn chiến, không biết trong nhiều thiếu mỹ nữ dụ người mất hồn trong mật động thiên chung bách luyện. Không phải dễ dàng như vậy đã bị nhéo đoạn, ngược lại bị nàng mềm mại tay ngọc đại lực bóp nặng chơi đùa, khoái cảm cuồng thăng, nhanh chóng trướng đại, biến thành một cây cứng rắn tổ đại côn thịt, thẳng tắp giữ tại tim mỹ trong tay ngọc. Hưng phấn run rẩy, hưởng thụ bị mỹ nhân tay ngọc nắm chặt xoa lấy tuyệt vời xúc cảm giác. Tống Tĩnh Oánh theo bản năng khuấy động vài cái, cảm giác được kia căng cứng rắn đại côn thịt tại phanh phanh nhảy lên, ghê tởm buông tay, trưng trưng lên án mạnh mẽ. Hạ lưu! Hạ lưu! Như vậy đều sẽ cứng rắn đứng lên. Y Sơn cận bị tức được nói không ra lời, rõ ràng là nàng làm ra động tác hạ lưu địa chủ động sờ nam nhân kê kê. Vẫn còn cho khuấy động cứng rắn, hiện tại ngược lại trả đũa. Nàng đạo tiên tử chính là như vậy giỏi về đổi trắng thay đen sao? Tống Tĩnh Oánh ghê tởm đá dùng tay, nhưng là trắng ngoãn ngọc chưởng mặt trên đã dính đầy dâm dịch cùng lạc hồng, như thế nào đều không bỏ rơi được. Tao nhã tiên tử kia ống ánh mặt trời chói chang vốn là trầm tĩnh như nước. Nhưng bây giờ tràn đầy bi trái, căm tức kia căng đại côn thịt, đột nhiên dùng sức khẽ cắn môi anh đào. Nhớ lại chính mình đi sờ kia căng mấy thứ bẩn thỉu ước nguyện ban đầu. Nếu Y Sơn cận cao hứng dáng lên muốn cùng nàng dắt tay tầm hoang. Nàng ngược lại phải cẩn thận lo lắng, như vậy một cái hạ lưu, ngây thơ cậu bé hay không có tư cách cùng nàng song tu, nhưng là nhìn Y Sơn cận vẻ mặt bi phẫn ủy khuất, như là rất sợ tính giao bộ dạng, không khỏi làm nàng trong lòng đại động. Cắn chặt môi anh đào giới nhiên tưởng nói, ngươi không muốn làm. Ta đây càng muốn làm ngươi không thể. Ngươi đã dâm nhục ta âu yếm nhất cô gái, vậy ngươi phải làm hảo bị ta dâm nhục chuẩn bị. Nghĩ đến đây, bi trái được tóc đen đều nhanh muốn đứng lên tài nữ tiên tử lập tức nhào tới. Mạnh mẽ đè lại Y Sơn cận trơn thân thể, không khách khí chút nào cưỡi đi lên. Thon dài chân đẹp gắt gao kẹp chặt không ngừng giãy dụa cậu bé, Tống Tĩnh Oánh lấy cao giai tiên tử mạnh mẽ thực lực kiềm chế Y Sơn cận phản kháng. Bàn tay mềm phóng tới chính mình trên người. Nhanh chóng rút đi nghe thường, rất nhanh liền lộ ra yểu điệu tuyệt vời tuyết trắng đồng thể. Kia tim mỹ ngọc thể tu trưởng trắng ngoãn, bộ ngực sữa cao ngất, sở eo tinh tế, tại rút đi quần áo sau. Trần Như Nhộng xinh đẹp tiên tử thậm chí có chút điềm đạm đáng yêu, làm người ta nhịn không được sinh ra liên tình ý. Mặc dù cử chỉ của nàng như là nữ sắc ma, nhưng là vẻ mặt nước mắt, lê hoa đái vũ mảnh mai bộ dáng. Là như vậy làm người ta thương tiếc. Không tự chủ cảm thấy nàng làm như vậy cũng là bất đắc dĩ, bị trong lòng bi giới làm cho mau muốn nổi điên. Y Sơn cận đã ngây dại, nằm ở dưới thân thể của nàng, trợn to hai mắt nhìn chằm chằm nàng che kín châu lệ xinh đẹp dung nhan. Thon dài tuyết gáy, đường cong ôn nhu cao ngất núi ngọc, cùng núi ngọc mũi nhọn kia đỏ bừng đầu vú, trong lòng nhảy dồn dập. Cứ việc ở bị cưỡng gian khuất nhục địa vị, nhưng là một khi nhìn đến này tim mỹ mê người đồng thể. Côn thịt liền trở nên cứng hơn. Bị nàng thon dài chân đẹp gắt gao kẹp chặt, ngồi ở tuyết đồn phía dưới, ma sát giàu có co giãn trắng mịn tuyết đồn, cơ hồ cũng bị kích thích bắn ra tinh dịch đến. Tuyệt sắc xinh đẹp tiên tử, khí chất tao nhã mê người, mang nồng đậm thương cảm giác. Trần Như Nhộng tim mỹ ngọc thể phát ra ưu thương tuyệt vọng hơi thở, tràn đầy mãnh liệt cám dỗ, làm người ta nhìn xem ánh mắt đều không thể dời. Đỏ bừng đầu vú hơi hơi run rẩy. Trắng noãn chân ngọc trung gian, mềm nhỏ lông mềm thấp thoáng xuống. Màu hồng phấn huyệt mềm phát ra mạng diệu sáng bóng, quả thực chính là một kiện trân quý tác phẩm nghệ thuật, tuyệt vời tới cực điểm. Tại tuyệt vời huyệt mềm phía dưới, một cây đại côn thịt tại tham đầu tham não, ma sát nàng trần trụi tuyết đồn cùng tao nhã hoa cúc. Không khống chế được muốn ló, đem quy đầu cùng tiên tử kia huyệt mềm tiến hành tiếp xúc thân mật. Tống Tĩnh Oánh buông xuống nhĩ thủ. Trưng trưng căm tức kia căng dính đầy lạc hồng đại côn thịt, nhớ lại căn này cung thịt cắm ở kia tới mỹ thanh xuân thiếu nữ sưng đỏ huyệt mềm trung hình ảnh. Bi phẫn được tâm đều đang kịch liệt run rẩy, bàn tay mềm ra sức vươn đi ra, hung hăng một phen nhéo nó, liền hướng chính mình xử nữ mật huyệt bên trong lấp đầy. Tim mỹ thân thể mềm mại nâng lên, nhu nhuận tuyết đồn dán tại cung thịt phía trên mặt. Liều mạng ngồi xuống, mà kia thon dài ôm nhu hành chỉ nắm to lớn đại quy đầu, mạnh mẽ đem nó ấn vào mất hồn trong mật động, tim tay nắm chặt côn thịt đại lực khuấy động, hận không thể đem da theo mặt trên lột ra đến. Bị nàng cưỡi ở tuyết đồn phía dưới y sơn cận bắt đầu hiến nha nhếch miệng. Biểu tình cực kỳ cổ quái. Một mặt là bởi vì bi phẫn khuất nhục, một mặt khác là hạ thể truyền đến cảm giác vừa đau lại thích, quả thực đều phải đem hắn ép điên rồi. Đầy người phong độ của người trí thức văn nhã thiếu nữ, mất hồn mật động chặt khít mềm mại. Cứ như vậy mạnh mẽ bao lại cậu bé trướng đại quy đầu, miệng huyệt thịt mềm ma sát quy đầu mặt ngoài, mạnh mẽ ngoan ghìm chặt nó, kia mềm mại tuyệt vời xúc làm cho nhân nổi điên. Mã nhãn đội lên huyệt mềm mặt trên, ma sát mềm mại mật thịt. Bị nàng đè lại quy đầu vào bên trong cắm tới, dần dần dán lên mỏng manh màn trinh. Này phiến lá mỏng mềm mại, dán tại trên mã nhãn mặt ma sát, có thanh thuần tiên lực chảy qua, như thanh tuyền nhất giống như dạt dào chảy vào mã nhãn. Thuận theo côn thịt thắng đến bụng. Đã trải qua Ngọc Tuyết Dung đối với y sơn cận thân thể khai phá, hắn hiện tại đã có thể tự động hấp thụ nữ tính trong thân thể tiên lực, quả thực liền trở thành bản năng, nhất là tại Tống Tĩnh Oánh căn bản không có nghĩ đến thu hoạch linh lực dưới tình huống. Y sơn cận bén nhạy cảm giác được thân thể mình biến hóa, không khỏi mắt hổ rưng rưng, bi thương tưởng nói, tại sao phải như vậy? Nang đạo cơ thể của ta thực như vậy dâm đảng, vừa đụng đến nữ nhân hạ thể liền sẽ tự động hấp thụ linh lực. Nang đạo ta thực chính là một cái chỉ có thể ai làm gia hỏa sao? Nữ nhân kia, nàng đem ta cải tạo thành vì ân ái máy móc nữa à? Tinh thần cùng thân thể thượng mãnh liệt đánh sâu làm đầu óc hắn ngất xỉu, cơ hồ ý thức thác loạn. Trước mắt xuất hiện Ngọc Tuyết Dung kia gợi cảm đến cực điểm mê người ngọc thể, không khỏi tràn ngập nhiệt lệ bi phẫn tưởng nói, là nàng đùa bẩn cơ thể của ta, còn muốn đem ta mạnh mẽ cải tạo thành dâm đảng động vật, nàng làm sao có thể tà ác như vậy a? Này 100 năm, đến tột cùng có bao nhiêu đáng thương cậu bé, bị nàng như vậy tàn khốc đùa bẩn quá a? Nghĩ đến đây, nước mắt dâng, rốt cuộc không khống chế được. Nhìn đến hắn vẻ mặt là lệ khuất nhục bộ dáng, cưỡi ở hắn trên người thuần khiết tiên tử rưng rưng cười khẽ. Khuôn mặt thượng tràn đầy trả lời cái gì là hận khoái hoạt, bàn tay mềm sâu kín đưa ra, hung hăng nắm hắn đầu vú loạn tránh, dùng mảnh mai ôm nhu tiếng nói, trung giọng nói, ngươi đã ở khóc sao? Đúng vậy, ngươi là đệ tử của nàng. Bây giờ bị nhân mạnh mẽ song tu, cũng rất thống khổ a. Hiện tại sẽ cho ngươi nếm thử thống khổ hơn tư vị. Nàng trong lòng bi giới tuyệt vọng, tràn đầy đi ra thống khổ chỉ có tái giá đến thân thể của hắn lên mới có thể làm cho nỗi thống khổ của nàng hơi chút giảm bớt một chút. Nghĩ đến đây, tao nhã văn tĩnh tiên gia mỹ thiếu nữ sẽ thấy cũng không kịp chính mình trân quý trinh tiết, sẽ hung hăng ngồi xuống, dùng chính mình cường đại tiên tử lực lượng, dùng huyệt mềm điên cuồng mà nuốt hết hắn đại côn thịt, mạnh mẽ bạo gian hắn. Làm hắn vì chính mình sở tác sở vi trả giá thật lớn. Ngay tại mỏng manh màn trinh sắp bị cậu bé đại côn thịt đụng nát khi, ở bên cạnh ngây ngô nhìn rất lâu thanh lệ loli đột nhiên nhào lên, ôm lấy tim mỹ thiếu nữ trần trụi ngọc thể. Dùng non nớt tiếng nói phóng tiếng khóc lớn, sư phụ, không cần, không cần. Thấy như vậy một màn, lôi ti tâm đều nhanh muốn nát, tựa như kia sắp vỡ vụn màn trinh như vậy. Vốn cao nhã văn tĩnh sư phụ đại nhân, lại nhận được kích thích sau tính tình đại biến. Tự nhiên duỗi tay đi sờ nam nhân kia mấy thứ bẩn thỉu, cầm che kín chất nhầy bẩn côn thịt sờ không ngừng, thậm chí còn muốn cho kia bẩn côn thịt cắm vào nàng thuần khiết trong cửa ngọc. Không biết có bao nhiêu cái ban đêm, lôi ti chính mình nằm ở trong mền thở gấp vù vù sờ làm lô ly huyệt mềm. Ảo tưởng có một ngày có thể sử dụng ngón tay hoặc lưỡi thơm đem xinh đẹp sư phụ màn trinh cắm phá, cùng nàng khoái hoạt song tu, chân chính làm một đôi thần tiên bạn miệng bạch. Đương nhiên, vào lúc đó, Tống Tĩnh Oánh cũng nằm tại trên giường sờ làm huyệt mềm. Thở gấp ảo tưởng chính mình đụng đến là Nhậm Thanh Khanh tuyệt vời hoa viên, thậm chí tưởng tượng đem hành chỉ cũng cùng một chỗ, khoái hoạt cắm phá nàng xử nữ nộn màng. Nhưng là đến hôm nay, Tống Tĩnh Oánh mộng đã theo Nhậm Thanh Khanh màn trinh cùng nhau thoát phá. Mà nàng kia thanh lệ đệ tử mộng đẹp cũng sắp bể nát. Vừa rồi Lôi Ti là bị chấn kinh đến tay chân run lên, ngây người đã lâu, đến này ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng thanh tỉnh đến, phát tiếng lên ngăn cản sư phụ. Khóc kêu đau, trung giọng đem tâm sự của mình nói đi ra, sư phụ, ngươi có biết hay không, ta yêu ngươi a. Ba chữ này vừa ra khỏi miệng, Tống Tĩnh Oánh cũng bị chấn động ngây dại. Nhìn Lôi Ti hồng hồng mắt đẹp, ở trong đó uẩn mãn tình ý. Tựa như nàng đối với Nhậm Thanh Thanh cảm tình như vậy, làm nàng tâm thần hoảng hốt, tựa như soi gương nhìn đến mặt mình. Nhiệt lệ chậm rãi theo tiên tử con mắt sáng trung tràn ra, Tống Tĩnh Oánh nhẹ nhàng nức nở, ý nghĩ một mảnh ngất xỉu. Hồi tưởng đã biết chút năm đến đối với Nhậm Thanh Thanh yêu say đắm, cứng ngắc chết lặng tuyết khu dần dần trượt xuống, hướng cậu bé đại côn thịt đi vòng quanh. Thanh lệ loli ôm chặt nàng tim mỹ yểu điệu ngọc thể, phóng tiếng khóc lớn, thẳng khóc ruột gan đứt từng khúc. Cánh tay ngọc hoàng ôm lấy nàng eo nhỏ, thể trọng đặt ở nàng ôm nhu long mông thượng, làm dưới mặt ngọc thể trật tốc độ nhanh hơn. Mềm mại mật huyệt đã nuốt vào cậu bé đại côn thịt, màng trinh dán sát vào mã nhãn, bị đỉnh quy đầu được hướng nội bộ ngọc thể ao đi theo Lôi Ti thể trọng thêm tại phía trên. Ngọc thể mật huyệt cho quy đầu lực lượng tăng cường, kia mỏng manh màng trinh cũng nhịn không được nữa, ngạnh sinh sinh bị cứng rắn quy đầu xé rách, đỏ sẫm máu tươi từ huyệt thịt nứt ra chỗ chảy ra, thuận theo côn thịt, xuống phía dưới chảy tới. Thanh thuần cậu bé thuần khiết thân hình, bị này tràn ngập tiên lực thanh thuần nhiệt huyết rắc tại phía trên, bàn bộ một mảnh đỏ sẫm, biểu hiện hắn đồng trinh lại một lần nữa bị thực lực mạnh mẽ tiên tử tàn khốc cướp lấy rồi. Mà vị kia xinh đẹp tao nhã văn tĩnh tiên nữ, lại ngẩn tuyệt mỹ dung nhan, trung rẩy nũng nịu rên rỉ, đau đến châu lệ cuồn cuộn, thuận theo má ngọc thẳng chảy xuống. Nàng có thể cảm giác được huyệt mềm bị xé nứt thật lớn đau đớn, kia căng đại côn thịt thẳng vào huyệt mềm, xé mở miệng huyệt thịt mềm, hướng trong mật đạo cắm đi vào. Mặc dù là nàng dùng huyệt mềm nuốt sống côn thịt, mạnh mẽ gian dâm y sơn cận, nhưng huyệt mềm cũng vì này mà bỏ ra thê thảm đại giới, huyệt thịt liệt thương, lớn như vậy nứt ra chảy ra sử nữ máu tươi thao thao bất tuyệt. Đem côn thịt cùng tất hoàng đều nhiễm đỏ. Tiên gia mật đạo non mềm đến cực điểm, bị cậu bé tổ cứng trắng côn thịt tại mặt trên ma sát, đau đến giống đối với đau tại phía trên mài làm nàng thống khổ, ôm chặt thanh lệ loli đau đớn khóc thảm. Đem ống ánh nhiệt lệ chiếu vào đệ tử vai mặt trên. Lôi Ti đã sợ ngây người, nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình nhất thời không khống chế được, kích động đánh về phía sư phụ, thế nhưng làm cho dưới mặt ngọc thể nàng trật. Ngạnh sinh sinh tại y sơn cận đại côn thịt mặt trên đập vụn màn trinh, làm kia căng dơ bẩn côn thịt cắm vào sư phụ thuần khiết hoàng mỹ trong ngọc thể. Nàng nâng lên hai mắt đẫm lệ, kinh ngạc nhìn tiên tử sư phụ cực kỳ xinh đẹp ngọc nhan. Trong suốt nước mắt tự mắt đẹp trung cuồng chảy xuống, cũng là hai mắt đẫm lệ tướng đúng, khóc thảm không dứt. Người cứng ngắc làm cho các nàng không thể động tác, chỉ có thể tuyệt vọng cảm giác được kia kỳ đại côn thịt từng điểm một trượt vào đi. Cuối cùng bị tiên tử huyệt mềm hoàn toàn nuốt hết. Lại bị giang a, y sơn cận rưng rưng cúi đầu nhìn giao hợp bộ vị, kia da lông cao cấp thấp thoáng chỗ huyệt mềm đem côn thịt ngay ngắn nuốt vào, tựa như yêu thú bồn máu miệng khổng lồ, tàn nhẫn cắn nuốt cậu bé trân quý nhất khí quan. Miệng huyệt thịt mềm run rẩy co rút lại. Hung hăng cắn côn thịt phần thân, tựa như muốn đem nó cắn đứt nuốt vào như vậy. Ba người rưng rưng, mang tâm sự riêng, trong này hai cái thiếu nữ xinh đẹp còn tại hắn trên người ôm đầu khóc trống, châu lệ cuồn cuộn, chiếu xuống y sơn cận mặt thượng cùng trên người. Đem bụng, hoa hoàng ướt nhẹp, kia đỏ sẫm nhiệt huyết cũng bị cọ rửa được phai nhạt. Ngực bị ngọc tuyết dung đệ tử cưỡng gian khuất nhục bi trái, y sơn cận mạnh mẽ nhẫn lệ, cắn răng phun nuốt nói, xong chưa? Các ngươi thầy trò liên thủ chiếm ta tiện nghi. Hiện tại gian cũng gian qua, các ngươi hài lòng. Tống Tĩnh Oánh rưng rưng khóc thảm, chính mình cũng không biết là đang khóc màn trinh của mình, hay là đang khóc trống hoài niệm mấy năm nay thầm mến bi kịch, nghe được hắn nói như vậy, bi giới lại từ trong lòng đẹp lên. Cúi đầu căm tức này đánh nát chính mình tình cảm lưu luyến đầu sỏ gây nên, trung giọng tức giận nói, nào có dễ dàng như vậy. Muốn gian cũng muốn gian ngươi cái thống khoái mới được. Nói, nàng cố nén huyệt mềm liệt thương đau nhức, dùng sức giơ cao eo nhỏ. Nâng lên tuyết đồn, làm côn thịt theo huyệt mềm trung rút ra hơn phân nửa, đột nhiên lại liều mạng ngồi xuống, phốc thế nào một tiếng, làm côn thịt cắm đến tận dưới đáy, nặng nề mà đụng vào thuần khiết tử cung mặt trên. Văn tĩnh tao nhã tuyệt mỹ tiên tử. cứ như vậy mạnh mẽ bạo gan gầy yếu cậu bé, để mà bù lại chính mình tâm thương. Nàng lại không thể tưởng được, sư phụ của nàng cùng sư tổ, từ lúc hơn trăm năm trước, cũng đã đối với nam hài này đã làm chuyện như vậy. Một cái cạn một lát. Mật đạo trung trơn trật thịt mềm bị côn thịt ma sát được lại chua vừa đau, Tống Tĩnh Oánh không chịu nổi, trưng trưng dừng lại, chính muốn nghỉ ngơi một hồi nhi lại tiếp tục gian hắn, bỗng nhiên cảm giác được trong mật đạo nhất luồng nhiệt lực dâng lên. Trực thấu thành thịt, làm ngay ngắn mật đạo đều giống như lửa như vậy, hưng phấn khoái hoạt được tột đỉnh. Văn Nhã Mỹ thiếu nữ sắc mặt đại biến, cúi đầu nhìn chính mình bàn hạ kỵ tiểu nam hài, trung giọng ép hỏi, ngươi kia mặt trên rốt cuộc dính cái gì? Tại sao phải đột nhiên nóng lên? Y Sơn Cận nhắm mắt cắn răng, đang ở nhịn đau thừa nhận lấy xử nữ nhanh huyệt cuồng lạc gian dâm, nghe thấy tiếng trưng trưng cắn răng nói, còn có thể có cái gì, không phải là sư muội của ngươi kia chảy ra đến máu. Còn có nàng chảy ra đến thủy đúng rồi, còn ngươi nửa sư phụ ở trong đó chảy ra đến thủy. Hắn ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời, bừng tỉnh đại ngộ. Ngọc Tuyết Dung rốt cuộc là nguyên anh hậu kỳ nữ tu, thực lực cường đại được đủ để chấn thiên hám địa. Quanh thân tiên lực cô động, trên người bất kỳ một điểm vật chất đều đã trải qua vô số lần luyện hóa, này chất mật mặc dù là tân tiết ra đến, lại hay là từ nàng trong thân thể tinh thuần nhất vật chất tạo thành, xưng là tiên gia thánh thủy cũng không đủ. Nếu là tiên gia thánh thủy, liền cùng phàm vật bất đồng, hiện tại kinh lịch nàng hai người đệ tử Lạc Hồng Đúc, thầy trò ba người chất mật tướng lăn lộn, ai ngờ đạo sinh ra cái dạng gì hiệu quả. Tựa như thần kỳ vật chất đặt chung một chỗ mới có thể sinh ra phản ứng hóa học như vậy. Thời đại này tiên gia mặc dù không biết phản ứng hóa học cái từ này, đại khái ý tứ hay là minh bạch, cũng có đơn giản một chút hóa học tri thức, đối với môn chủ thánh thủy tác dụng cũng có một điểm suy đoán. Vừa nghe lời này, Tống Tĩnh Oánh bị đương trường chấn ngây người. Nhiều năm, nàng đối với môn chủ sư tôn sùng kính đã đạt cực điểm, vừa nghĩ đến chính mình trong mật đạo, thành thịt thượng dính đầy sư tôn dâm thủy, liền xấu hổ chuyển muốn chết, run rẩy liền muốn nâng lên tuyết đồn. Làm kia căn đại côn thịt rời khỏi thân thể của mình. Phía sau, Lôi Ti cũng tỉnh ngộ đến, ôm lấy nàng phóng tiếng khóc lớn, trung giọng khóc thảm. Sư phụ, không cần, không cần a. Ngươi nếu là thật có cần phải, ta có thể cho ngươi. Cái gì đều có thể cho ngươi. Y Sơn Cận nghe được trong lòng khó chịu, âm thầm nam cô, cái gì đều có thể cho. Vậy ngươi có bản lĩnh cho nàng một cây đại côn thịt, hay dùng ngươi chính mình trên người trưởng, đừng có dùng người khác côn thịt cho đủ số. Khi hắn bụng gạt đồng thời, khi một đôi xinh đẹp thầy trò cùng tiếng khóc, từ Lôi Ti đem tay nhỏ đệm ở sư phụ dưới mông nhị cùng ra sức đem tuyết đồn theo hắn bàn bộ dời. Huyệt mềm như miệng nhỏ giống như gắt gao ngậm côn thịt. Đương nó phun ra côn thịt khi, miệng huyệt thịt mềm đối với quy đầu hút trễ ngậm lấy làm Y Sơn Cận hổ khu chấn động, thiếu chút nữa bắn ra tinh dịch đến. Tại bên người của hắn, kia một đôi thanh lệ thầy trò ôm đầu khóc trống. Tình cảnh thê mỹ khó tả, làm người ta mũi chua. Y Sơn Cận ngửa mặt lên trời nằm, bảo trì ai đó gian tư thế, hạ thể côn thịt như cũ thẳng tắp về phía thiên đứng thẳng, mặt trên lạc hồng cùng chất mật phản phất liệt hỏa thiêu đốt. Làm hắn côn thịt bị cháy sạch một mảnh đỏ bừng. Nguyên anh hậu kỳ nữ tu chất mật cùng hai người đệ tử sơ mật kết hợp, cuối cùng đã xảy ra biến dị, làm thuần khiết thiếu nữ lạc hồng trung tiên lực bắt đầu thiêu đốt, côn thịt phía trên hồng quang mãnh liệt. Tựa như thực bắt lửa như vậy. Y Sơn Cận rưng rưng nhẫn nại, nhưng là dục hỏa lại từ hạ thể bốc cháy lên, nhất thời rơi vào tay trong lòng. Hắn hổ khu chấn động lại chấn, liều mình áp lực trong lòng tình dục, côn thịt lại trở nên lớn hơn nữa cứng hơn. Quả thực không cách nào kiềm chế chính mình dục hỏa. Quả đấm của hắn thật chặt chống đỡ, liều mình cắn răng nhẫn nại, khó chịu đầu đều nhanh muốn nổ tung. Tại vô tận thống khổ sau, Y Sơn Cận cuối cùng minh, ngày, nguyên lai bị cưỡng dâm không phải thống khổ nhất. Thống khổ hơn là bị hiếp một nửa lại bị tiên nữ buông ra không làm, bị trêu chọc đến dục hỏa quả thực có thể yếu nhân mệnh. Đến cuối cùng, bi giới bất đắc dĩ Y Sơn Cận hay là chỉ có thể nhấc tay đầu hàng, trưng trưng oán giận nói. Như thế nào gian một nửa sẽ không gian, thậm chí tươi sống đùa giỡn người chết. Dứt lời, hắn xoay người, duỗi tay ôm lấy kia một đôi ôm đầu khóc trống thiếu nữ xinh đẹp, dùng sức đem nàng nhóm đè ở dưới thân, tổ đại côn thịt đón gió nhoáng lên một cái. Mang rực rỡ hồng quang, Hướng Liệt Thương vẫn còn đang chảy máu, Sử Nữ huyệt mềm hung hăng cắm vào. Chương 3, thầy trò tình kiếp Văn Tĩnh Thanh Nhã tuyệt mỹ tiên tử, ngửa mặt lên trời nằm tại trên giường, tuyết trắng thon dài chân đẹp giơ lên thật cao. Đặt tại cậu bé trên vai, run rẩy nũng nịu rên rỉ, rưng rưng thừa nhận hắn đại lực gian dâm. Y Sơn Cận đặt ở nàng hoa nhị giống như mê người thân thể mềm mại thượng, thô to cung thịt tại mềm mại mật huyệt bên trong co lại mãnh liệt mảnh cắm. Đại lực ma sát hoa kính bên trong non mềm thành thịt, làm khoái hoạt cảm giác không ngừng theo mật đạo trung lên cao, thẳng vào tiên tử ngươi tâm bên trong. Tống Tĩnh Oánh vẻ mặt lân hồng, thở gấp lúc nào cũng đè lại Y Sơn Cận lồng ngực. Mặc dù múa đem hắn đẩy ra chính mình thuần khiết đồng thể, lại không có khí lực, chỉ có thể rưng rưng làm đứa bé trai này đại côn thịt cắm ở trong huyệt mềm, tùy ý dâm nhục chính mình làm sạch thân mình. Tựa như hiện thế báo như vậy. Báo ứng này còn phải nhanh như vậy, vừa rồi nàng cưỡng gian hắn mang đến ham muốn còn chưa biến mất, đã bị nam hài này mạnh mẽ áp đảo, đem nàng bãi thành ngượng ngùng xấu hổ tư thế bốn phía quất cắm, làm nàng ôm nhu tuyết đồn, ba ba. Kích đánh vào cậu bé bàn bộ thượng, côn thịt tại mật đạo trung một cái cắm đến sâu nhất, thậm chí còn dùng quy đầu ném mạnh thuần khiết tử cung, làm nàng xấu hổ đến cơ hồ muốn ngất đi. Ở bên cạnh Thanh Lệ Loli đã vô lực rồi ngã xuống. Vừa rồi Y Sơn Cận chỉ dùng côn thịt tại nàng non mềm tay nhỏ thượng ma sát hai cái, kia mặt trên kịch liệt thiêu đốt tiên tử lạc hồng cùng nguyên anh kỳ nữ tu chất mật khiến cho nàng đầu váng mắt hoa, chỉ có thể rưng rưng nằm tại trên giường nhìn kính yêu sư phụ A Giang. Mà không thể thi lấy viện thủ, đem nàng yêu xinh đẹp tiên tử theo kia căn đại côn thịt phía dưới giải cứu ra đến. Tại nàng bi giới mắt đẹp bên trong, đặt ở tao nhã tiên tử trên người Y Sơn Cận lại tâm tình tiệm hảo. Vốn có bi trái thống khổ đều ở đây côn thịt đối với huyệt mềm cùng mảnh quất cắm trung dần dần tiêu tán. Ta hiểu được. Nguyên lai gian người khác không có thống khổ, chỉ có bị các nàng cưỡng gian mới có thể cảm giác được khuất nhục. Mới vừa rồi bị nàng mạnh mẽ cưỡng gian sẽ rất khó chịu, nhưng là bây giờ nàng không muốn cùng ta phạm, một bên khóc một bên giãy dụa. Ta cạn nửa đứng lên sẽ thật thoải mái rồi. Y Sơn Cận vừa muốn nhị biên đè lại nàng xinh đẹp thân thể rất nhanh phập phồng. Côn thịt tại thuần khiết huyệt mềm trung đại lực quất cắm, bắt đầu hoài nghi mình là không phải truyền thuyết trung con lừa tính tình. Khiên không đi, đánh rút lui. Mỹ thiếu nữ cưỡng gian chính mình thời điểm rất thương tâm, gợi lên từ trước bị cưỡng dâm 3 năm thống khổ nhớ lại, nhưng khi này Mỹ thiếu nữ không muốn cạn nữa thời điểm, hắn mạnh mẽ gian thượng nàng, ký có trả thù khoái cảm. Cũng có thể làm đau thương trong lòng dần dần giảm bớt. Tựa như đồng thời đối với sư tôn của nàng tiến hành rồi trả thù như vậy. Ngọc Tuyết Dung, Ân Băng Thanh, hai người các ngươi dám cưỡng dâm ta 3 năm, hiện tại còn muốn cưỡng gian ta. Để ta liếm chân của ngươi. Hiện tại, ngươi đồ đệ bị ta làm, liền làm cho các nàng trước đến thường trả lại cho các ngươi thiếu bộ phận dâm trái A. Nhớ lại chuyện cũ, Y Sơn Cận mắt hổ rưng rưng, động tác càng thêm cuồng mãnh, đè lại dưới thân Thanh Lệ tiên tử mãnh liệt gian dâm. Làm được nàng nũng nịu rên rỉ liền liền, đều nhanh muốn thích chết rồi. Vốn là sơ phá qua khi là không có dễ dàng như vậy liền sinh ra mãnh liệt khoái cảm, nhưng là sư phụ nàng chất mật bốc cháy lên, làm hoa kính bên trong mềm mại thành thịt kề sát cậu bé đại côn thịt cùng nhau thiêu đốt. Mang đến mãnh liệt kích thích, làm nàng ham muốn cũng hừng hực thiêu đốt, không khống chế được nũng nịu rên rỉ dâm đãng rên rỉ, vặn vẹo thân thể mềm mại phối hợp cậu bé quất cắm. Mạng diệu tuyết đồn một cái thật mạnh đánh vào cậu bé bàn bộ. Phát ra ba ba dâm vang. Y Sơn Cận rưng rưng cúi đầu, thưởng thức nàng che kín đỏ ửng xinh đẹp dung nhan, trong lòng bi phẫn tưởng nói, nữ nhân thật sự là dâm đãng động vật, vừa rồi vẫn còn khóc sướt mướt kêu không cần, hiện tại lại dâm khiếu được như vậy vang. Lòng hắn thần kích động, bất tri bất giác liền hé miệng, đem trong lòng nghĩ nói đều nói ra. Hạnh hảo, hắn còn có bộ phận tự chủ. Biết nào bí ẩn tuyệt không thể để cho nhân biết, nói nói hàm hàm hồ hồ, chỉ có một chút có thể làm cho nhân nghe được. Này lời truyền đến cùng hắn gần trong gang tấc mỹ thiếu nữ trong tai, nhường lối nàng thuần khiết tâm linh gặp kịch liệt đả kích, ngửa mặt lên trời rung giọng khóc thảm, ngươi nói loạn, ta mới không dâm đảng, ta chỉ yêu thích nàng, kia như thế nào còn bị ta làm được dâm đảng rên rỉ đứng lên. Y Sơn Cận cắn răng hỏi nói, trong lòng vô cùng khó chịu, thật sự là khẩu thị tâm phi. Ngọc Tuyết Dung đệ tử, phần lớn đều là như vậy dâm đãng mặt hàng, tựa như sư phụ của các nàng sư tổ như vậy. Ta không có phóng túng. A, a, a, kêu. Tại nàng cố gắng biện bạch thời điểm, Y Sơn Cận lại rất bàn ném mạnh, cung thịt liều mạng đụng vào thuần khiết tử cung mặt trên, biến thành này thuần mỹ tiên tử nước mắt trao đổi, cơ hồ tươi sống bị làm ngất đi. Y Sơn Cận cắn chặt môi, cũng không cùng nàng đấu võ mồm, chỉ dùng hành động để chứng minh chính mình, cung thịt tại mật huyệt bên trong cuồng cắm mảnh làm, nhanh chóng chớp lên, đại lực ma sát mật đạo thành thịt, làm khoái cảm cuồng hội dựng lên. Đầy tràn hai người bọn họ tâm ngực. Nguyên anh hậu kỳ nữ tu chất mật lực lượng bị cực đại thôi phát, dính đầy hoa kính bên trong mỗi một tấc thành thịt, làm kia thiêu đốt dục vọng che kính tiên tử vịnh tâm. Tại cung thịt đại lực ma sát dưới, Tống Tĩnh Oánh cuối cùng chịu đựng không nổi, ngửa mặt lên trời phóng tiếng gầm kêu, làm triền miên dễ nghe dâm đãng rên rỉ tràn đầy toàn bộ trúc lâu, thậm chí hướng phía ngoài truyền đi. Thon dài chân đẹp gắt gao kẹp chặt cổ của hắn, cứ như vậy run rẩy dơ lên cao. Sử nữ huyệt mềm, hướng lên mở ra, chính thích hợp cung thịt cắm đến chỗ sâu. Đã trải qua vô số lần cùng mảnh ma sát, Y Sơn Cận cuối cùng đã ở đồng thời đạt tới đỉnh, bàn bộ liều mạng trước đánh, nặng nề mà đánh vào mượt mà tuyết đồn thượng. Tổ đại cung thịt hướng huyệt mềm sử dụng lực cùng cắm, thẳng cắm đến mật đạo chỗ sâu nhất, đội lên mềm mại tử cung mặt trên, kinh hoàng, điên cuồng phun ra nóng bỏng tinh dịch. Tống Tĩnh Oánh ngửa mặt lên trời rung giọng bi khóc, cảm giác kia bắn nhanh nhiệt lưu rót đầy tử cung của mình. Không khỏi châu lệ tuôn ra, vô cùng hối hận nước mắt theo gò má chảy xuôi đi xuống, đem gối đầu đều thấm ướt. Ở bên cạnh, nàng thân cận nhất nữ đệ tử đã ở bi giới khóc trống, nếu không phải thân thể phía trên dính sư tổ dâm thủy. Biến thành thân thể nhuyễn như bông, đã sớm nhào tới cùng Y Sơn Cận liều mạng, thế nào vẫn còn dung được hắn đem dơ bẩn tinh dịch bắn vào sư phụ nàng thuần khiết hoàng mỹ ngọc thể. Này một đôi thân phận kém cách xa xinh đẹp sư bá cùng non nớt sư hoa. Trần Như Nhộng ôm cùng một chỗ kịch liệt run rẩy, cung thịt cuồng xạ tinh dịch, chất mật không ngừng theo hoa kính bên trong chảy ra, cứ như vậy trao đổi dịch, tại cao trào bên trong hưng phấn ôm cùng một chỗ, tứ phía môi không bị khống chế dùng sức cho nhau hôn môi. Đang trao đổi dâm dịch đồng thời, đã ở cho nhau cắn nuốt đối phương nước bọt. Tiên tử anh đào miệng nhỏ non mềm tuyệt vời, phun ra đến nước miếng ngọt ngào ngọt thóa tư vị say lòng người, bị Y Sơn Cận hưng phấn mô hạ rất nhiều. Mà Tống Tĩnh Oánh tại cao trào mãnh liệt khoái cảm bên trong, ngất xỉu mê say, bất tri bất giác uống xong hắn càng nhiều nước miếng, xuống thể huyệt mềm đã ở kẹp chặt, thuần khiết tử cung hút vào dính từ tinh dịch cũng không nhỏ hơn nàng miệng uống xong nước bọt thiếu. Y Sơn Cận hợp ở mềm mại lưỡi thơm đại lực thổi hút, đồng thời lay động bàn bộ, đem cung thịt nhét vào nàng ấm áp nội bộ ngọc thể cuồng xạ. Thẳng đến hồi lâu sau mới bắn xong tinh dịch, nhưng là hôn môi vẫn còn liên tục không ngừng. Vì nàng uống xong càng ngày càng nhiều nước miếng, cơ hồ tại dục hỏa trung đốt hạ tươi sống khoái chết. Tống Tĩnh Oánh nhưng dần dần thanh tỉnh đến, trưng trưng ra sức đẩy hắn ra, quay đầu hướng dưới giường dùng sức khi ra nước bọt, nghĩ đến chính mình đầu đêm cùng nụ hôn đầu tiên cùng nhau đánh mất. Không khỏi lệ mãn đào mập. Vừa lúc đó, hắn đại côn thịt vẫn đang cắm ở nàng tuyệt vời ngọc thể chỗ sâu. Hơi hơi nhảy lên, bị huyệt mềm một cái ngoan kẹp, kia mềm mại xúc cảm rơi vào tay cung thịt phía trên mặt. Làm Y Sơn Cận tâm thần đều say, bị hiếp nhục bi phẫn thoáng chốc tan thành mây khói. Thuần khiết tiên tử rưng rưng đưa hắn đẩy ra, ra sức rất mông, làm đại cung thịt theo huyệt mềm trung rút ra, cúi đầu nhìn sưng đỏ trong mật huyệt chảy ra đến dính điều tinh dịch. Nước mắt mơ hồ tầm mắt. Ngẩng đầu, nàng căm tức Y Sơn Cận. Mê ly mắt đẹp trung hiện ra phức tạp tình cảm giác, cũng là thống hận, lại có chút mê mang. Mặc kệ nói như thế nào, hắn rốt cuộc là nàng người đàn ông đầu tiên. Cho dù nàng nhất thời giấc mộng cùng Nhậm Thanh Khanh song tu, theo không có nghĩ qua cùng nam nhân phát sinh tính quan hệ, nhưng khi tình cảnh này, còn chưa phải từ có chút chân tay luống cuống. Dần dần, nàng mắt đẹp trung hiện ra kinh ngạc vẻ mặt. Nhìn chằm chằm Y Sơn Cận, sâu kín nói, ngươi lại đột phá. Bây giờ lại là trung giai tầng 2, hơn nữa sắp đến đỉnh phong rồi. Y Sơn Cận ngẩn ra, cúi đầu thể nghiệm và quan sát bên trong thân thể tu vi, quả nhiên phát hiện chính mình tu vi tăng vọt. Sao vừa rồi còn muốn vững chắc chút? Sớm thượng thời điểm, hắn vẫn chỉ là mới vừa gia nhập trung giai tầng 2, hiện tại cũng đã nhanh đến trung giai tầng 3. Này đương nhiên là lấy trước mắt người Ngọc Phúc, hấp thụ nàng sử nữ nguyên âm cùng tiên tử chân âm. Sau thực lực đại tiến, đợi cho đem nàng nguyên âm hoàn toàn luyện hóa, được đến chỗ tốt sẽ càng nhiều. Y Sơn Cận thầm than một tiếng, lúng túng nhào nặng cái mũi, cười khổ nói, đa tạ sư bá ban thưởng hậu hĩnh. Vừa nghe lời này, Tống Tĩnh Oánh mặt đẹp cũng có chút trắng bệch. Hôm nay sớm thượng nhìn đến Y Sơn Cận thời điểm, hắn đại côn thịt vẫn còn cắm ở Nhậm Thanh Khanh xử nữ trong huyệt mềm, làm nàng nhìn xem tan nát cõi lòng đứt ruột, chạm trán xuất huyết. Đương nhiên không có tâm tư cẩn thận đánh giá hắn, tra xét tu vi của hắn. Về sau mang đồ nhi trước đến cưỡng gian hắn, một lòng muốn gian nhục hắn cái đủ, càng không có tâm tình quan sát tu vi của hắn rồi, hiện tại đột nhiên phát hiện hắn thăng cấp, chỉ coi là chính mình nguyên âm trợ giúp hắn, mới đưa đến hắn đột phá tầng 2 quan khẩu, có được tu vi bây giờ. Có thể nhanh như vậy đem xử nữ nguyên âm luyện hóa, điều này làm cho nàng nhịn không được hoài nghi. Hay không sư tôn truyền thụ hắn bí pháp gì, có thể rất nhanh luyện hóa xử nữ nguyên âm cho mình sử dụng, cho nên mới phải thăng cấp như thế nhanh chóng. Mặc dù than thở sư tôn tiên pháp thông thiên triệt địa, nhưng cũng làm nàng âm thầm tỉnh ngủ. Trước mắt cậu bé là sư tôn tư cưng chiều, không phải nàng có thể tùy ý trả thù sát thương. Chăm chú nhìn trước mắt tuấn mỹ như ngọc cậu bé, Tống Tĩnh Oánh vừa nghĩ đến chính mình trân quý xử nữ nguyên âm cùng tu luyện nhiều năm chân âm. Bị hắn dùng kia căn đại côn thịt cắm ở mật đạo chỗ sâu đại lực hấp thụ tiến vào trong cơ thể của hắn, không khỏi vô cùng xấu hổ bi tức giận, thanh lệ khuôn mặt thoạt đỏ thoạt trắng, ngọc thể cũng theo kích động mà hơi hơi run rẩy. Như vậy trần như nhộng mặt đất tướng mạo đúng, nhìn dùng côn thịt hấp thụ quý giá của mình nguyên âm sư qua, thật sự là làm nàng xấu hổ nan kham, hít sâu một hơi khí, quay đầu ra sức xuống giường, chỉ muốn rời xa hắn, làm cho chính mình trở về yên tĩnh một chút. Lại suy nghĩ đối sách. Tống Tĩnh Oánh cường chống đỡ ân ái sau mệt mỏi thân thể mềm mại, lung la lung lay mặc xong quần áo, liền đi ra ngoài cửa. Vừa đi, một bên vẫn còn rút ra kiếm tiên, uy hiếp căm tức Y Sơn Cận, giống là đang nói. Chỉ cần ngươi dám gây khó dễ, liền chém xuống một kiếm ngươi tiểu đầu. Y Sơn Cận đương nhiên sẽ không hao tâm tốn sức đi giữ lại này phạm tội cưỡng gian. Chính là đem các nàng thầy trò cưỡng dâm hành vi phạm tội lại ký lên một khoản. Sướng vải nằm tại trên giường, nhìn nàng tim mỹ mạn dịu bóng lưng đi xa, không khỏi có chút thất thần. Thật lâu sau, hắn lấy lại tinh thần, quay đầu nhìn Lôi Ti, kinh ngạc phát hiện vị này sư tỷ vẫn còn nằm ở bên cạnh mình, chính mắt đẹp rưng rưng. Hận hận trừng hắn. Môn chủ bảo dâm, sức nước mạnh mẽ, nàng một cái tam đại đệ tử như thế nào chịu đựng được ở. Cho dù hai vị kia làm xong thu công, nàng hay là cả người vô lực nằm tại trên giường, không có biện pháp đứng dậy rời đi. Tống Tĩnh Oánh một lòng muốn tách rời khỏi này xấu hổ nan kham cục diện, liền vị này sâu yêu chính mình đồ nhi đều đành phải vậy, vội vàng rời đi, làm nàng thương tâm khổ sở, lệ ướt áo. Y Sơn Cận cùng nàng mắt to đối với đôi mắt nhỏ. Cùng nhìn nhau đã lâu, Lôi Ti mới miễn cưỡng khôi phục khí lực, nương tay chân nhũn ra theo trên giường đi. Chân đẹp trung gian quần áo thượng, đã ướt rồi một mảng lớn, hiển nhiên là bởi vì thấy thiếu nữ sư tôn trần truồng kích động sở trí. Nhìn nàng trước khi đi khi khinh bị ánh mắt thống hận, Y Sơn Cận nhíu nhíu mày, trong lòng vô cùng khó chịu. Rõ ràng là các ngươi thầy trò đến cưỡng gian ta, còn muốn như vậy khinh bỉ xem ta, nan đạo ta là trời sinh ai làm hay sao? Nghĩ đến đây, trong lòng bi giới liền không nén được. Liên tưởng đến sư tổ của nàng đám người đổi phiên bảo chính mình bi thương qua lại, Y Sơn Cận cơ hồ cắn trong miệng nha, giới nhiên nói, không được đi. Lôi Ti bàn tay trắng đã xoa lên trúc môn. Quay đầu lại, mãn ngực chán ghét trừng hắn, lạnh giọng nói, chỉ bằng ngươi, cũng dám đối với ta như vậy nói chuyện, kia ánh mắt khi dễ đâm thẳng nhập tâm, quả thực còn kém minh bạch nói hắn là trời sinh cũng bị người cưỡng gian phát tiết tính dục hạ lưu hàng. Y Sơn Cận suýt nửa xỉu vì tức, cũng không biết mình là không phải đối với người khác khinh bỉ quá mức mẫn cảm giác, thứ nhất trực giác chính là khiêu, muốn nhào tới đem nàng ép đến, hung hăng giáo huấn nàng một chút, làm nàng biết ai mới là nên bị người ấn dưới thân thể phát tiết dục vọng. Mới vừa rồi bị nàng tận mắt thấy mình bị người cưỡng gian, đối với lòng tự ái của hắn là một cái đã kích thật lớn, hiện tại một điểm ánh mắt khinh bỉ, đều đủ để dẫn phát hắn tự ti cảm cùng mãnh liệt bi phẫn cảm xúc. Lôi Ti nhìn hắn phun ra lửa giận cùng dục vọng đôi mắt, lập tức giơ lên hành chỉ, cảnh cáo nói, ngươi nếu dám chạm vào ta, ta liền lập tức kêu, làm người ta đem ngươi chộp tới xử phạt. Y Sơn Cận dừng lại động tác, cắn răng ân phó. Mặc kệ có thể hay không bởi vì phi lễ sư tỷ mà đã bị xử phạt, sự kiện này đều có thể đối với kế hoạch của hắn tạo thành tổn hại. Hắn nếu muốn ẩn núp tại Hải Lưu Môn, kiên nhẫn tìm kiếm báo thù rửa hận cơ hội, liền không thể làm ra quá rõ ràng chuyện tình, dẫn phát mãnh liệt phản kích. Nhưng nhìn đến Lôi Ti kia cười lạnh biểu tình, hay là nhường lối hắn vô cùng khó chịu, nhíu mày suy tư một chút, đột nhiên kêu nói, ngươi có nghĩ là được đến sư phụ ngươi? Lôi Ti đã xoay người đẩy cửa đi ra ngoài, nghe thấy tiếng sau thân thể mềm mại chấn động, quay đầu trừng lớn con mắt sáng chăm chú nhìn hắn, thật chặt cắn môi anh đào. Nàng mắt đẹp trung mang thật sâu hận ý, căm tức này cướp lấy sư phụ Trinh Tiết tiểu sư đệ. Đã thấy Y Sơn Cận trên mặt đổi thành thần thái, cười lạnh nói, muốn dự đoán được sư phụ ngươi, phải cầu ta, xem ta khi nào thì tâm tình hảo, giúp ngươi được đến sư phụ ngươi thân mình. Ngươi làm sao có thể có bản lãnh này? Lôi Ti cắn răng hỏi nói. Đã từ từ chuyển qua thân thể mềm mại, đi trở về đến phòng, nhẹ nhàng tướng môn quan thượng, thỏ được bên ngoài có người đi ngang qua, nghe được bọn họ nói chuyện. Ta đương nhiên có thể làm được. Y Sơn Cận ngửa đầu cười lạnh nói. Nếu ta có thế cùng nàng làm một lần, có thể làm lần thứ hai. Hơn nữa, ta cũng có biện pháp cho ngươi cùng nàng trên giường. Lôi Ti mắt đẹp nhịn không được chiếu lấp lánh, Lô Ly Ngọc Thể cũng không khống chế được run rẩy. Nhiều năm đến giấc mộng bị hắn một lời nói toạc ra. Hơn nữa vẫn còn công bố có thể để cho nàng ôm sư phụ hoàng mỹ mê người đồng thể, cùng nàng sướng mỹ giao hoang, chỉ là nghĩ đến tình cảnh như vậy, nàng mặt đẹp liền đỏ giống như hỏa thiêu như vậy, tay chân bủng rủng đến cơ hồ muốn ngã nhào trên đất. Ngươi muốn cái gì? Nàng ống ánh mắt đẹp nhanh nhìn chằm chằm Y Sơn Cận, gằn từng chữ hỏi. Y Sơn Cận mặt thượng hiện ra thảm thiết ý cười, đồng dạng gằn từng chữ nói, liếm. Tay hắn nâng, kiên định chỉ hướng chính mình bàn ở giữa mềm nhũng côn thịt. Tại kia mặt trên, chất lỏng đầm đìa, lây dính hai vị xinh đẹp tiên tử Lạc Hồng cùng Mật Hoa, thậm chí thuận theo quy đầu nhỏ xuống dưới rơi. Lô Ly mắt đẹp lập tức trở nên ánh mắt sắc bén, hung hăng trừng hắn, như muốn khi hắn trên người chế hạ một miếng thịt đến như vậy. Y Sơn Cận nghẹo đầu biểu môi cười lạnh, diễn hài ánh mắt chăm chú vào mặt nàng phía trên, căn bản là không có trông cậy vào nàng đáp ứng. Cũng chỉ là muốn nói chút nói giận trêu tức nàng, lấy ra một cái không tưởng đến dụ dỗ nàng. Lại để cho nàng biết nàng căn bản cũng không có ăn được này bánh cơ hội. Đáng thương cậu bé, đang bị nhiều lần dâm nhục sau, cũng chỉ có lấy này để phát tiết oán giận, đối với cưỡng dâm chính mình tiên tử tiến hành đánh trả. Này một đôi sư tỷ đệ lạnh lùng đối diện đã lâu. Thẳng đến Lô Ly phá vỡ cục diện bế tắc, đột nhiên ngồi xổm người xuống. Nhu nhuận bàn tay mềm bắt lại chất lỏng đầm đìa côn thịt, một ngụm đem nó nuốt xuống. A! Y Sơn Cận đại xuất dự kiến, nghẹn ngào kêu, cúi đầu nhìn tiểu tiên tử như vân tóc mai. Cảm giác côn thịt phía trên mặt truyền đến ướt át ấm áp tuyệt vời xúc cảm giác, nhất thời bùi ngùi mãi thôi, âm thầm mặc niệm, thật không ngờ quyết đoán, quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Nàng nếu không chút do dự làm loại sự tình này. Như vậy Y Sơn Cận cũng chỉ có dựa theo ước định, cố gắng trợ giúp nàng thỏa mãn tâm nguyện rồi. Hắn do dự một chút, hay là quyết định ăn ngay nói thật, ta chỉ có thể giúp ngươi cùng nàng trên giường, về phần khác, cho ngươi chính mình thu phục. Thanh lệ Lô Ly dừng lại một chút, lập tức lại cầm côn thịt đại lực hợp sủa, trắng mịn lưỡi thơm tại côn thịt phía trên mặt linh hoạt liếm láp, gợi lên đầm đìa chất lỏng, trưng trưng mô đi xuống. Đối với nàng tới nói, dụ dỗ nàng làm loại sự tình này không chỉ có là Y Sơn Cận hứa hẹn. Còn có kia côn thịt phía trên mặt chảy xuôi chất mật Lạc Hồng, trong này hơn phân nửa là theo nàng kính yêu sư tôn mật huyệt bên trong chảy ra đến, là nàng sơ phá qua chứng minh. Sư phụ! Ta nếm đến ngươi hồng duyên rồi, hương vị thật đặc biệt. Ô ô ô, Lôi Ti tại tâm trong lặng lẽ khóc thảm, cố gắng mở to anh đào miệng nhỏ, đem côn thịt càng sâu hợp đến ấm áp ướt át khoang miệng đi. Nàng thổi liếm múc táp, bất chí, đồng thời nâng lên mắt đẹp, dùng khiêu khích cùng phẫn hận ánh mắt của nhìn chằm chằm hắn. Ám chỉ hắn nhất định phải hoàn thành hứa hẹn, đem sư phụ của mình đưa lên giường. Đối với nàng tới nói, chỉ cần có thể cùng sư phụ trên giường, chính là nhân sinh nhất đại giấc mộng thực hiện, về phần có thể thành công hay không đạt được sư phụ tiên tâm. Vậy sẽ phải nhìn nàng thật tình cùng ân ái kỹ xảo hay không có thể được sư phụ nhận đồng. Khi căng đại côn thịt rất nhanh liền tại nàng anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn cứng rắn, thẳng tắp đội lên Nộm Hầu mặt trên, quy đầu hướng cổ họng với tới. Chuẩn bị muốn cắm đến trước mặt. Lôi Ti sắc mặt trướng hồng, múa đem nó phun ra, lại bị Y Sơn Cận một phen đè lại phong thủ, mạnh mẽ đặt tại chính mình bàn xuống, đồng thời rất bàn mảnh cắm, làm quy đầu hướng Nộm trong cổ cắm tới. To lớn đại quy đầu đính vào Nộm Hầu, cơ hồ muốn cho Lôi Ti hít thở không thông. Nàng tức giận đỏ bừng lên mặt, cố gắng giãy giụa, muốn phun ra thịt của hắn gậy. Nhưng nàng hiện tại khí lực còn không có khôi phục, hơn nữa Y Sơn Cận tu vi so với nàng cao hơn. Giãy giụa thế nào đi nữa, hay là trốn không thoát côn thịt xâm nhập. Y Sơn Cận sắc mặt đỏ lên, ông lấy thanh lệ lô ly điệp thủ, dùng sức chớp lên bàn bộ, đại côn thịt tại chặt khít ướt ác anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn bốn phía quất cắm. Cùng làm nàng môi đỏ Nộm Hầu, cảm giác quy đầu tại chặt khít thực đạo trước mặt đại quất đại cắm, ma sát thật sự là sảng khoái. Lô ly trong suốt nước mắt cuối cùng rơi xuống, trưng trưng ngẩng đầu, căm tức cưỡng gian chính mình làm sạch khoang miệng tiểu sư đệ. Trong lòng khuất nhục bi trái. Vừa rồi nàng là vì được đến sư phụ tuyệt vời thân thể, mới hạ quyết tâm đi liếm láp cái kia đi tiểu ngoạn ý, trong lòng cũng có chút ngượng ngùng, hiện tại tức thì bị hắn tổ hung ác kính biến thành khí đều thở không tới. Mặc dù ở song tu môn phái, nhưng nàng dù sao hay là xử nữ, từ trước liền nam nhân dương cụ đều chưa từng thấy qua, bây giờ lại bị sư đệ cưỡng gian miệng nhỏ, này xấu hổ giận dữ quả thực không cách nào nhẫn nại. Y Sơn Cận trong lòng đồng dạng mang bi phẫn. Một bên rất bàng ngoan cắm nàng miệng nhỏ, một bên cúi đầu chăm chú nhìn nàng thanh lệ lô ly khuôn mặt, trưng trưng thầm hận nói, sư phụ ngươi, sư tổ, thái sư tổ làm ra tội nghiệp, trước hết để cho ngươi đến trả nợ một bộ phận. Nghĩ đến đây. Động tác của hắn càng phát ra cuồng bạo, thô to côn thịt như mưa rền gió dữ giống như tại anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn co lại mãnh liệt mảnh cắm, thẳng trạc được lô ly mắt đẹp trắng giả, thiếu chút nữa tươi sống nghẹn chết khi hắn điểu xuống. Tuy vậy, nàng hay là liều mình bảo trì tiên gia dáng vẻ phong phạm, mặc dù hai đầu gối bủng rủng, hay là cường chống đỡ không quỳ khi hắn bàn xuống, chính là ngồi xổm kia, trưng trưng hàm thổi côn thịt, đồng thời hai mắt đẫm lệ căm tức Y Sơn Cận. Chờ mong hắn sớm một chút làm xong, chính mình xong trở về bồi sư phụ, cũng kiên nhẫn chờ đợi hắn có thể hoàn thành hứa hẹn, đưa các nàng thầy trò trên giường giao hoang. Này đối địch ánh mắt làm Y Sơn Cận rất không thích, đang muốn cường ấn nàng quỳ xuống cổ họng điểu. Cũng muốn dùng côn thịt tươi sống cắm choáng váng nàng để tiết trong lòng giới khái lúc, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến ong ong âm thanh. Này âm thanh nhanh chóng tiếp cận, càng ngày càng vang, quay chung quanh chút lâu, vang không ngừng. Y Sơn Cận nghi ngờ ngẩng đầu lắng nghe. Đang ở nghiền ngẫm đây rốt cuộc là cái gì âm thanh, đột nhiên phốc, phốc hai thanh âm, chút lâu cửa bị đâm rách, hai ong vàng bay tiến đến. Điều này làm cho Y Sơn Cận lắp bắp kinh hãi. Kiến tạo trúc lâu gậy trúc phi là phàm phẩm. Đều là trên đảo sinh trưởng hơn 1.000 năm ngưng thúy trúc, kiên du sắt thép, như thế nào dễ dàng như vậy đã bị hai ong vàng đâm rách. Không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận, kia hai quả đấm lớn ong vàng đã hăng hái bắn, hướng ngồi ở trên mặt đất thanh lệ lô ly hung hăng rất châm đâm tới. Ân. Lôi Ti trong miệng hàm đại côn thịt, không thể kêu la. Chỉ có thể theo mũi quỳnh trung phát ra kêu đau một tiếng, mắt đẹp thoáng chốc trừng lớn, đau đến ngọc thể quất lôi, hai đầu gối mềm nhũn, vô lực quỳ rạp xuống hắn bàn xuống. Mặc dù là trong lúc nguy cấp, Y Sơn Cận vẫn là không nhịn được trong lòng mừng rỡ, lại để cho ngươi trang thuần khiết, hiện tại còn không phải quỳ gối ta bàn xuống, thay ta liếm cổ họng côn thịt. Hắn cũng không có nói ra tiếng, nhưng là Lôi Ti lại theo mắt của hắn trung nhìn thấu hắn ý tứ. Trong lòng đại xấu hổ, châu lệ theo mắt đẹp trung tràn ra, thuận theo má ngọc lăn xuống, hất tới môi anh đào ngoại côn thịt phần thân, thuận theo côn thịt chảy vào môi hồng, làm nàng nếm được chính mình nước mắt chua xót tư vị. Nọc ong nhanh chóng xuyên vào mạch máu. Thuận theo máu truyền vào trong lòng, thanh thuần lô ly đột nhiên một trận vô danh nghiệp hỏa giấy lên, mắt đẹp phím hồng, mở ra sắc nhọn mua sỉ, tức giận hướng côn thịt hung hăng cắn một cái. A, ngươi cắn ta. Y Sơn Cận đau đến kêu to. Thân thể quất trắng, cung thành một cái tôm hùm hình dạng, ôm lấy lô ly điệp thủ run rẩy không thôi. Khi căng đại côn thịt, tận gốc cắm đến mềm mại trơn trượt anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn, bị sư tỷ ngậm đến sâu nhất, dùng sức thổi hút miêu cắn. Lôi Ti trong đầu một mảnh ngất xỉu, trắng noãn trang sĩ cũng mơ hồ phím hồng, trăng nanh trở nên càng tim, hung hăng cắn lấy côn thịt phần thân, cảm giác được một cổ máu hương vị từ miệng trung nổi lên, tràn ngập đến nàng toàn bộ khoang miệng. Anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn, tiết ra lượng lớn nước bọt, thuận theo côn thịt phần thân nhỏ bé miệng vỡ tiến vào mạch máu, theo huyết lưu tại y sơn cận trong thân thể chảy xuôi. Khi hai quả đấm lớn ong vàng phát ra chói tai ong ong kêu to. Vỗ cánh phi thượng mỹ nhân nghĩ thủ, giơ cao độc châm, hướng y sơn cận hung hăng đâm. Suy, suy, mưa thanh âm, lợi châm vào cơ thể, hai ong vàng thê lương hí một tiếng, ngửa mặt lên trời té xuống đi, phanh rơi ở trên mặt đất, thống khổ co lại thành một đoàn. Liều mình thiên động cánh, đầy đất loạn chuyển. Chúng nó màu vàng phong thể bị hai cây long tu châm hung mãnh thứ thấu, thắng đến yếu hại, tính là chúng nó lại như thế nào liều mình dãy dụa, cũng không có biện pháp mạng sống. Y Sơn Cận lau một cái mồ hôi lạnh. Hoảng sợ nhìn chúng nó phần đuôi kia cơ hồ có nhất chỉ trưởng phong châm, hư một hơi, vẫn còn hảo thưởng xuống tay trước đem chúng nó giết chết, bằng không bị châm này thứ bên trong, còn không tươi sống đau chết a. Lời còn chưa dứt, lại có phong minh tiếng nổi lên, tại trúc trên cửa, kia hai cái quả đấm lớn động bên trong, một đám ong vàng nối đuôi nhau mà vào, mặc dù cái đầu ít hơn chút, nhưng là đuôi sau phong châm chiếu lấp lánh, làm người ta sợ. Đây là cái gì quái phong? Y Sơn Cận trong lòng thất kinh, lập tức tế xuất bổn môn phát ra tiểu phi kiếm, hướng ong vàng cuồng tốc chém tới. Rồi, rồi, rồi, một trận vang nhỏ, này ong vàng bị phi kiếm chém bên trong, thân thể xé rách. Ngã xuống trên mặt đất. Nhưng càng nhiều ong vàng vỗ cánh bay nhanh, lay động độc châm, hướng trúc lâu trung hai người cuồng thứ. Này một đôi sư tỷ đệ, vừa đứng nhất quỳ, lấy côn thịt làm môi giới chặt chẽ liên kết cùng một chỗ. Một cái trong đó đã thần trí không rõ. Ngậm côn thịt đại lực cuồng cắn, quả thực tự muốn đem nó tận gốc cắn đứt. Y Sơn Cận là mi nhịn đau, vẻ mặt khuất nhục xấu hổ trái, liền giống bị nhân mạnh mẽ phá thân trinh tiết thiếu nữ như vậy, chỉ cảm thấy hạ thể đau đến toàn tâm. Xé rách đau đớn quả thực không thể thừa nhận. Linh lực theo đan điền dâng lên, lướt qua cực khoảng cách ngắn, nhanh chóng rơi vào tay côn thịt phía trên mặt. Làm côn thịt trở nên cứng cỏi tổ cứng rắn, nghẹn được mỹ thiếu nữ trợn trừng mắt trắng. Lại như thế nào liều mình ngoan cắn, cũng không cách nào cắn nát hắn kiên cường bao bì. Hắn một bên khu động linh lực, một bên vẫn còn nhịn không được miên man suy nghĩ, từ trước nghe người ta nói qua một điều bí ẩn ngữ, thí cổ phía trên treo đao. Đánh một chỗ danh, đáp án lạc bảo định. Ta như bây giờ làm, vậy cũng có thể đánh một chỗ danh, lạc bửu kê, đi à nha. Y Sơn Cận nhất tâm đa dụng, tại bảo gà đồng thời vẫn còn khu động tiên lực, ở xung quanh người bày ra lồng bảo hộ. Ngăn cản ong vàng xâm nhập. Này nhất lồng bảo hộ lực lượng cũng không phải rất mạnh, trước mặt ngưng tụ tiên lực cũng không nhiều, nhưng đối phó với này đó tiểu trùng tử, phòng hộ lực đã đủ rồi. Ong vàng phát ra ong ong lớn tiếng kêu to. Vỗ cánh bay nhanh, phanh phanh đánh vào lồng bảo hộ thượng, cũng đều bị đẩy lùi đi ra ngoài. Nhưng này lồng bảo hộ cũng bị đụng ra một tia cái khe, lắc lắc dục toái. Y Sơn Cận lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng được này đó nhìn như bình thường ong vàng lực lượng cư nhiên như thế cường đại. Lập tức hướng lồng bảo hộ bổ sung linh lực, miễn cho thực bị đánh vỡ, làm cho chính mình hai người đã bị công kích. Tiểu phi kiếm giơ lên, hướng ong vàng chém tới, điệp một tiếng, đem một cái ong vàng đầu chặt đứt, té rớt mặt đất. Tiếp theo, tiểu phi kiếm tại không trung nhanh chóng xoay tròn, như cuồng phong giống như, hướng ong vàng điên cuồng chém chém loạn. Dù sao cũng là đương lôi ti mặt, bí ẩn địa chấn dùng một hai mai long tu châm cũng may, nếu lượng lớn vận dụng long tu châm. Bị nàng nhìn thấy lai lịch của mình, tương lai nói không chừng sẽ có phiền toái. Hiện tại nàng mặc dù vẫn còn hàm thổi chính mình đại côn thịt, đại lực cổ họng bú liếm làm, một bộ dâm tiện em chó cái bộ dáng, nhưng là rốt cuộc là cừu địch đồ tôn. Ai ngờ đạo nàng có thể hay không sẽ thấy bí mật báo cáo môn chủ, hoặc là tại tương lai quay giáo nhất kích, đối với chính mình bất lợi đâu này. Giữa không trung, hải lưu môn đại lượng chế tác tiểu phi kiếm đầy trời cuồng phi, phong trì điện giật giống như chém rụng ong vàng. Điên cuồng mà truy đuổi chúng nó, nhị địa đem chúng nó theo trung chặt đứt, chém đứt phong cánh, thứ toái đầu con ong, làm từng con ong vàng cuồng minh ngã xuống mặt đất. Này ong vàng lại không chút nào sợ bộ dáng. Như trước lớn tiếng phong minh. Hướng lồng bảo hộ ném mạnh, thậm chí còn có ong vàng một đầu đánh về phía phi kiếm, há mồm ngoan cắn, một bộ dân liều mạng bộ dáng. hung mãnh quá. Đây rốt cuộc là cái gì yêu trùng, cư nhiên như thế hung ác. Y Sơn Cận trong lòng kinh đống. Âm thầm nghiền ngẫm, tại chính mình bàn quỳ xuống xinh đẹp loli cư nhiên còn tại tăng lực ngoan cắn, tim Mỹ Ngọc tay cũng nâng, cầm co rút nhanh tất hoàng ngoan bóp, thiếu chút nữa tự muốn đem nó đương trường bóp nát. A, đau quá. Nàng đạo nàng nổi điên sao? Y Sơn Cận liều mình đem linh lực vận đến dương thực thượng, bảo hộ kê kê không bị cắn đứt bóp nát, nhìn đau hạ vọng, nhìn đến loli thanh lệ khuôn mặt thượng một mảnh miếu cùng, đột nhiên trong lòng chấn động, nàng nói, đây là truyền thuyết trung ông bướm. Cùng phong cùng phóng túng điệp, là cái hải vực này thượng nổi danh hai loại yêu trùng, Y Sơn Cận lại theo đến đều chưa từng thấy qua chúng nó, nghe nói là bị hải lưu môn tu sĩ chém giết hầu như không còn, đều chạy trốn tới cực xa chỗ đi. Ai ngờ đạo hôm nay lại có cùng phong xuất hiện ở trên đảo, điều này làm cho hắn vô cùng khó hiểu, nhưng cũng không tâm tư nghĩ nhiều chúng nó xuất hiện nguyên do, chỉ có thể liều mình khu động tiểu phi kiếm, đầy trời điên cuồng chém. Hy vọng có thể sớm đi đem chúng nó khu trừ sạch sẽ. Cùng lúc đó, trúc lâu bên ngoài vang lên trong trẻo trung thanh, đương đương gõ 13 thanh âm, này ý nguội có yêu thú hướng lên đảo, làm các nơi đệ tử tự hành chống đỡ. Hoặc là kết đội tiểu sát yêu thú, miễn cho chúng nó xúc phạm tới đệ tử bổn môn. Y Sơn Cận biết là không thể trông cậy vào người khác, này đó cuồng phong thế tới hung mãnh, chỉ sợ trên đảo các nơi đều đã dày đặc cuồng phong. Tất cả mọi người tại chống đỡ chúng nó xâm nhập, này nhất nhất phiến trúc lâu cuồng phong, chỉ có thể dựa vào chính mình đem chúng nó thanh trừ hết. Để cho lòng hắn kinh là, truyền thuyết trung cuồng phong dụng độc châm chuế nhân sau, bị chuế người sẽ thần trí than cuồng. Gặp người liền cắn, bị cắn người cũng đem dần dần thần trí bị lạc, tốc ở người khác ngoan cắn, tựa như phàm ở giữa bệnh chó dại như vậy. Nghĩ đến đây, Y Sơn Cận âm thầm xuất mồ hôi lạnh cả người, cuống quýt khom lưng cúi đầu. Cố nén côn thịt bị viên sĩ ngoan cắn cơ hồ mài đoạn đau đớn, duỗi tay đến sư tỷ trong ngực, lấy ra mấy bình linh dược đến. Tại bình thuốc thượng đều dán nhãn, là hải lưu môn phát cho môn hạ đệ tử tiêu chuẩn linh dược phối trí. Y Sơn Cận làm hải lưu môn đệ tử, đương nhiên nhận được những linh dược này, lập tức lấy một lọ mở ra, theo trung lấy ra nhất viên linh đang ăn vào. Còn có một khỏa giải độc hoàng, bị hắn bóp tại tay bên trong, muốn uy cho sư tỷ dùng. Nhưng là loli sư tỷ hiện tại chính quỳ gối hắn bàn xuống, anh đào miệng nhỏ gắt gao ngậm hắn đại côn thịt, ngay ngắn nuốt hết, hàm răng liều mạng cắt ngang ma sát, hận không thể đem côn thịt phần thân chặt đứt. Liền liền nàng mềm mại cổ họng đã ở đại lực ngoan kẹt. Đem cắm ở bên trong quy đầu ma sát đè ép được sảng khoái vô cùng, như là chờ mong dùng nộn hầu bấm quy đầu như vậy. Dưới tình huống như vậy, Y Sơn Cận chẳng những không có cơ hội đem giải độc hoàng nhét vào, hơn nữa còn bị nàng tuyệt vời miệng nhỏ mạnh như vậy lực kích thích chịu không nổi. Cuối cùng làm côn thịt kinh hoàng, tại vô cùng thoải mái đau nhức dưới, đem lượng lớn nóng bỏng tinh dịch phun ra tiếng nàng ống ánh ngọc thể chỗ sâu. Kinh hoàng trung đại côn thịt, mã nhãn bên trong phốc phốc cuồng xạ tinh dịch, quy đầu sâu cắm nộn hầu. Trực tiếp đút tới thực đạo trước mặt, chảy qua tiên tử thực nói, quy nhập tiên dạ dày, trở thành loli tiểu tiên tử vật chất lương thực, lại bị nhanh chóng hấp thu, biến thành tuyệt vời thân thể thần tiên một bộ phận, tràn ngập đến thân thể thần tiên các nơi. Làm nàng cả người đều bị đánh lên tinh dịch dấu ấn. Như thế cuồng xạ, tính là đã lâm vào điên cuồng thanh lệ tiên tử cũng không cấm mắt đẹp trắng giả, thiếu chút nữa bị hắn cuồng cuộn phun ra tinh dịch tươi sống sặc chết. Các gao khép kín hợp ở côn thịt môi anh đào cũng nhịn không được hơi hơi mở ra. Mua sĩ cũng không lại liều mình ngoan cắn, lộ ra một tia khâu hiểm. Y Sơn Cận nhân cơ hội này, vội vàng đem tiểu viên thuốc nhét vào anh đào miệng nhỏ, trưng trưng nhịn đau, đem côn thịt hướng phía ngoài rút ra hơn phân nửa. Hắn trợn to hai mắt. Tại cao trào bên trong mê ly nhìn thẳng sư tỷ thanh lệ ôm nhu khuôn mặt, ngất xỉu cảm thụ quy đầu đụng chạm lấy này khỏa thuốc viên, chớp lên bàn bộ, tà tà về phía giải độc đang đỉnh đầu, liều mạng hướng anh đào miệng nhỏ chỗ sâu đỉnh đi. Quy đầu ma sát mềm mại khoang miệng thành thịt, sờ chút giải độc đang, vào bên trong đính vào, nhất thời đội lên nộn trong cổ. Tại quá trình này bên trong, Y Sơn Cận còn tại ngất xỉu cùng phúng côn thịt, mã nhãn phun ra lượng lớn tinh dịch đánh sâu môi đỏ nộn hầu. Như lũ quét bùng nổ giống như, đem giải độc hoàng vọt vào nộn trong cổ, thuận theo thực đạo lăng nhập tiên dạ dày, tựa như truyền thống uống thuốc phương pháp trung, nước ấm tống phục, cứ như vậy hoàng mỹ uy nàng uống linh dược. linh dược mặc dù vào cơ thể. Nhưng phải chờ tới nó phát huy dược lực, khu trừ nọc ong, còn cần một đoạn thời gian. Tại ngất xỉu mê mang cao trào bên trong, Y Sơn Cận cư nhiên vẫn không quên khu động kiếm tiên, đầy trời điên cuồng chém, điên cuồng đuổi giết này cuồng phong. Như cuồng phong quét lá rụng giống như, cuồng phong bị gió trì điện dơ cao tiểu phi kiếm đại lực chém, điên cuồng quét ngang, phát ra cất vang thanh âm, đều bị chém rụng mặt đất, rất nhanh liền tích tràn đầy đầy đất. Tại cao trào bên trong khu động phi kiếm. Đối với Y Sơn Cận là một cái rất lớn khảo nghiệm, phía sau, hắn cũng chỉ là dùng chính mình bản năng đến khu động phi kiếm công kích, cũng tại cao trào mãnh liệt dưới sự kích thích, đem nó thật sâu khắc ở chính mình trong lòng. Phi kiếm cuồng phi. Đầy trời phách trảm, theo thời gian trôi qua, cuồng phong đều kêu cực kỳ thảm thiết ngã xuống mặt đất, khu động kiếm tiên động tác dần dần trở thành Y Sơn Cận bản năng, tựa như lúc trước bị cưỡng gian khi, giao hoang ân ái trở thành hắn bản năng như vậy. Đây đối với tăng lên Y Sơn Cận chiến lực cực kỳ có lợi, như vậy vừa đến, tính là bị vây bán trạng thái hôn mê xuống, hắn cũng có thể cùng địch nhân liên tục chiến đấu, bình thường chiến đấu trung cũng có thể thoải mái hơn khống chế phi kiếm. Tiết kiệm càng nhiều linh lực, lợi cho kéo dài chiến đấu. Tại đây một vòng chiến đấu bên trong, Y Sơn Cận theo trung cũng có sở cảm ngộ, khu kiếm bản lĩnh nâng cao một bước. Đợi cho sở hữu ong vàng đều bị chém rụng mặt đất, tại trên mặt đất tích thật dày một tầng khi. Y Sơn Cận đột nhiên ngửa đầu sói tru, hai mắt phím hồng, vẻ mặt tránh huy sắc, tựa như một đầu người sói bộ dáng. Đang bị lôi ti cắn nát côn thịt, nước bọt vào cơ thể sau, hắn cuối cùng cũng nhận được nọc ong ảnh hưởng, nổi điên. Chương 4, thầy trò tình nghiệt xanh tươi trong trúc lâu, đang ở bày ra kịch liệt vật lộn. Này một đôi tuấn mỹ nam nữ, đáng yêu chính thái cùng loli, thật chặt dây dưa cùng một chỗ, mở ra miệng nhỏ, lộ ra tuyết trắng răng nanh, tại đối phương trên người liều mạng cuồng cắn. Lôi ti tự nhiên không cần phải nói, vừa rồi cũng đã thổi Y Sơn Cận côn thịt nửa ngày, lại cắn côn thịt nửa ngày, hiện tại mặc dù không hề dùng thâm hầu kỹ xảo, trơn bóng mô sĩ lại càng thêm linh hoạt, tại Y Sơn Cận đại côn thịt mặt trên ngoan cắn không ngớt. Một đôi nhỏ nhắn mềm mại tay ngọc nắm chặt cậu bé đại côn thịt, tựa như bắt lấy một cây lạp xưởng, hàm răng từ trên xuống dưới, khách khách loạn cắn, tựa như con chuột điên cuồng gặm ngô, chớp mắt ở giữa khiến cho côn thịt phía trên mặt dày đặc dấu răng. Quả thực không có một chỗ xong địa phương tốt. Rất nhiều địa phương đều bị sắc nhọn hàm răng cắn nát, mơ hồ có vết máu nổi lên. Nhưng là phát cuồng sau Y Sơn Cận cũng không phải dễ dàng như vậy đã bị nhân bạch cắn, không khách khí chút nào duỗi tay đến thanh lệ sư tỷ trên người. Suy suy hai thanh âm, đem y phục của nàng mạnh mẽ xé mở, lộ ra tuyết trắng như ngọc tim mỹ đồng thể. Trúng nọc ông sao, hắn đã không có thần trí lại đi thưởng thức kia yểu điệu tuyệt vời loli ngọc thể, chính là nhào tới ngoan cắn. Ông lấy mềm mại trắng mịn loli mỹ thể, cúi đầu, hung hăng một ngụm, dùng sức cắn lấy nàng hơi hơi lồi ra vũ phía trên mặt. Trắng noãn ngọc nhũ, óng ánh ôn nhu, mặc dù không lớn, lại tràn đầy co giãn, đứng thẳng tại phong bên trong. Kia một đôi đỏ bừng núng hơi hơi run rẩy, mê người đến cực điểm. Nhưng là tại Y Sơn Cận miệng rộng dưới, lại bị hắn điên cuồng loạn cắn, nhất khẩu khẩu cắn tại tuyết trắng mềm mại vú mềm thượng, răng nanh hãm sâu tiếng óng ánh nhũ thịt bên trong. Tại phía trên lưu lại sâu đậm dấu răng. Cho dù là kia đối với ruby giống như đỏ bừng đầu vú, mềm mại đáng yêu đến cực điểm, cũng bị Y Sơn Cận không chút nào liên hương nọa ngọc cắn lấy trong miệng, răng nanh đối với tề, đại lực ma sát. Cắn được đầu vú đều ra máu. Y Sơn Cận hai mắt đỏ bừng, liều mạng cổ họng hút, đem kia tuyệt vời tiên huyết đều ngậm đến trong miệng, mô đi xuống. Tựa như vừa rồi nàng mô hạ tinh dịch của hắn như vậy, này tiên huyết đồng dạng tiến vào hắn dạ dày. Bị hắn nhanh chóng hấp thu, trở thành một phần của thân thể hắn. Đầu vú liên tâm, lôi ti đau đến ngửa mặt lên trời thét chói tai, không muốn tỏ ra yếu thế ôm lấy Y Sơn Cận ngoan cắn, mặc dù côn thịt bị hắn theo anh đào trong cái miệng nhỏ nhắn mạnh mẽ hút ra. Nàng lại có thể ôm lấy bắp đùi của hắn, cúi đầu dùng sức cắn chân của hắn thịt, tại chân của hắn ở trên lưu lại loli dấu răng. Cùng loạn tê cắn như vậy bắt đầu, này một đôi tuấn mỹ đồng nam đồng nữ, tựa như hai đánh nhau con chó nhỏ như vậy. Ôm lấy đối phương loạn cắn, tại đối phương thân thể ở trên khai ra tinh mịn dấu răng. Suy suy, liệt treo tiến lên, Y Sơn Cận lợi trảo đụng đến loli tuyết đồn chỗ, đem xinh đẹp quần áo xé rách, lộ ra thuần khiết loli huyệt mềm. phía sau. Hắn đã cùng sư tỷ trở thành lục cửu thức, nằm ở trên mặt đất ôm lấy đối phương loạn cắn. Bây giờ thấy xuất hiện có thể cung cấp tân cắn tuyệt vời hoa viên, lại càng đôi mắt nổi lên hồng quang, đem chân đẹp một phần, há mồm liền cắn. Tuyết trắng non mềm lô ly đùi, cứ như vậy bị hắn mạnh mẽ tách ra, lộ ra một đóa mềm mại hoa cúc, còn tại kích động run rẩy, chọc người sinh liên. Y Sơn Cận lại không có nửa điểm lòng thương hương tiếc ngọc, mở ra miệng rộng. Triều kia đóa hoa cúc liều mạng một ngụm, hung hăng cắn tại phía trên. Đang dùng anh đào miệng nhỏ ngậm hắn mông ngoan cắn lôi ti, thấu, một tiếng, ngửa mặt lên trời tiếng rít, thiếu chút nữa tươi sống đau ngất đi. Y Sơn Cận này một ngụm không chỉ cắn được nộn cúc. Bởi vì hắn miệng há được quá lớn, dưới miệng quá ác, này một ngụm liền huyệt mềm cũng cùng nhau cắn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì lô ly thân thể chưa từng phát sinh dục thành thục, hạ thể huyệt mềm cùng lỗ nhị cách thân cận quá có liên quan. Không thể trách Y Sơn Cận. Này cắn một cái xuống, mềm mại hoa cúc cùng ướt át đóa hoa mặt trên đồng thời hiện ra thê mỹ dấu răng, hãm sâu hoa bên trong, thiếu chút nữa sẽ bị hắn cắn một cái nát hai đóa hoa tươi. Thanh lệ lô ly đương nhiên không thể không minh bạch ăn này ngậm bồ hòn. Mắt đẹp tràn ngập nhiệt lệ căm tức Y Sơn Cận hạ thể, khéo như vậy cũng nhìn đến một đóa hoa cúc, lập tức không chút nghĩ ngợi, mở ra môi đỏ chính là cắn một cái đi lên. Khi đóa hoa cúc ngậm đến miệng của nàng bên trong. Có kỳ dị hương vị, bị hàm răng liều mạng cắn tại phía trên, lập tức chảy ra huyết hoa, đem tuyết trắng hàm răng đều nhiễm đỏ. Tại Y Sơn Cận quanh thân đều có linh lực đang lưu động, bảo hộ thân thể hắn không đến mức thực bị cắn nát cắn. Nhưng là hoa cúc thượng linh lực quá ít, mà Y Sơn Cận cũng không có nghĩ đến như thế thuần khiết xinh đẹp tiểu tiên tử thế nhưng sẽ làm ra loại này hạ lưu việc đến. Y Sơn Cận đau đến kêu rên một tiếng, không khỏi đến rơi nước mắt, trên miệng lại ti không buông lỏng chút nào, ngậm huyệt mềm cùng hoa cúc ngoan cắn, giống như là đang vì lỗ đít của mình báo thù rửa hận. Thuần khiết như lộ lô ly huyệt mềm. Cứ như vậy bị hắn hạ sĩ ngoan cắn, ống ánh giọt máu theo đóa hoa thượng chảy ra, làm hắn tiểu bạch nha cũng nhuộm lên một tia tàn hồng. Này một đôi thanh thuần đồng nam nữ, cứ như vậy ôm lấy hổ cắn hoa cúc, thẳng đến tàn cúc vết thương mệt tưởng. Mới ngược lại cắn hướng thân thể những bộ vị khác. Lô ly tuyết đồn mềm mại, bị Y Sơn Cận ngậm tại trong miệng, đại lực trễ cắn, nước miếng đồ biến tuyết đồn mỗi một chỗ, răng nanh ngoan cắn tại phía trên, xâm nhập trơn mềm mông thịt. Lưu lại thật sâu dấu răng. Phát cuồng thời điểm, cái gì đều bất chấp, cứ như vậy. Bọn họ cắn lần đối phương trên người sở hữu bộ vị, liền tóc đều không có buông tha, hai người đều cắn được miệng đầy tóc đen, sau đó lại tham đi xuống. Cắn một cái ở lỗ tai, nếu không phải linh lực tự động che kín nhĩ khuếch, chỉ sợ trên đảo sẽ có nhân nhìn đến thiếu nhĩ người đang trên đảo loạn chuyển. Trên thực tế, tại lệnh thiên xiển đảo đại loạn bên trong, thật có tân tiến đệ tử bị đồng bạn cắn xuống lỗ tai. Hạnh hảo sư phụ của bọn họ tinh hiểu tiên thuật, vội vàng thay bọn họ đoạn nhĩ lại thực, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian cũng liền trưởng tốt lắm. Về phần này tu vi không cao, bị cuồng phong đốt đệ tử, mặc dù phát cuồng nơi nơi cắn người. Cũng lớn đều bị sư trưởng đồng phục, đánh ngất xỉu, vi hạ giải độc đan về sau, quá đoạn thời gian cũng liền độc tiêu thanh tĩnh. Cho dù không có giải độc đan, cuồng phong độc tính cũng có thể tại loạn cắn phát tiết sau tự động trữ trả lời. Chính là thời gian muốn dài hơn nhiều rồi. Sự tình hôm nay rất kỳ quái, vốn mai danh ẩn tích nhiều năm cuồng phong đột nhiên xuất hiện công lên đảo, mặc dù không có tạo thành cái gì hậu quả nghiêm trọng, đã có thật lớn hỗn loạn, làm cho lòng người lung tung. Không tự chủ sinh ra hoang mang. Thậm chí còn có người bắt đầu lo lắng, cuồng phong cứ như vậy làm người ta khó chịu, nếu lại có phóng túng điệp xuất hiện, kia nên như thế nào là hảo? Phóng túng điệp đối với người đốt, trừ bỏ làm người ta than cuồng ở ngoài. Còn làm cho tình dục phấn khởi, không tự chủ được phát phóng túng, tùy tiện bắt được một người đã nghĩ phi lễ cùng tính giao, nếu quả thật có phóng túng điệp công lên đảo, vậy thực thiên hạ đại loạn rồi. Đối với ở sự tình hôm nay, môn chủ cùng quá tới cửa chủ đều không nói gì, chính là làm các phòng đệ tử chính mình cẩn thận, đề phòng có độc trùng yêu thú công lên đảo, tạo thành tổn thương. Phía sau, Y Sơn Cận cùng Lôi Ti đương nhiên không biết việc này, hơn nữa sư bá. Các sư thúc đều đang bận rộn rõ ràng trên đảo cuồng phong, càng không có nhân có rảnh đến xem bọn hắn hiện tại dâm mỹ tình cảnh. Mặc dù bọn họ trung gian vẫn còn miễn cưỡng có thể xem như trong sạch, một cái trong đó hay là chưa khai thảo xử nữ. Nhưng là bây giờ lại trần như nhộng ôm cùng một chỗ, đem côn thịt cùng huyệt mềm đút tới đối phương trong miệng, hình ảnh này đã dâm mỹ đã đến không điên cuồng loạn cắn phát tiết sau, tàn độc tiệm đi. Lôi Ti mặc dù trúng độc càng sâu. So với Y Sơn Cận trúng độc sớm hơn nửa loạn cắn phát tiết thời gian cũng dài, cuối cùng cùng Y Sơn Cận đồng thời độc trả lời, mở to mắt, mờ mịt nhìn hết thảy trước mặt. Phía sau, bọn họ đã cắn đến cuối cùng bộ vị. Cho nhau đầu chân tướng đúng, ông lấy đối phương hai chân ngoan cắn. Y Sơn Cận ngón chân lớn thật sâu cắm vào Lôi Ti trong môi đỏ, bị ấm áp ướt át anh đào miệng nhỏ ngậm đại lực thổi hút, làm ngón chân của hắn thượng che kín hương vị ngọt ngào nước miếng. Cùng với Lô Ly hàm răng khai ra đến tinh mịn dấu răng. Mềm mại tinh tế tê lưỡi thơm, thậm chí vẫn còn đứng vững kẻ ngón chân, từ bên trong khu ra vài thứ, cũng mờ mịt nuốt xuống. Mà nàng Lô Ly chân ngọc, cũng bị Y Sơn Cận ôm lấy ngoan liếm. Cắn được chân ngọc phía trên khắp nơi đều là dấu răng, cũng ngậm ống ánh ngón chân, dùng cùng nàng như vậy tư thế, liếm cổ họng gót ngọc, vừa ngoan ngoan cắn, thẳng đến cắn nhanh hơn phải đổ máu. Tại thanh lệ Lô Ly đôi mắt to sáng ngời trước mặt. Dần dần mông thượng một tầng sương mù, châu lệ chậm rãi trào ra, nhẹ nhàng nhỏ giọt rơi tại Y Sơn Cận che kín nước miếng cùng dấu răng chân trần thượng. Nàng nhớ lại vừa rồi toàn bộ, bao gồm côn thịt cắm vào anh đào miệng nhỏ, quy đầu cắm hầu xuất tinh thê mỹ một màn. Nàng thân thể thuần khiết, vốn là giấc mộng muốn giao cho nàng kính yêu nhất sư phụ, ai ngờ lại bị Y Sơn Cận sờ liếm khắp rồi, hiện tại ngọc thể thượng trải rộng dấu răng, đều là bị hắn liếm khai ra đến. Nàng mờ mịt phun ra trong miệng ngón chân. Cúi đầu nhìn, hướng huyệt mềm. Kia thuần khiết hoa viên, vốn là thầm nghĩ làm sư phụ một người sờ, nhưng bây giờ đã hôn lên thật sâu dấu răng, hơn nữa khắp nơi đều là, hai phiến cánh hoa mặt trên đều bị cắn được ẩn ẩn xuất huyết. Dấu răng dày đặc, hướng nàng trong đầu truyền lại mãnh liệt đau đớn. Lô Ly mềm mại tuyết đồn thượng một trải rộng dấu răng, như là bị con chó nhỏ cắn cả một đêm bộ dạng. Xem hoa cúc mặt trên dày đặc dấu răng, cảm thụ dạ dày ấm áp tinh dịch đang ở cuồn cuộn. Đang hút thu quá trình trung tản mát ra mãnh liệt tiên lực, trực tiếp rót vào dạ dày mạch máu, thuận theo huyết mạch chảy qua quanh thân, làm Lô Ly thân thể thần tiên nơi nơi tràn đầy tinh dịch trung linh lực. Cứ như vậy, nàng cả người đều không sai biệt lắm muốn luân hãm. Liền liền nội bộ ngọc thể, Lô Ly tiên trong dạ dày, đều tràn đầy tinh dịch của hắn, ăn bữa tiệc này, chỉ sợ đến muộn thượng cũng sẽ không lại đói bụng. Y Sơn Cận những ngày qua tu luyện chung quy vẫn có bổ ích, tại học tập hải lưu môn thuật song tu về sau. Tinh dịch trung cũng mang linh lực, đối với vẫn còn ở đê giai Lôi Ti là một cái thật lớn bổ sung. Mặc dù theo trung giai tu sĩ tinh dịch ở bên trong lấy được chỗ tốt cực lớn, Lôi Ti cũng là xấu hổ giận dữ muốn chết. Bàn tay mềm ra sức đem ôm tại trong ngực cậu bé hai chân đẩy ra, rưng rưng khi nói, thật ghê tởm. Như thế nào đem ngươi chân thúi nhét vào miệng ta? Y Sơn Cận cũng thuận thế phun ra trong miệng gót ngọc, khi nói, hừ. Chân của ngươi mới thối. Hắc chết ta. Trên thực tế, bọn họ đều là tiên gia đệ tử, cùng phàm nhân khác nhau rất lớn, thân thể đều đi qua linh lực tụy luyện, mỗi một bộ vị đều tản mát ra nhàn nhạt hương thơm. Mới vừa nói bất quá là nói lẫy thôi. Nhưng là bây giờ hai người đều rất không thích, Trần Như Nhộng ngồi chồm hổm ở trên mặt đất, tướng đối với căm tức, tựa như hai cái tại cãi nhau tiểu hài tử. Lôi Ti cùng hắn mắng nhau một trận, xem mắng bất quá này nhanh mồm nhanh miệng sư đệ. Chỉ có thể rưng rưng bò lên, lung tung lấy quần áo che khuất tuyết trắng yểu điệu Lô Ly mỹ thể, tức giận xóa sạch nước mắt, khóc ly khai. Y phục của nàng đã bị Y Sơn Cận xé thành thất linh bát lạc. Áo rách quần manh, liền Lô Ly ngọc nhũ đều lộ ra hơn phân nửa. Mặt trên thật sâu dấu răng làm người ta nhìn thấy ghê người. Hạnh hảo Tống Tĩnh Oánh ở theo lâu cùng này một mảnh trúc lâu cách xa nhau rất gần, nàng tại trúc lâm trung đi qua, không có gặp được người nào, thuận lợi trở lại phòng của mình ở giữa. Trở lại phòng, trúc đi thất thần La Sam, thanh lệ Lô Ly nhìn chính mình thuần khiết ngọc thể mặt trên trải rộng dấu răng, lại càng thương tâm. Vuốt ve huyệt mềm cùng hoa cúc chỗ đau, chăm chú nhìn đầu vú thượng giọt máu, khiểm khiểm rơi lệ. Đem tuyết trắng bộ ngực sữa ngọc nhũ đều làm ướt. Tại cách vách, nàng tối ngưỡng mộ yêu say đắm sư phụ đại nhân, thanh tao lịch sự văn tĩnh tiên gia thiếu nữ đã ở phủ huyệt khóc trống, duỗi tay đến sơ phá qua trong huyệt mềm đụng đến cậu bé Tinh Dịch. Lại càng xấu hổ khó nhịn, tại chăn phủ gấm trung mê đầu khóc lớn, hoài niệm chính mình mất đi mối tình đầu cùng xử nữ đồng trinh, thẳng khóc cả một ngày, suýt nữa tươi sống khóc ngất đi. Trúc lâu ngoại, truyền đến dồn dập bước chân tiếng. Một gã thiếu nữ xinh đẹp đang ở rất nhanh đi vội vã hướng trúc lâu chạy tới. Khi đi ngang qua bên cạnh theo lâu Nhuận Các Khi, nàng mắt đẹp trung xẹt qua một tia hoảng hốt vẻ mặt, mơ hồ có chút hoài niệm ý, lại chung quy vi xấu hổ tàm theo bên cạnh xẹt qua. Thẳng đến trúc lâu. Bàn tay mềm đặt tại trúc trên cửa, hơi có chút run rẩy, dùng sức về phía trước đẩy đi. Đấu két. Một tiếng mở, tại nàng mắt đẹp bên trong, chiếu ra một cái cậu bé thân ảnh, chính ngồi xếp bằng ở giường trúc thượng. Nhắm mắt tu luyện. Đạt được cái kia chút sử nữ nguyên âm, theo thứ tự là sư phụ cùng sư bá, trong nhiều thứ sau khi luyện hóa, thu hoạch chỗ tốt lớn hơn nữa, làm trụ cột của hắn đánh cho càng tù. Mặc dù đã tại hết sức áp súc linh lực, đem trụ cột đánh cho cực kỳ chắc chắn, tu vi của hắn hay là củng cố tăng trưởng, thắng đến tầng 2 đỉnh phong, rất nhanh liền có thể lên tới trung giai tầng 3. Mũi quỳnh cao kiều xinh đẹp thiếu nữ, nhẹ nhàng tùng một hơi, đi từng bước một đến giường trúc trước. Chăm chú nhìn trên giường non nớt cậu bé, không khỏi có chút ngây ngốc. Nàng chậm rãi ngồi ở giường trúc thượng, lặng lẽ ngưng mắt nhìn hắn, mắt đẹp trung uẩn mãn tình ý, tựa như một cái về gia thê tử quyến luyến nhìn trượng phu như vậy. Coi nàng kim đan kỳ cường đại tu vi, đương nhiên có thể nhìn ra đệ tử của mình tại luyện hóa sử nữ nguyên âm, vừa nghĩ đến chính mình giữ lại nhiều năm sử nữ nguyên âm đều bị hắn đại côn thịt hút đi, hiện tại đang ở luyện hóa trở thành linh lực của hắn. Giữ lại khi hắn bụng đang điền bên trong, không khỏi đỏ bừng khắp mặt, trong lòng lại là ngượng ngùng, lại là ngọt ngào. Hồi lâu sau, Y Sơn Cận mở to mắt, nhìn đến đúng là sư tôn kia sáng trong suốt xinh đẹp con mắt sáng, ở trong đó mãn uẩn tình ý làm hắn trong lòng rung động. Không biết vì sao, cái mũi hơi có chút phát chua. Sư phụ, ngươi đã trở lại. Hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể chắc tiếng hướng nàng ân cần thăm hỏi. Nghe được hắn âm thanh, mặc kệ thanh khanh óng ánh mắt đẹp trung không khỏi ngu dốt thượng một tầng mỏng manh hơi nước. Kéo ra vểnh lên mũi quỳnh, tuyệt đẹp bên môi đỏ mọng lên cao mỉm cười, đưa ra thon dài hành chỉ, tại mũi hắn thượng thân mật nhéo nhéo, giọng ôn nhu nói, vâng, ta đã trở về. Bàn tay mềm từ từ nâng lên một cái túi nhỏ. Hướng hắn nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, tiên gia mỹ thiếu nữ mang nụ cười mừng rỡ, giọng ôn nhu nói, lệnh thiên thu hoạch không ít, có thể luyện chế nhiều linh dược đâu. Tại bên trong túi trang hơn 10 khỏa thú đan, bởi vậy có thể thấy được. Lệnh thiên nàng là cỡ nào liều mình đi cùng yêu thú đánh nhau, vì hắn cướp lấy thú đan. Y Sơn Cận cái mũi lại càng chua đến lợi hại, rút vài cái mũi, cuối cùng không khống chế được chính mình, nhẹ nhàng đưa tay ra, nắm ở sư phụ tim mỹ vòng eo. Cúi đầu, môi không tự chủ được hướng môi anh đào của nàng tiếp cận. Nhậm Thanh Khanh yếu ớt than nhẹ một tiếng, toàn bộ thân thể mềm mại đều trở nên mềm mại không xương, vô lực dựa vào khi hắn trong ngực, mặt đẹp ngẩn, môi anh đào hơi ghét. Như là tại tác hôn như vậy. Y Sơn Cận tâm trung lại càng một mảnh nóng bỏng, nhìn xinh đẹp mê người sư phụ, môi không bị khống chế rơi xuống nàng mềm mại môi hồng thượng, thật sâu hôn xuống. Cái hôn này, thiên hôn địa ám. Đầu lưỡi của hai người dây dưa cùng một chỗ kịch liệt quấy, tiến hành cùng loạn lưỡi hôn. Bọn họ cho nhau trao đổi nước bọt, Y Sơn Cận ngậm trắng mịn lưỡi thơm đại lực trễ bú liếm làm, theo thầy phụ môi anh đào trung hấp thụ hương vị ngọt ngào nước bọt. Hưng phấn mô xuống, lại phun ra nước miếng, quy cho sư tôn nhấm nháp. Nhậm Thanh Khanh mềm mại thổi hút hắn đầu lưỡi, uống xong nước miếng của hắn, tựa như một cái hiền thục thê tử ở trên giường hầu hạ trượng phu khoái hoạt như vậy. Y Sơn Cận cúi đầu hôn nàng đã lâu. Không khống chế được nóng bỏng dục vọng, hai tay tại nàng lung linh bay bổng tuyệt vời đồng thể ở trên vuốt ve, đưa đến nàng trong ngực, cầm mềm mại ngọc nhũ đại lực bóp nhào nặng, cảm giác được nhũ phong trắng mịn mềm mại, cứng rắn mà tràn đầy co giãn. Tay cảm cực hảo, càng làm cho hắn côn thịt cứng rắn, tay kia thì không tự chủ được hướng mỹ thiếu nữ thon dài chân đẹp trung gian sờ soạn. Đương bàn tay cách y cầm tuyệt vời hoa viên, bóp nặng chơi đùa đóa hoa thời điểm, mặc kệ Thanh Khanh run rẩy nũng nịu rên rỉ một tiếng. Nhẹ cắn đầu lưỡi, làm chính mình thanh tĩnh nhất trì ra sức theo hắn trong ngực dãy dụa đi ra, đỏ bừng cả mặt kêu nói, không cần, hiện tại hay là ban ngày. Trên thực tế, đã nhanh đến hoàng hôn rồi, nàng ở bên ngoài cố gắng biện bác. Cùng yêu thú chiến đấu cả một ngày mới trở về, còn chưa kịp nghỉ ngơi, liền muốn thừa nhận hắn co sóc, mật huyệt bên trong đã không nhịn được tiết ra chất mật, hiện tại thon dài chân đẹp đều cảm giác được có chút như nhũn ra. Nhưng là hôm nay được đến thú đan. Hay là hôm nay chế biến thuốc pha chế sẵn có vẻ hảo. Mặc dù phóng một đoạn thời gian đợi dược lực lắng động lại, tương đối thích hợp một ít phương thuốc, nhưng là một khác chút phương thuốc cần phải mới mẻ thú đan, phải hôm đó luyện chế mới được. Nàng cường khởi động thân thể sư phụ uy nghiêm, xấu hổ ngăn trở Y Sơn Cận đối với nàng thanh xuân ngọc thể tiếp tục tiến hành xâm phạm, kéo hắn rời giường, cùng nàng cùng nhau luyện chế đan dược. Mặt trời xuống núi, đem sau cùng một chút ánh chiều tà rắc hướng đại địa. Tại xanh tươi trúc trước lầu mặt, một đôi tuấn mỹ thiếu niên nam nữ, đang ở sinh ra đống lửa, chế biến đan dược. Khi hắn nhóm trung gian, tràn ngập không khí ấm áp, khi thì liếc nhau, ánh mắt giữa dòng động ôm nhu ôm nhu. Bọn họ rút vào với nhau. Tựa như một đôi nùng tình mật ý thiếu niên vợ chồng, tại cả ngày làm việc tay chân sau, đang làm cơm chiều, hưởng thụ một ngày kết thúc trước lúc rỗi rảnh quang. Như vậy ấm áp tình cảm giác, là vợ chồng mới có thể có được. Duy nhất cùng người phàm vợ chồng có chút khác biệt, chính là này một đôi thiếu niên nam nữ dung mạo quá mức tuấn mỹ, hơn nửa tuổi cũng có sai biệt, nhà gái so nhà trai lớn hơn mấy tuổi. Bất quá, tại phàm ở giữa cũng thường có con dâu nuôi từ bé chuyện tình phát sinh. Thê tử so trượng phu đại hơn mấy tuổi thậm chí mười mấy tuổi cũng là chuyện thường, huống chi nhà gái nhìn qua vẫn hết sức trẻ tuổi, chỉ có 16, 7 tuổi bộ dáng, mặc dù so với kia tiểu nam hài đại thượng một chút, nhưng cũng đáng được xưng thượng là trời đất tạo nên một đôi. Làm người ta hâm mộ. Giống như lại nhớ tới tân hôn cuộc sống a. Y Sơn Cận âm thầm than thở, nhớ tới từ trước cùng chính mình cộng đồng cuộc sống quá mười mấy năm kiều thê, không khỏi có chút sầu não. Trên thực tế, này tân hôn cảm giác dường như sau một lần kia còn nhanh hơn mừng rỡ nhiều. Lúc ấy hắn bị Lê Ti mạnh mẽ kéo vào độc lập không gian, không thể rời đi, trong lòng bi phẫn tuyệt vọng, không thể hưởng thụ đến tân hôn khoái hoạt. Mà bây giờ, lại như là thực cưới một người thê tử. Mặc dù thiếu nữ này bề ngoài lớn hơn mình thượng thật nhiều, nhưng là cùng một chỗ lãng mạn ấm áp cảm giác, lại nồng đậm tồn tại trong lòng. Nhậm Thanh Thanh rút vào đệ tử bên người, cẩn thận cời lửa chế biến đan dược, cúi đầu manh miệng xấu hổ mỉm cười. Trong lòng nhu tình tràn đầy, nàng ở bên ngoài vất vả làm việc tay chân một ngày, cầm lại này đó trả thù lao, tựa như lên núi săn thú thợ săn, rời bến bắt cá người đánh cá như vậy, ở bên ngoài vất vả cần cù công tác kiếm tiền nuôi gia, trở lại gia. Hưởng thụ như vậy ấm áp gia đình không khí, chỉ cảm thấy tâm tình thư sướng đến cực điểm. Hạnh phúc cảm giác tràn đầy lòng dạ, quả thực đều nhanh mừng rỡ muốn bay. Lạc nhật ánh chiều tà chiếu vào bọn họ trên người, đây hết thảy đều có vẻ như thế ôn nhu hài hòa. Làm người ta cảm động đến cơ hồ muốn rơi lệ. Tại trúc lâm bên trong, nơi xa nhuận cắt theo trên lầu nhị song mắt đẹp xa xa nhìn cái đó và hài tĩnh mỹ hình ảnh, chảy ra nước mắt. Nhậm Thanh Thanh tâm hiện tại cũng đặt ở Y Sơn Cận trên người. Chú ý không đến chính mình hai người đang ở bị người rình trộm, chính là xấu hổ mỉm cười cùng hắn gắn bó tướng ôi, cộng đồng luyện chế hảo đan dược, cử án tề mi, cùng nhau dùng đi xuống. Lúc này đây, nàng luyện chế đan dược và từ trước bất đồng. Đều là song tu chuyên dụng linh đan, nàng nhiều năm trước đã lưng hạ độc phương, lại cho tới hôm nay có cơ hội đem nó luyện chế ra, thầy trò cùng nhau dùng, sau đó cởi áo đan dịch, cộng hiệu vu phi. Hải lưu đấu song tu công pháp đều có chỗ độc đáo. Nàng thuần tu nhiều năm, hiện tại chuyển thành nam nữ song tu, từ trước tích lũy đều phun trào đi ra, làm linh lực của nàng vô cùng tăng trưởng, đang cùng tiểu nam hài song tu bên trong, thực lực tăng trưởng tốc độ làm nàng mình cũng cảm giác được kinh ngạc. Đồng thời phun trào đi ra, còn có nàng bị đè nén nhiều năm ham muốn. Làm thuần tu, cũng không phải một điểm tình dục đều không có, chính là lấy tiên lực cùng tu hành đem nó áp chế xuống. Hiện tại một khi bị phóng xuất ra, bộc phát ra dục vọng quả thực làm người ta khiếp sợ. Một đêm này, mặc kệ Thanh Thanh càng không ngừng lay động tuyết trắng yểu điệu thanh xuân ngọc thể, trung giọng nũng nịu rên rỉ cùng Y Sơn Cận kịch liệt giao hoang, cảm giác âu yếm đệ tử đại côn thịt tại chính mình chặt khít ướt át trong mật đạo đại lực quất cắm. Hạnh phúc lệ tràn đầy vành mắt, lần lượt khoái hoặc thét chói tai đạt tới cao trào, thậm chí tại đệ tử cuồng làm dưới tươi sống thích ngất đi. Đợi cho vừa tỉnh đến, nàng lại đưa ra tuyết đồn chân ngọc, gắt gao của ngạc ở đệ tử non nớt thân hình. Không biết xấu hổ về phía hắn cầu hoang, cũng là yêu cầu vô độ, rõ ràng đem tinh dịch của hắn đều nhanh muốn trá kiền rồi. Y Sơn cận tại nàng tuyệt vời mật đạo trung lay động đại côn thịt, đại lực ngoan làm kính yêu sư tôn. Lần lượt đem nàng gian ngất đi, nhưng là mỗi lần nàng sau khi tỉnh lại đều sẽ lấy càng no đủ nhiệt tình ôm lấy hắn cầu hoang, làm tình yêu kinh nghiệm phong phú Y Sơn cận cũng không khỏi kinh ngạc, nàng đây là cất bao nhiêu năm ham muốn a? Nhìn nàng đều nhanh cũng bị tư sống làm chết rồi, như thế nào vẫn còn ngại chưa đủ. Nếu quả thật giết chết sư phụ, thì phải là thí sư tội lớn, trở xuống phạm thượng, đủ để cho sư tổ đem hắn ăn sống nuốt tươi, bằng không ít nhất cũng phải tàn khốc tra tấn hắn. Làm tâm linh của hắn cùng thân thể phía trên đều lưu lại thê thảm vết thương. Xanh tươi trúc lâu bên trong, truyền ra thiếu nữ dâm đãng hưng phấn dễ nghe kêu. Ánh trăng theo cửa sổ ở mái nhà chiếu xuống, chiếu rọi tại tuyệt sắc cô gái xinh đẹp trên người. Thon thả ngọc thể phát ra oánh nhuận sáng bóng cùng giàu dạt thanh xuân sức sống, tuyết trắng thon dài và yểu điệu đáng yêu, kia thân thể hoàn mỹ đường cong cực kỳ mê người. Này đúng như tác phẩm nghệ thuật, giống như tuyệt mỹ ngọc thể kỵ ngồi ở một cái non nớt cậu bé trên người. Thon dài chân đẹp gắt gao kẹp chặt hắn eo, nhu nị tuyết đồn kề sát cậu bé bàn bộ, dùng sức nghiền nát, hưng phấn lay động tuyết đồn, cùng dưới thân cậu bé tiến hành kịch liệt giao hợp. Cậu bé mặc dù so này mỹ thiếu nữ tiểu hơn mấy tuổi, côn thịt lại lớn được kinh người, thật sâu cắm ở mỹ thiếu nữ kẹp chặt trong mật huyệt, theo nàng tim mỹ ngọc thể cao thấp chớp lên, tại ướt ác huyệt mềm trung đại lực quất cắm, ma sát được vô cùng thoải mái. Tại đây kịch thích khoái hoạt dưới sự kích thích, thiếu nữ hưng phấn gian dâm cậu bé, cảm thụ âu yếm đệ tử đại côn thịt tại chính mình chặt khít mật đạo trung đại lực quất cắm khoái cảm, ngẩn nghĩ thủ, phát ra dễ nghe kiều trì. Tuyệt vời nũng nịu rên rỉ tại trúc lâu tiếng vọng. Mà ở trúc lâu bên ngoài, một đôi mắt đẹp đang ở ưu thương nhìn chằm chằm nàng, sớm bị nước mắt mơ hồ tầm mắt. Đó là một cái cả người tràn đầy phong độ của người trí thức tao nhã thiếu nữ, khí chất phiêu dật xuất trần, dung mạo thanh lệ đến cực điểm. Lúc này lại vì tình sở theo, nhìn đang cùng người khác ân ái người trong lòng, tan nát cõi lòng đứt ruột, nước mắt như mưa. Tiên tử ánh mắt rơi xuống Nhậm Thanh Khanh huyệt mềm trung cái kia căng đại côn thịt mặt trên, mặt đẹp thượng tràn đầy phức tạp tình cảm giác. Kia căng đại côn thịt nàng hết sức quen thuộc, sáng hôm nay vẫn còn cắm ở huyệt mềm của nàng trước mặt, cướp lấy nàng xử nữ trinh tiết, nhưng bây giờ lại cắm ở nàng lưu luyến si mê nhiều năm thiếu nữ trong mật đạo, đại lực ma sát mật đạo thành thịt. Làm Nhậm Thanh Khanh hưởng thụ đến vô thượng mất hồn khoái hoạt. Phía sau, mặc kệ Thanh Khanh đã khoái hoạt đến cơ hồ muốn nổi điên, mãnh liệt khoái cảm như thủy triều giống như dân mà, một luồng sóng đánh sâu nàng tiên tâm, làm nàng ý nghĩ ngất xỉu. Ngửa mặt lên trời phát ra khoái hoạt thét chói tai. Tại dưới thân thể của nàng, Y Sơn cận mặc dù so nàng thanh tĩnh một điểm, phát hiện bên ngoài rình coi người, lại hay là không chịu nổi mỹ thiếu nữ sư phụ mật đạo kẹp chặt khoái cảm. Cung thịt không cách nào kiềm chế đại lực nhảy lên, đem nóng bỏng tinh dịch phun ra đến sư tôn mật đạo chỗ sâu. Cưỡi ở hắn trên người mỹ thiếu nữ ngẩn thon dài tuyết gáy, hưng phấn phóng tiếng nũng nịu rên rỉ, đã thiếu chút nữa tươi sống khoái chết. Tại tình yêu cao trào bên trong, nàng trong thân thể kinh mạch trung tự động vận hành song tu linh lực, hoa kính trung rễ quất cắm, đại lực đè ép cậu bé côn thịt, từ bên trong cuồng mảnh hút rễ linh lực, tiến vào nàng vô cùng mịn màng mềm mại ngọc thể chỗ sâu. Tuyệt mỹ thiểu nữ trần như nhộng ngửa mặt lên trời thét chói tai hình ảnh. Tại chớp lên trung kịch liệt trung rẫy tuyết trắng núi ngọc, đỏ bừng nụ hoa, đều là như vậy hoàng mỹ, quang mang nhàn nhạt theo nàng ống ánh mỹ thể thượng tản mát ra. Đem nàng cùng dưới thân thiếu niên bao phủ ở bên trong, làm hình ảnh này có vẻ tuyệt cực kỳ xinh đẹp, làm người ta kinh diễm. Tại ngoài cửa sổ, trình coi tống tỉnh oánh tiên tâm kịch chấn, giật mình ngay tại chỗ, hai hàng nhiệt lệ theo mắt đẹp trung không ngừng dâng xuống. Đem bọc cao ngất bộ ngực sửa quần áo đều làm ướt. Coi nàng thân là kim đan kỳ cường đại nữ tu kiến thức, đương nhiên biết sư muội tại song tu bên trong thu được chỗ tốt cực lớn, tu vi tiến nhanh, hiện tại đã tới gần kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Sắp có thể khiêu chiến kim đan trung kỳ quan khẩu rồi. Điều này làm cho nàng thương cảm mờ mịt, từ trước tu vi của nàng so sư muội mạnh hơn thượng một chút như vậy, hiện tại nhìn, không chỉ có cũng bị nàng đuổi thượng, chỉ sợ tương lai còn xa xa dừng ở phía sau của nàng. Đây là song tu mang đến chỗ tốt, hôm nay nàng vừa nghe được sư tỷ muội trung đồn đãi nói, chưởng môn sư tôn bởi vì Y Sơn Cận hầu hạ được nàng thoải mái, bởi vậy nhị cục hưng liền hướng Y Sơn Cận truyền xuống càng huyền diệu song tu pháp quyết. Có thể trên diện rộng tăng lên tu vi, hiện tại tiểu sư muội hiển lại chính là theo pháp quyết này ở bên trong lấy được có ích. Nhậm Thanh Thanh nhanh như vậy tốc độ tu luyện, thật sự làm nàng khiếp sợ, vừa nghĩ đến tương lai tu vi của mình này sư muội thấp nhiều như vậy, khiến cho nàng tinh thần chán nản. Nàng cũng phát hiện Y Sơn Cận chính rất nhanh tăng lên tu vi, chiếu tốc độ như vậy, có lẽ chỉ có một ngày, đã biết vị sư bá thậm chí muốn không sánh được sư ngắn tu vi cao thâm. Bất luận là bị Nhậm Thanh Thanh cự tuyệt thống khổ, hay là tận mắt thấy bọn họ giao hợp thương cảm giác, cũng làm cho nàng cảm giác được bi phẫn, lại tăng thêm hai người bọn họ tu vi tiến nhanh, làm nàng tiên tâm hỗn loạn, không tự chủ sinh ra ghen tị. Trúc lâu ngoại, phiêu giật thanh nhã mỹ thiếu nữ xoay người rời đi. Chỉ đem hai hàng nhiệt lệ chiếu xuống trúc lâm bên trong, phát ra khiểm khiểm vang nhỏ. Trong trúc lâu Nhậm Thanh Thanh ở kịch liệt cuồng hoang bên trong, không chút nào chú ý tới sư tỷ đến đây lại đi, vẫn như cũ ôm lấy Y Sơn Cận hưng phấn cầu hoang. Hận không thể đem cả người đều cùng hắn nhào nặng cùng một chỗ. Đại côn thịt vô lực theo nàng trơn trật huyệt mềm trung trật ra, trở nên mềm nhũn, rủ xuống Y Sơn Cận bàn ở giữa. Nhậm Thanh Thanh vẻ mặt ửng hồng hạ thấp đi. Tim Mỹ Ngọc tay nha ở đại côn thịt, không để ý mặt trên dính đầy dính nút nít tinh dịch cùng chất mật, xinh đẹp khuôn mặt áp vào hắn bàn bộ, mở ra anh đào miệng nhỏ, không kịp chờ đợi đem nó hợp đến trong miệng, ngượng ngùng thổi hút. Tê lưỡi thơm linh hoạt tại côn thịt phía trên mặt liếm láp, rất nhanh liền lại để cho côn thịt đứng lên đến. Nhìn đến sư phụ đại nhân quỳ sát tại chính mình bàn hạ ngọt ngào liếm láp côn thịt, Y Sơn Cận trong lòng liệt hỏa dấy lên. Xoay người ôm lấy nàng, đem nàng ôm nhu đồng thể ép đến dưới thân thể, đỉnh quy đầu nhập huyệt mềm, dùng sức cắm đến sâu nhất, rất eo làm lớn. Mỹ thiếu nữ ngẩn tuyết gáy, trung giọng nũng nịu trên rỉ, ngưỡng nằm tại trên giường hưởng thụ bị đệ tử bốn phía gian dâm khoái hoạt. Cảm giác được chính mình vừa nhanh muốn đã hôn mê. Tại trúc lâu ngoại, toàn quay lén đi một cái, lại tới nửa một cái, đồng dạng là Nhậm Thanh Thanh sư tỷ, Y Sơn Cận sư bá. Đó là bổn đảo thượng sớm nhất cùng hắn có tình yêu quan hệ gợi cảm mỹ nữ Hồ Lệ Tinh. Bề ngoài tao mị, nội tâm ngây thơ, đối với Y Sơn Cận mối tình thắm thiết, không thể tự kiềm chế. Thành thục xinh đẹp tiên tử đứng ở trúc lâu bên ngoài, yểu điệu gợi cảm tuyệt vời đồng thể tấm tựa tòa nhà biêu điên tường trúc, ngửa đầu đang nhìn bầu trời minh nguyệt. Nghe trước mặt truyền ra đến âm thanh dâm đảng, châu lệ cuồn cuộn mà rơi. Vừa nghĩ đến kia làm nàng tình căng thâm chủng tuấn mỹ cậu bé, nàng liền cả người nóng lên, thương tâm không thôi. Vốn là đối với Nhậm Thanh Thanh nàng là không nên ghen tị. Dù sao Y Sơn Cận là Nhậm Thanh Thanh đệ tử chánh thức, quyền sở hữu thuộc sở hữu ở nàng, nhưng là vừa nghĩ đến Nhậm Thanh Thanh có thể danh chánh ngôn thuận cùng đồ nhi song tu giao hoang, mà chính mình lại chỉ có thể cô tịch ở bên ngoài nghe phòng. Nóng rực nước mắt sẽ thấy cũng không khống chế được, như mưa rơi giống như rơi xuống. Tại trúc lâu, Y Sơn Cận đè lại xinh đẹp như hoa thanh xuân mỹ thiếu nữ, tại nàng thon thả tim mỹ tuyết khu thượng đại lực kích thích thân thể. Tổ đại côn thịt tại ấm áp huyệt mềm trung co lại mãnh liệt mảnh cắm, làm được dâm thủy tứ thang, làm Nhậm Thanh Thanh nũng nịu trên rỉ liền liền, thần trí mơ hồ nhô lên tuyết ngấy hạ thể hướng lên lay động, phối hợp hắn đại côn thịt. Hận không thể tươi sống khoái chết tại đồ nhi đại côn thịt phía dưới. Đột nhiên, một trận nức nở khóc tiếng sâu kín truyền đến, hỗn loạn tại sư tôn cao trào dâm đãng kêu bên trong, càng tràn đầy mị lực kỳ dị, làm Y Sơn Cận nao nao. Lay động côn thịt cuồng làm động tác thoáng chậm một chút. Hắn một bên kích thích thân hình dùng ướt đẫm đại côn thịt cắm làm sư phụ nóng rực mật đạo, một bên nghiêng tai lắng nghe, thực dễ dàng theo trung nghe được quen thuộc tạp âm. Khi hắn não bộ bên trong xuất hiện kia yểu điệu gợi cảm phong tao xinh đẹp sư bá, mỗi khi hắn dùng cùng hiện tại đồng dạng tư thế đặt ở Hồ Lệ Tinh trên người bốn phía cuồng làm thời điểm, nàng dâm đãng mật đạo bị đại côn thịt cắm biến thành chịu không nổi. Sẽ hưng phấn khóc, mặc dù kia âm thanh cùng hiện tại bi thương khóc tiếng có chút khác biệt, nhưng này khóc tiếng là sư bá Hồ Lệ Tinh, hắn tuyệt sẽ không nghe lầm. Y Sơn Cận khẽ nhíu mày, trong lòng ngũ vị tạp trần, cũng nói không ra là tư vị gì. nhìn dưới thân đầy mặt ửng hồng nhắm mắt nũng nịu rên rỉ xinh đẹp sư phụ, âm thầm thở dài một tiếng khí. Lâu ngoại ẩn ẩn truyền đến ai uyển khóc thanh âm, là thương tâm như vậy muốn chết, làm hắn đang bị sư phụ huyệt mềm kẹp chặt cực nhạt bên trong. Cũng không nhịn được thương cảm, âm thầm suy nghĩ, nàng đạo nàng thực đối với ta động chân tình hay sao? Nghĩ đến đây, lại càng trong lòng nhất chua, cơ hồ sẽ dừng lại động tác, phủi không làm. Dưới thân mỹ thiếu nữ yểu điệu mỹ thể kịch liệt run rẩy. Thở gấp hướng lên kích thích tuyết đồn, ướt át môi hồng trung phát ra chưa thỏa mãn dục vọng nũng nịu trên rỉ tiếng. Y Sơn Cận chỉ cảm thấy thế khó xử, mặc dù trong lòng thương tiếc vị kia thương tâm khóc trống xinh đẹp sư bá, nhưng là dưới thân sư phụ đồng dạng là đối với chính mình tình thâm nghĩa trọng. Không thể cứ như vậy bạc điểu chạy lấy người, rơi vào đường cùng, chỉ có thể ôm lấy mỹ thiếu nữ gợi cảm thon thả tuyết trắng ngọc thể, rất gà làm lớn, tổ đại côn thịt tại trơn trợt huyệt mềm trung nhanh chóng quất cắm, thẳng làm được Nhậm Thanh Khanh ngửa mặt lên trời rung giọng kiều khi dâm đãng rên rỉ. Cơ hồ tươi sống khoái chết tại dưới thân thể của hắn. Y Sơn Cận hai tay nắm nàng tuyết đồn núi ngọc, cúi đầu ngậm sư phụ anh đào miệng nhỏ, trong lòng mặc niệm chân ngôn, tại nàng bị tổ đại côn thịt làm được cao trào đưa lúc. Một cổ linh lực theo côn thịt trung truyền vào nàng thuần khiết nội bộ ngọc thể, đột nhiên đại lực chấn động. Cổ này linh lực dày đặc ở côn thịt phía trên mặt, kịch liệt ma sát tiên tử mật đạo, mang đến mãnh liệt đến cực điểm khoái cảm. Làm thanh xuân cô gái xinh đẹp ngửa mặt lên trời rung giọng nũng nịu rên rỉ, thon dài mỹ thể kịch liệt run rẩy, đã đạt tới kích liệt nhất cao trào. Trong mật đạo, dâm thủy cuồng phúng, đem côn thịt bắn ra tràn đầy mật hoa. Mỹ thiếu nữ vẻ mặt đỏ ửng. Trung giọng dâm khiếu, thuần khiết tuyết khu quốc muốn làm rung động, thon dài chân đẹp gắt gao kẹp chặt hắn eo, tại cực nhạc trong khoái cảm tươi sống thích hôn mê bất tỉnh. Này linh lực xuyên thấu qua côn thịt, thẳng đạt tiên tử trái tim. Xông lên não bộ, tại nàng trong thân thể làm tiểu tiểu tay chân, làm nàng lâm vào ngọt ngào giấc ngủ bên trong, khó có thể tỉnh đến. Mặc dù Nhậm Thanh Khanh là kim đan kỳ nữ tu, nhưng ở cao trào bên trong phòng ngự bạc nhược, càng không có nghĩ đến tiểu tình lang đối với chính mình thi triển tiên pháp. Bởi vậy nhanh chóng ngủ say, cắt cao dây dưa cánh tay ngọc của hắn chân trắng theo hắn trên người vô lực xuống dưới, chỉ có huyệt mềm còn tại hút một cái nhất kẹp, vô ý thức cắt cao hút thổi cậu bé đại côn thịt, huyệt trung thịt mềm nếu có tri giác một cái cắn cậu bé côn thịt. Luyến tiếc phóng nó rời đi. Y Sơn Cận bị nàng mềm mại huyệt thịt kẹp chặt thiếu chút nữa tiết ra, mặc dù nhìn dưới thân xinh đẹp mê người sư phụ, trong lòng tình dục nóng bỏng, nhưng là tâm niệm bên ngoài đáng thương sư bá, hay là mạnh mẽ nhẫn nại dục hỏa đem ướt đẫm đại côn thịt theo mềm mại mật huyệt bên trong rút ra. Cũng không mặc quần áo, theo tiên tử trần trụi ngọc thể mặt trên bò lên đến cũng sắp bước đi ra ngoài. Hồ Lệ Tinh dựa ở xanh tươi trúc lâu ngoại, ngẩng điệp thủ, hai mắt đẫm lệ đang nhìn bầu trời minh nguyệt, trong suốt nước mắt giạt giào đổ. Đem diễm lệ dung nhan dùng nước mắt hoàn toàn bao trùm. Đột nhiên, một đôi tay ấm áp theo bên cạnh đưa qua, đem nàng thật chặt lâu tại trong ngực. Hồ Lệ Tinh cúi đầu kiều khi một tiếng, cúi đầu nhìn trước mắt trần như nhộng tuấn mỹ cậu bé. Chỉ cảm thấy ý nghĩ ngất xỉu, vui mừng đến cơ hồ hôn mê bất tỉnh. Nhìn nàng như thế bi thương tuyệt vọng khóc trống bộ dáng, cho dù là tâm như thiết thạch người cũng phải vì chi cảm động. Y Sơn Cận nhịn không được đối với vị này thành thục mỹ nữ vô cùng thương tiếc. Ông nàng gợi cảm mê người mềm mại mỹ thể, nhất thời luyến tiếc buông ra. Mới từ Nhậm Thanh Khanh kia ấm áp ướt át mật đạo trung rời đi, Y Sơn Cận dục hỏa vẫn còn không có được phát tiết, ướt đẫm đại côn thịt đội lên phủ mị mỹ nhân dưới váy chân đẹp trung gian. Quy đầu ma sát như tơ giống như mềm mại đùi, không khỏi dục vọng nặng thăng, bất tri bất giác liền đẩy ra non mềm đùi, hướng huyệt mềm đỉnh đi. Hồ Lệ Tinh cùng hắn đã sớm làm được thuần thục, tại vui mừng ngất xỉu bên trong. Cuống quýt hướng dưới váy đưa ra ngọc chỉ, rớt ra sợi tơ quần lót, tim chỉ nắm ướt đẫm to lớn đại quy đầu, hướng nóng rực ẩm ướt mật huyệt nhấn tới. Y Sơn Cận thuận thế đỉnh đầu, đỉnh quy đầu tại mỹ nhân hoa viên thượng, cảm giác được đã là chất mật giàn giụa. Trơn đến cực điểm, hơi chút điều chỉnh một chút góc độ, côn thịt liền tiến quân thần tốc. Tại mềm mại trơn trợt mật đạo trung cắm đến chỗ sâu. Phủ mị tiên tử hưng phấn rung rẩy rơi lệ, ngẩng phong thủ, phát ra một tiếng thư sướng đến cực điểm dịu dàng kiều phán. Nàng trên thân ngửa ra sau, thon dài chân đẹp rung rẩy nâng lên, gắt gao quấn ở Y Sơn Cận eo hông, Chân ngọc dùng sức đứng vững y sơn cận mông, ra sức kéo động, làm đại côn thịt có thể chọc vào càng sâu một chút. U Tĩnh Trúc Lâm bên trong. Non nớt cậu bé hai tay nâng xinh đẹp thục nữ mông đẹp, lấy tiên gia đệ tử cự lực thoải mái chống đỡ nàng thể trọng, xoa lấy mềm mại tuyết đồn, dùng sức hạ ấn, đem côn thịt ngay ngắn cắm vào tiên tử gợi cảm ngọc thể chỗ sâu. Hồ Lệ Tinh kích động rung giọng khóc, tạ cánh tay ôm sư ngắn cổ, hai chân càng dùng sức mâm nhanh hắn mông eo, làm nàng toàn bộ gợi cảm mỹ thể đều treo đến thân thể của hắn thượng, tựa như cây thượng gấu koala như vậy. Chẳng qua, con này gấu koala đại mà xinh đẹp, mà cây kia tắc hơi nghi ngờ nhỏ một chút chút. Mặc dù lớn tiểu không buồn, hai thân thể quan hệ cũng rất ổn định, y sơn cận dùng chính mình kiên định hữu lực hai tay thác sư bá mông trắng. Lại thêm một cây đại côn thịt sâu cắm mật đạo, chống đỡ tiên tử thân thể mềm mại, một chút không cần lo lắng nàng ngã xuống. Hồ Lệ Tinh nhờ ánh trăng chăm chú nhìn cái kia quen thuộc khuôn mặt, cảm thụ hắn đại côn thịt mang đến ấm áp, không khỏi châu lệ cuồn cuộn, ôm sát cổ của hắn, hưng phấn vui sướng sụt sùi khóc trống. Chương 5, xa thượng hàng sơn dưới bóng đêm xanh tươi trúc lâm. Một mảnh yên tĩnh, chỉ có nữ tử dịu dàng nũng nịu rên rỉ tiếng yếu ớt vang. Cô gái xinh đẹp người mặc diễm lệ váy dài, bị tiểu nam hài nâng tuyết đồn, ôm lấy tại trúc lâm trung bước chậm mà đi, tổ đại côn thịt sâu cắm ở trong mật đạo. Đại lực ma sát, làm được nàng ngọc thể run rẩy dữ dội, ôm y sơn cận cổ nũng nịu rên rỉ khóc không thôi. Nàng trong lòng minh bạch, thân phận của mình không thể cùng Nhậm Thanh Khanh so sánh với, hiện tại chính là cùng y sơn cận trộn nọa thân phận. Y sơn cận có thể đang cùng sư phụ nàng mùi sóng cùng giao hoang trung nhớ tới nàng, đi ra dùng côn thịt an ủi nàng, đã là thực để ý biểu hiện của nàng rồi. Nghĩ đến đây, xinh đẹp tiên tử liền không nhịn được nhiệt lệ đổ. Trong lòng tràn đầy cảm kích cùng cảm giác hạnh phúc. Y sơn cận lâu nàng, vừa đi vừa rất eo cắm làm ướt át nóng rực mật đạo, dần dần rời xa trúc lâu, thỏ được sư bá làm cho quá vang, đem sư tôn đánh thức. Tại trúc lâm giả hợp. Mặc dù không có ga giường, nhưng có thể mạc thiên tịch địa, màn trời chiếu đất, hưởng thụ thiên nhiên gió lạnh thích ý, đem mỹ nhân ấn ở trên mặt đất, làm được sung sướng khó tả. Dưới ánh trăng, thành thục gợi cảm mỹ nữ quỳ sấp tại trúc lâm trên cỏ. Nhổng lên thật cao mượt mà tuyết đồn, bị một cái nhỏ hơn nàng rất nhiều cậu bé dơ cao côn thịt cắm vào đùi trắng, tại mật huyệt bên trong bốn phía quất cắm, thẳng làm được nàng nũng nịu rên rỉ dâm đãng rên rỉ, nhạc mà vong hình. Tận tình hưởng thụ này yêu đương vụng trộm khoái hoạt thời gian. Phía sau, nàng cũng nghĩ thông suốt, mặc dù không thể tại pháp lý thượng ủng hữu tình lang quyền sở hữu, nhưng chỉ cần có thể có cơ hội cùng hắn yêu đương vụng trộm, nàng đã cảm tạ trời xanh cuối liên. Hân hoan vượt qua cùng hắn cùng một chỗ mỗi một khắc. Nghĩ đến đây, nàng thì càng nhanh hơn nhạc, hoàn toàn phóng túng chính mình, lay động tuyết đồn phối hợp cậu bé đại lực quất cắm, vui kiều khi âm thanh triệt khắp trúc lâm. Bị vây vui thích trung này đối với yêu đương vụng trộm nam nữ không có chú ý tới. Tại không xa chỗ nhuận cắt theo trên lầu, có một đôi thanh nhã mắt đẹp chính đang lẳng lặng nhìn bọn hắn chằm chằm. Đó là Nhậm Thanh Khanh sư tỷ, Hồ Lệ Tinh sư muội, luôn luôn tại thầm mến Nhậm Thanh Khanh, lại thất thân ở nàng đệ tử tay Tống Tĩnh Oánh. Nàng tránh ở thiến màn cửa sổ bằng lụa mỏng về sau, chăm chú nhìn kia một đôi nam nữ yêu đương vụng trộm ân ái, tâm tình cực kỳ phức tạp. Nhìn y sơn cận trần trụi kiện mỹ cậu bé đồng thể, nàng lại là thống hận, lại không nhịn được hưng phấn. Mơ hồ ở giữa vừa tựa như có chút mê luyến, nhớ tới ban ngày khi bị hắn làm được chết đi sống đến kỳ diệu khoái cảm, lại càng mặt đẹp đỏ lên, thân thể mềm mại nóng bỏng. Tại cách vách, nàng đại đệ tử Lôi Ti đã đang khóc thúc thích sau một hồi đang ngủ. Tống Tĩnh Oánh vì không cho nàng bị ngoài cửa sổ dâm đãng kêu đánh thức, lại thi triển tiên pháp làm nàng ngủ được quen hơn nhất cũng tựa như liền nhau trúc lâu trung kia đối với thầy trò vừa rồi làm như vậy. Nàng trừng lớn mắt đẹp. Lặng lẽ nhìn kia căng vì nàng phá qua đại côn thịt, mặt trên hiện tại vẫn còn lưu tàn hồng, là nàng từng vì xử nữ bằng chứng. Hiện tại, kia căng đại côn thịt đang ở nàng kia phong tao xinh đẹp sư tỷ đùi trắng trung co lại mãnh liệt mảnh cắm. Dâm đãng kiều khi tiếng theo gió phiêu đến nhị thẳng rơi vào tay tai của nàng trung. Nhìn kia đối với nam nữ kịch liệt giao hợp dâm mỹ hình ảnh, Tống Tĩnh Oánh mặt đẹp sắp xếp hồng, hàm răng cắn chặt môi anh đào, xấu hổ giới tưởng nói. Hồ sư tỷ, thật sự là dâm đảng. Cương nhiên tại đây, ngay tại sư muội ở lại Trúc Lâu biên, tại Trúc Lâm cùng đệ tử của nàng giả hợp. Nàng lại đã quên, lúc ban ngày nàng từng xâm nhập sư muội chỗ ở, cưỡng gian nàng đệ tử yêu mến. Trừ có hay không giả hợp ở ngoài, nàng Sở Tác Sở Vi đồng dạng là người người oán trách, đối với ngây thơ thiếu nam tâm linh cùng thân thể tạo thành tàn nhẫn thương tổn. Xuyên thấu qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng nhìn đến Giao Hoang hình ảnh làm nàng nhịn không được đỏ mặt tim đập. Che miệng buồn nôn, lại không nén được hưng phấn, mặc dù muốn tránh về đến trên giường, không hề rình coi người khác ân ái, nhưng là chân ngọc như là bị định trụ như vậy, không thể hoạt động bước chân, chỉ có thể nhẹ nhàng thở gấp. Mắt đẹp mê ly nhìn bọn họ tại Trúc Lâm trung mây mưa thất thường, dùng các loại tư thế phạm cái thống khoái. Nàng nhìn thấy Hồ Lệ Tinh tại lần lượt Giao Hoang về sau, quần áo tẩn thốn, trần trụi tuyết trắng yểu điệu mỹ thể, cùng y sơn cận phóng đãng Giao Hoang. Khi gợi cảm làm tức giận mỹ thể làm nàng cũng không cấm nhìn xem thất thần, mắt đẹp trung hiện ra mê ly thần thái. Hồ Lệ Tinh trần như nhộng đứng ở Trúc Lâm, ôm lấy một cây thật cao thúy trúc, rất môn phối hợp phía sau cậu bé đại lực quất cắm. Tuyết trắng yểu điệu ngọc thể tại dưới ánh trăng phát ra ngà voi giống như sáng bóng, mê người đến cực điểm. Rồi đột nhiên ở giữa, mắt ngọc mày ngài mỹ nhân ngẩn tuyết gáy, trung giọng thét chói tai, đã bị tiểu tình lang làm được đạt tới cao trào. Làm tức giận mỹ thể kịch liệt run rẩy, hiện ra hoa hồng giống như sắc thái. Tại nàng như ngọc thân thể mềm mại thượng, hào quang mãnh liệt, nhanh chóng đem nàng cùng phía sau ôm chặt nàng y sơn cận bao phủ ở bên trong. Quang đoàn bên trong. Hồ Lệ Tinh ngửa mặt lên trời run rẩy nũng nịu rên rỉ, xinh đẹp khuôn mặt thượng tràn đầy như lửa xuân nọa, lại có vẻ có chút thánh khiết, kỳ diệu như vậy hình ảnh, làm Tống Tĩnh Oánh không khỏi nhìn đến ngây dại. Thanh Nhã tiên tử trừng lớn mắt đẹp, giật mình quan sát chính mình sư tỷ, ngạc nhiên phát hiện nàng lại đang này khoảnh khắc ở giữa tăng lên tu vi, hơn nữa phá tan bình cảnh, đạt tới kim đan trung kỳ. Này cả kinh không phải là nhỏ, Tống Tĩnh Oánh kinh ngạc nhìn quan diễm trung hưng phấn thét chói tai sư tỷ. Trong lòng hoảng sợ tưởng nói, thật là sư tôn thân truyền thụ bí pháp, có thể làm tu vi tiến nhanh. Vừa nghĩ đến y sơn cận như thế đã bị môn chủ sủng ái, tự nhiên đem bản đấu cao cấp song tu bí pháp đều truyền thụ cho hắn. Tống Tĩnh Oánh sẽ không cấm cảm xúc cuồn cuộn, căm tức y sơn cận, ghen ghét dữ dội, đơn giản là khí không đánh một chỗ đến. Để cho nàng khó chịu là, rõ ràng thân xử nữ đều bị này gia hỏa cướp đi rồi, chính mình lại không có được hồ sư tỷ như vậy chỗ tốt. Càng làm cho nàng trong lòng bất bình, khí đến sắc mặt cũng thay đổi. Mặc dù trong lòng căm giận, nàng lại chung quy có chút kính sợ sư tỷ, cũng không thể vì việc này đi cùng bọn họ lý luận, chỉ có thể tránh ở màn cửa sổ bằng lụa mỏng về sau. Âm thầm cắn môi, trưng trưng không nói gì. Nàng tại trong bóng tối lặng lẽ nhìn đôi cẩu nam nữ kia mây mưa ký tức, thu lại thân thể, từ y sơn cận vì Hồ Lệ Tinh mặc xong quần áo, đưa nàng rời đi, lúc gần đi vẫn còn ấp ấp ôm ôm. Nói chút lời ngon tiếng ngọt, nghe được nàng một hồi buồn nôn, trong lòng lại càng bi trái. Trúc Lâu ngoại, y sơn cận nhìn theo xinh đẹp sư bá đi xa, nhìn nàng kia yểu điệu bóng hình xinh đẹp mảnh mai vô lực biến mất ở phương xa. Âm thầm thở dài một tiếng, sẽ xoay người trở về phòng, lâu sư phụ thật tốt ngủ một giấc. Hai đạo hàng mang từ phía sau bắn, y sơn cận lập tức xoay người, nhìn đến nơi xa theo các thượng, tao nhã xinh đẹp tiên tử đang đứng tại lầu hai trên sân thượng. Hàm tức giận nhìn chằm chằm hắn. Phía sau, nàng không hề dùng tiên thuật che giấu chính mình đối với hắn dòm ngó, ngược lại tản mát ra sát ý của mình, để mà cảnh cáo y sơn cận. Y sơn cận ngẩn ra, lập tức duỗi tay che lại hạ thể kê kê. Không cho nàng lại bạch nhìn. Đối diện tiên tử tay cũng động, nhẹ nhàng hướng hắn ngoắc tay, ý bảo hắn đi qua. Y sơn cận đầy bụng hồ nghi, nghĩ nghĩ hay là quyết định nghe theo sư bá dụ lệnh, dù sao tại Hải Lưu Môn bên trong. Nói vậy nàng không dám giết hại môn chủ Trailer. Vừa nghĩ đến Trailer hai chữ, y sơn cận trong lòng huyết lệ giàn giụa, cũng chỉ có thể cắn răng nhịn đau, cất bước hướng sư bá theo lâu đi đến. Đối phương là kim đan kỳ nữ tu. Thực lực so với hắn cường đại hơn nhiều, nếu quả thật muốn đối phó hắn, tại như vậy gần khoảng cách bên trong muốn chạy đều khó khăn, chẳng bằng rõ ràng nhìn nàng rốt cuộc có cái gì muốn nói. Nhiều lần như vậy bị tiên tử cưỡng dâm. Lệnh đêm lại mới vừa cùng nàng sư tỷ tại Trúc Lâm giả hợp quá, y sơn cận sớm đã bị làm được tập trái, ngược lại cũng không sợ bị nàng nhìn cái thống khoái, khả là vì văn minh để đạt được mục đích, hay là từ bên cạnh Trần Y thằng thượng cầm bộ quần áo lung tung bộ thượng. Tiến đến bái kiến sư bá. Khi hắn đẩy cửa đi vào theo các trì, nơi xa xuất hiện hai cái thân ảnh, vòng qua trúc lâm, xa xa nhìn tới hắn quần áo xốc xếch đi vào cửa, đều đổi sắc mặt. Một cái trong đó cao chút thân ảnh bắt lấy một người khác. Cắn răng hỏi nói, ngươi bảo hôm nay nhìn đến Lôi Ti quần áo xốc xếch đi trở về phòng, có phải là thật hay không? Đúng, đúng, ta tận mắt thấy. Người nọ bi tiếng nói, mặc dù chỉ là cái bóng dáng, chợt lóe liền vào cửa rồi. Nhưng là ta tuyệt sẽ không nhìn lầm. Nhất vừa nói chuyện, hai người một bên xa xa nhìn lại, lại không dám đến gần, sợ bị lâu người trong phát hiện. Nhưng là phía sau, người trong lầu đã cố không thượng lại đi tra xét bên ngoài rồi. Tự Y Sơn cận tiến lâu bên trong. Đứng ở Tống Tĩnh Oánh phòng ngủ về sau, Tao Nhã thiếu nữ cũng cảm giác tâm so từ trước nhảy kịch liệt nhiều lắm, trừng lớn mắt đẹp theo dõi hắn, nói không rõ là thống hận hay là kích động. Hàm răng cắn chặt môi anh đào, hơi trầm ngâm. Hay là rưng rưng hạ lệnh, cởi quần áo. Y Sơn cận cả kinh lui về phía sau từng bước. Đối với sư bá như thế trực tiếp mệnh lệnh hay là cảm giác được khiếp sợ. Không đợi mãn ngực khuất nhục cậu bé đưa ra phản đối, tại xinh đẹp tiên tử phía sau sẽ có sổ đạo giải lụa màu bắn ra. Tia chớp giống như cuốn lấy tứ chi của hắn, đưa hắn mạnh mẽ nói ra. Liền giống bị mạng nhện cuốn lấy, Y Sơn cận liều mình giãy dụa, lại bị giải lụa màu kéo treo đến Tống Tĩnh Oánh trước mặt, cùng nàng hai mặt tướng đúng. Tống Tĩnh Oánh ngẩn mặt đẹp. Trưng trưng nhìn thẳng hắn. Ánh mắt sâu kín, tố không hết trong lòng ủy khuất tân chua, nhớ tới chuyện cũ trước kia, tâm tình lại càng phức tạp khó hiểu. Ngơ ngác nhìn hắn một trận, Tống Tĩnh Oánh dần dần lấy lại tinh thần, dùng sức cắn đầu lưỡi một cái. Hàm giới đưa ra thon thon bàn tay trắng, đặt ở thân thể của hắn thượng, xoẹt một tiếng, đem y phục của hắn đương trường xé rách, lộ ra thuần khiết thiếu nam đồng thể, cùng với kia căng dính đầy chất mật, lưu lại lạc hồng đại côn thịt. Lại một lần nữa bị Ngọc Tuyết Dung đệ tử mạnh mẽ lột quần áo, Y Sơn cận đau thương trong lòng bị gợi lên, đang muốn khuất nhục há mồm hô to, đã có một đạo giải lụa màu hăng hái bắn, trực tiếp bắn vào miệng của hắn bên trong. Vững vàng đem cái miệng của hắn ngăn chặn, làm hắn chỉ có thể a a loạn hừ, lại không gọi ra tiếng đến đây. Nhìn đến hắn vẻ mặt trướng hồng, dùng sức dùng đầu giãy dụa bộ dáng, Tống Tĩnh Oánh nhịn không được mỉm cười, lòng tràn đầy phẫn hận cũng nhẹ rất nhiều. Vẫn là như vậy tốt. Theo cưỡng gian trung nếm được ngon ngọc văn tĩnh thiếu nữ hận hận nghĩ, thao túng giải lụa màu đen thuần khiết thiếu nam đè vào trên giường, hồng liếc mắt nhào đến. Nàng đã quên mất, đó là nàng xưa nay dùng đến nghỉ tạm. Làm sạch tới không nhiễm một hạt bụi nằm trên giường, đem kia hạ thể dính đầy chất mật cậu bé ấn tại phía trên, mình cũng rút đi hoa lục y váy, kỵ đến thân thể của hắn thượng, thở gấp nha nha, nhất nắm chặt đại côn thịt. Chỉ cảm thấy mặt trên dính nút nít. Bất giác lại là buồn nôn, lại là hưng phấn, mắt đẹp cùng mặt đẹp cũng không khỏi đỏ. Tiên tử cố nén ghê tởm, tay ngọc đại lực khuấy động cậu bé côn thịt, tại trắng mịn lòng bàn tay ngọc chỉ ma sát xuống, rất nhanh liền đem côn thịt khuấy động cứng rắn. Chính mình cưỡi ở hắn trên người, đùi trắng hướng côn thịt dán đi, đem kia căng đại côn thịt nắm chặt, đặt tại sơ phá qua huyệt mềm mặt trên. Nàng cúi đầu, chăm chú nhìn dưới thân cậu bé khuất nhục khuôn mặt, hưng phấn trong lòng, thống hận. Bi giới cùng tàn nhẫn khoái ý nhất tề trào, làm nàng chính là hơi do dự, liền hung hăng ngồi xuống, dùng chính mình dài khắp da lông cao cấp mềm mại mật huyệt, mạnh mẽ nuốt sống cậu bé thuần khiết côn thịt. Ân. Y Sơn cận kêu rên một tiếng. Cảm giác được sư bá trong mật đạo chặt khít ướt át, kẹp chặt côn thịt vô cùng thoải mái, thân thể cũng không khỏi được tại trong khoái cảm run rẩy. Mặc dù thân thể rất khoái nhạc, nhưng là trong lòng lại lần cảm khuất nhục. Mặc kệ bị cưỡng gian bao nhiêu lần. Một khi nhớ tới hiện đang cưỡng gian chính mình là Ngọc Tuyết Dung đệ tử, này khuất nhục cùng bi giới liền từ đáy lòng chỗ sâu nhất nổi lên, như thế nào cũng ấn liêu không được. Nhưng là đối phương là kim đan kỳ nữ tu, so với hắn tu vi bây giờ còn mạnh hơn nhiều. Hắn lại như thế nào bi giới dãy dụa, hay là chỉ có thể ở dưới thân thể của nàng khuất nhục ai gian? Kim đan kỳ có thể khi dễ như vậy người sao? Ta cũng đã từng là kim đan kỳ. Y Sơn cận giận dữ căm tức trên người đang ở kích thích thân thể mềm mại rung giọng dâm khiếu xinh đẹp sư bá. thầm hạ quyết tâm, ta nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất, liều mình lên tới Kim Đan kỳ, không, nhất định phải lên tới Nguyên Anh kỳ mới được, tối hảo còn có thể rất cao thưởng thức. Mặc dù nghĩ như vậy, hắn chính mình nhưng cũng biết nói. Tu hành là cực tốn thời gian ở giữa, hắn hiện tại tu hành tốc độ so với tu sĩ bình thường đã là nhanh hơn vô số lần, nếu muốn tăng lên tốc độ, thật sự là khó càng thêm khó. Càng không cần phải nói, đạt tới Nguyên Anh kỳ cần phải cơ duyên và đại nghị lực. Lịch đại đạt tới Nguyên Anh kỳ tu sĩ nhân số thật là ít ỏi, quả thực có thể coi vô cùng hiếm có, tính là thể chất của hắn là triệu trung không một tu tiên thể chất, cũng không phải nhất định có thể lên tới Nguyên Anh kỳ. Nghĩ vậy, Y Sơn cận rưng rưng than thở, biết mình coi như may mà có thể thăng làm Nguyên Anh kỳ, cũng không biết muốn quá bao nhiêu năm đầu, muốn tốc thành, kia hy vọng thật sự là quá mức mong manh. Nhưng là hắn nhưng không có nghĩ đến. Này nhất cơ hội rất nhanh liền đi vào mặt của hắn trước rồi. Tao nhã tiên tử theo trên lầu, thuần khiết thiếu nam bị thiếu nữ xinh đẹp trói chặt ở trên giường, cưỡi ở thân thể của hắn thượng mạnh mẽ thải kiển, mây mưa thất thường, làm được thống khoái đã đến. Bị đoạt đi yêu thiếu nữ phẫn hận, mất đi thân xử nữ bi thương xấu hổ, đều biến thành Tống Tĩnh Oánh hành vi động lực, không để cho nàng cố huyệt mềm trung đau đớn, mạnh mẽ bạo gian đáng thương tiểu nam hài. Nhất là khi nhìn đến Y Sơn cận trong mắt khuất nhục bi trái vẻ mặt khi. Càng làm cho nàng tâm tình kịch thích, tựa như mùa hè uống lên nước đá, đơn giản là muốn thích thấu đến khung đi. Thân thể phía trên cũng truyền đến thật lớn khoái hoạt, mềm mại hoa kính cùng cậu bé tổ đại côn thịt ma sát, khoái cảm liền liền. Thẳng dũng mãnh vào tiên tâm bên trong. Tao nhã mỹ thiếu nữ cưỡi ở Y Sơn cận trên người, ôn nhu tuyết đồn khi hắn bàn bộ truy cập dưới đánh ra. Tốc độ càng lúc càng nhanh, làm kia căng đại côn thịt tại huyệt mềm trung cùng mảnh quất cắm. Làm được nàng khoái cảm liền liền, dần dần thần trí mơ hồ, nhịn không được ngẩng tuyết gáy, hướng thiên kiều khi. Lúc bắt đầu nàng còn nhớ rõ đường ở môi anh đào, không cho chính mình dâm đãng kêu quá mức vang dội, lại hay là đang nhục dục khu sử hạ. Liều lĩnh chớp lên tuyết đồn đến phun ra nuốt vào.